Không muốn a cao thủ. Ân. Ân. Lưu Tân Vũ ngón tay lại xuống phía dưới tại âm hộ phía trên xoa nhẹ, sờ tại tay phía trên thời điểm, là như thế ôm ôm nóng bỏng, ẩm ướt dính dính. Khi hai khối béo ụt ụt miếng thịt bên trong giống chứa đầy chất béo giống nhau. Vô cùng trơn trượt. Khép kín hồng phấn mật huyệt cũng hơi hơi mở ra, màu hồng phấn đại môi mật cùng tiểu môi mật lộ ra tại trước mắt hắn. Tiểu tiểu hòn le thoáng xông ra tại mật huyệt cái khe phía trên. Lưu Tân Vũ rành nhìn hai chân gốc rễ kia toàn bộ bày biện ra đến địa phương thần bí. Trong tay vuốt ve, trong lòng nghĩ khi đã cảm thấy phía dưới của mình vật kia, bị chủ động cởi bỏ quần móc đi ra. Âu Dương Tinh Đình bị Lưu Tân Vũ kích thích đã bắt đầu nhẹ nhàng thở dốc, mị nhãn như tơ, thẹn thùng đầy mặt. Miệng nhỏ hơi thở như lan, càng khiến nàng có vẻ gợi cảm quyến rũ vạn phần. Dù sao nàng đã không phải là hoa cúc khuê nữ rồi, cũng thiếu rất nhiều ngượng ngùng. Đương Lưu Tân Vũ tay vuốt ve tại nàng âm hộ thời điểm, bị khiêu khích được diễm môi run run. Quanh thân lửa nóng ngứa ngứa. Vì thế, nàng chủ động kéo xuống Lưu Tân Vũ quần, làm Lưu Tân Vũ kia đã hoàn toàn cao thẳng mà nhanh cứng rắn đại dương vật bạo lộ ra. Tay nàng bóp Lưu Tân Vũ cái kia căng đại dương vật. Cong lên thân trên. Mượn ngọn đèn cẩn thận đoan trang so với trước thô to một vòng trở lên đại dương vật. Trời ạ! Thật sự rất đại nha! Kia quy đầu đều nhanh có trứng gà lớn. Nếu cắm đi vào không biết là loại nào mùi vị nha. Hơn nửa dài như vậy. Vậy muốn cắm đi vào sâu đậm a? Âu Dương Tinh Đình trong lòng nghĩ a nghĩ, đôi mắt nhìn chầm chầm kia đại dương vật, thân thể càng ngày càng lửa nóng, hai gò má đã hoàn toàn ửng hồng, mị nhãn như tơ. Miệng nhỏ rung rung. Lưỡi liếm chính mình môi thơm. Thứ 0469 chưa ngươi nhẹ chút a trải qua vừa rồi một phen tiếp xúc thân mật cùng vuốt ve, lại đặc biệt yêu thích Lưu Tân Vũ to dài dương vật Âu Dương Tinh Đình, nàng hiện tại đã cấp bách phán nếm thử Lưu Tân Vũ dùng cái kia đại dương vật. Cho nàng mang đến cái dạng gì cảm nhận. Âu Dương Tinh Đình lúc này bởi vì Lưu Tân Vũ vuốt ve âm hộ, tính dục hưng phấn bị cái búng, cả người đều phóng túng. Âm đạo có một loại khát vọng mãnh liệt, cái loại này muốn bị cắm vào khát vọng. Vì thế, Âu Dương Tinh Đình chính mình chủ động nằm thẳng tốt, hai chân gấp khúc, cũng đầy đủ bày ra, bày xong một bộ hoàn toàn ứng đối Lưu Tân Vũ đối với nàng tấn công thân thể tư thế, một đôi mị nhãn mở phân nửa bán đóng thúc dục Lưu Tân Vũ. Cao thủ, ngươi thật sự rất đại. Mau đến nha, nhân gia không kịp đợi á. Âu Dương Tinh Đình kêu to. Nàng âm đạo rung động, khát vọng bị Lưu Tân Vũ dùng cái kia đại dương vật đến tràn ngập. Nghe được Âu Dương Tinh Đình thúc giục âm thanh. Lưu Tân Vũ đem đầu vừa nhấc, nhìn đến mở phân nửa bán đóng mị nhãn, miệng nhỏ rung rung, lưỡi liếm chính mình môi thơm kia tâm thần đều đảng bộ dạng. Cũng không kịp cởi xuống thân trên quần áo, một chút liền leo đến trên người, dùng tay đến đỡ căng kia đã trướng đến đỏ bừng đại dương vật. Thuần thục nhắm ngay hai chân gốc rễ cái kia cửa vào. Bắt đầu ở miệng huyệt thượng mài hai phía dưới, dính một chút chất béo, liền lập tức dùng sức toàn bộ thọc đi vào, đem Âu Dương Tinh Đình kia còn khá căng hẹp âm đạo cứng rắn tạo ra. Âu Dương Tinh Đình cứ việc đã có chuẩn bị, nhưng là bởi vì Lưu Tân Vũ kia đại dương vật quá lớn, tiểu huyệt mấy ngày nay lần thứ nhất tiếp nhận lớn như vậy đồ vật. Hơn nữa Lưu Tân Vũ lúc này cũng không bận tâm tiểu huyệt của nàng phải chăng thừa nhận được. Lập tức dùng sức đem toàn bộ đại dương vật toàn bộ cắm vào. Khoảng khắc, Âu Dương Tinh Đình cảm giác hạ thân của mình quả thực liền giống bị thật lớn một bỏ vào bắt buộc đánh vào giữa hai chân, vẫn là đau đến nàng há miệng ra. Kêu to một tiếng, rất đau. Lưu Tân Vũ lúc này có thể đã quên cái gì là thương hương tiếc ngọc, không thể chú ý đến Âu Dương Tinh Đình tiểu huyệt phải chăng thừa nhận được, tại dưới nhất tử toàn bộ cắm vào về sau, lập tức rút ra. Vừa ngoan nhi cắm vào Âu Dương Tinh Đình tiểu huyệt của nàng. Âu Dương Tinh Đình nàng tại kêu một tiếng đau đớn về sau, nhưng lập tức vừa giống như là không phát ra được âm thanh, chính là hừ. Nha! Nha! Ngươi nhẹ một chút. Ngươi thật tàn nhẫn. Ta! Ngươi thật muốn mạng của ta. Bởi vì Âu Dương Tinh Đình chính là tại Lưu Tân Vũ kia thô to dương vật cắm vào khi theo quá lớn mà ngắn ngủi đau đớn bên ngoài, nhưng đột nhiên cảm đến trong âm hộ một chút phình lên. Đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc âm đạo. Tiến vào thân thể thời điểm, kia thô to dương vật đem tiểu huyệt đẩy lên tràn đầy, trướng trướng, là lại đau đớn lại chua, vừa tê vừa ngứa. kia khiến cho toàn thân mình thịt nhanh, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm. Giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng, bộc phát ra. Nguyên bản bên trong âm đạo vừa tê vừa ngứa khát vọng, lập tức được đến thỏa mãn. Lưu Tân Vũ chính mình dùng kia thô to dương vật tại huyệt dâm mặt đánh thẳng về phía trước. Khoái hoạt và điên cuồng mà, càng lúc càng nhanh làm công việc bỏ vào vận động. Hắn quá hưng phấn, như là toàn thân có dùng không hết sức lực giống nhau, càng quất càng cấp bách, càng cắm càng mạnh, chơi liều trước đỉnh, khiến cho đại quy đầu lập tức tầng tầng lớp lớp chống đối tại hoa tâm phía trên. Đính đến chân ngọc đạp loạn. Âu Dương Tinh Đình tại Lưu Tân Vũ kia điên cuồng mà, càng lúc càng nhanh quất cắm phía dưới, cùng với Lưu Tân Vũ mỗi một lần hữu lực xung kích, bắt đầu đau đớn hoàn toàn biến mất. Khoái cảm tại từng chút tích tụ tập. Theo âm đạo truyền ra, dần dần hướng toàn thân khuếch tán, toàn thân trở nên dị thường mẫn cảm, thẳng đến cảm giác không chịu nổi. Ta. Ân. Đúng. Chính là như vậy. Nha. Ta không chịu nổi. Cao thủ. Ngươi nhẹ một chút. Ngươi thật tàn nhẫn. A. A. Lưu Tân Vũ lại bắt đầu trái phải đông đưa động trước đỉnh sau chọn, bừa bãi điên cuồng cắm vào quất mạnh. Trong miệng còn tại ngâm nga. Tiểu chuồn chuồn. Ngươi phía dưới như vậy nhanh a, kẹp chặt ta thật là thoải mái a. Hắn điên cuồng như thế quất cắm. Nhưng cũng may Âu Dương Tinh Đình tính dục góc cường, việc này làm được cũng khá nhiều, tăng thêm thân thể nội dâm thủy lại nhiều, bằng không sớm đã bị hắn như vậy khinh suất, đau đến chết đi sống lại. Âu Dương Tinh Đình chỉ cảm thấy phía dưới tại Lưu Tân Vũ hữu lực cắm vào. Bị đại dương vật nhét đến tràn đầy, tìm không ra một tia khe hở đến. Toàn thân một trận nói không ra tô, nha, chua, cảm giác nhột, bày kín toàn thân từng cái tế bào. Mỗi lần vừa kéo ra, tựa như đem mạng của mình đều cấp mang đi giống nhau. Mỗi lần nhất cắm vào, vừa giống như đem sở hữu đồ vật toàn bộ điền tiến đến giống nhau. Như vậy, làm nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp. Lưu Tân Vũ thật lớn côn thịt đụng tới tử cung phía trên, có khi lại tượng cắm vào tử cung giống nhau. Mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một đợt sóng vọt tới. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Âu Dương Tinh Đình hạ thân khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên. Nha! Trời ạ! Thật là thoải mái! Nha! Ta muốn chết! Thoải mái phải chết! Miệng nàng khống chế không nổi lớn tiếng rên rỉ, trong mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Cũng may hiện tại đây là tại trong nước, cách bờ đã rất xa, bình tĩnh nước sông từ từ, che đậy kín rất nhiều thứ. Âu Dương Tinh Đình dâm đãng phản ứng, càng kích phát Lưu Tân Vũ tính dục, vẫn như cũ rất nhanh vùi đầu khổ làm, trực cảm đến mập huyệt, âm bức tường thượng thịt mềm, đem đại dương vật bao quá chặt chẽ. Nha! Khoái chết ta! A! À. Lưu Tân Vũ điên cuồng mà đút vào một hồi lâu, mới nghĩ đến vú sữa. Trọng yếu như vậy đồ vật làm sao có thể buông tha đâu này. Vì thế hắn thả chậm đút vào tốc độ, một bên vẫn đang dùng sức dùng chính mình đại dương vật tại Âu Dương Tinh Đình âm hộ mặt làm công việc bỏ vào vận động. Một bên duỗi tay nhấc lên Âu Dương Tinh Đình đai đeo áo lót. Bởi vì mã nhĩ đại quần đảo trời nóng, Âu Dương Tinh Đình trên người quần áo xuyên rất ít, đương hướng lên cởi bỏ nàng trên người đai đeo áo lót. Liếc mắt liền thấy kia hai cái dài rộng béo nải. Tinh tường nhìn thấy này hai tọa giống như ngọn núi vẫn như cũ cao ngất vú sữa. Bởi vì vừa rồi bóp sờ, nàng trên người áo ngực đã rời đi bao bọc trước ngực vú lớn. Bị làm được thoải mái liên tục, Âu Dương Tinh Đình nhìn đến Lưu Tân Vũ thả chậm đút vào tốc độ. Lại phát hiện Lưu Tân Vũ tại cởi nàng đai đeo phía trên y, vì thế cong lên vòng eo dùng tay lập tức cởi hết trên người sở hữu quần áo cùng áo ngực. Khi nàng phát hiện nửa Lưu Tân Vũ đã không người đến trước ngực của nàng thời điểm. Hai tay rất nhanh ôm lên Lưu Tân Vũ cổ, lộ ra dâm đãng biểu cảm, phóng túng kêu. A. Ân, ân. Nha. Nha. Khoái chết ta. Ba. Mau. Lại nhanh một chút. Lưu Tân Vũ nhìn thấy Âu Dương Tinh Đình cởi hết quần áo, mình cũng đem trên người quần áo cởi sạch. Không người một tay ôm lấy Âu Dương Tinh Đình thơm ngon bờ vai, một tay xoa lấy vú của nàng. Đại côn thịt tại kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt bên trong, toàn bộ rút ra lại toàn bộ cắm vào, hơn nữa hung hăng nhất cắm đến tận cùng. Lưu Tân Vũ tâm lý quát to, ngày nó mẹ, thoải mái nha. Gió thổi càng nóng nảy hơn, nhìn ra được tối nay đêm mưa to tiến đến, bên bờ cỏ dại bị gió thổi được rất cốt phục, chỉ có mấy con đêm ra điểu lại bay trở về rừng cây. Kinh hoàng bất an kêu lấy. Thứ 0470 chương liếm ngứa chết Lưu Tân Vũ mỗi một lần cắm vào, đều làm cho Âu Dương Tinh Đình chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, lúc này cũng thoải mái hồn phi phách tán, tiến vào tiên cảnh. Nàng hai tay hai chân gắt gao quấn tại Lưu Tân Vũ trên người. Liều mạng đông đưa dài rộng bờ mông, thật cao âm hộ, lấy nghênh tiếp cái kia liều mạng xông pha. Ai nha? Thân ba ba a. Ta sướng chết. Thật thoải mái. Thật là thống khoái. Ta. Đẹp đến muốn. Muốn thượng thiên. Nha. Lưu Tân Vũ gặp Âu Dương Tinh Đình như thế dâm đãng phản ứng. Càng thêm kích phát hắn tính dục. Kia thô to cứng rắn đại côn thịt lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm, tim bưng liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên, làm cho Âu Dương Tinh Đình cảm thấy gần như muốn đạt tới nội tạng. Nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác. Lưu Tân Vũ tay, càng liên tục không ngừng xoa nắng Âu Dương Tinh Đình kia sớm trở nên cứng rắn đầu vú, cùng giàu có co giãn vú lớn. Âu Dương Tinh Đình bị làm đến cơ hồ muốn mất đi tri giác. Hé miệng, cầm hơi hơi run rẩy. Liên tục không ngừng phát ra dâm đảng tiếng rên rỉ. A, cao thủ ngươi đại cung thịt. Nha. Làm ta. Ta thật là thoải mái. Nha. Không được. Ta muốn chết. Nha. Lưu Tân Vũ đại cung thịt điên cuồng mà quất cắm. Tại Âu Dương Tinh Đình bên trong thân thể cung thịt sớm bị dâm thủy che mất. Nàng bên trong thân thể chỗ sâu phát ra dâm thủy kích động âm thanh. Cùng thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba âm thanh, Lưu Tân Vũ phối hợp tiết tấu. Không ngừng về phía trước rút ra đút vào. A. Ta không được. Nha. Cung thịt giết chết ta. Nha. Mau. Nha. Khoái chết. Đại cung thịt làm. Ta thật là thoải mái. Nha. Khoái chết ta. Âu Dương Tinh Đình đã ở kêu lấy. Âm thanh chậm rãi trở nên rất nhỏ. Nhưng thực dồn dập, giống như đòi mạng. Lưu Tân Vũ dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, làm cho Âu Dương Tinh Đình lửa nóng động thịt bên trong, bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, động thịt thịt mềm bắt đầu quấn quanh côn thịt. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Âu Dương Tinh Đình liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, nàng lúc này đã thoải mái hồn phi phách tán, tiến vào tiên cảnh. Lăn qua lộn lại chính là một câu ta thoải mái chết rồi. 20 phút về sau, Lưu Tân Vũ lúc này cũng mau đạt tới cao trào, giống con ngựa hoang tựa như, phát cuồng ben như tại thảo nguyên phía trên. Hai tay hắn ôm sát Âu Dương Tinh Đình trắng mập bờ mông, nâng lên chống đỡ hướng chính mình hạ thân, dùng hết khí lực. Liều mạng quất cắm, đại quy đầu giống như hạt mưa, đã kích tại hoa tâm bên trên, tinh dịch phun vẫy tại động thịt chỗ sâu. Âu Dương Tinh Đình theo Lưu Tân Vũ lại lần nữa mang ra khỏi cao trào, âm đạo co lại, cả người run rẩy. Thần chí không rõ, giống như bị điện giật. Lúc này Âu Dương Tinh Đình giống là hoàn toàn hư thoát giống nhau, cuối cùng dùng sức cung thân thể một cái, thật chặt ôm lấy Lưu Tân Vũ, cao kêu lên. A, ngươi quá tài giỏi. Ta thoải mái chết rồi. Sau khi nói xong, ngã xuống đất trên giường, cũng không nhúc nhích nằm tại đó bên trong. Hai người tại cực độ tính vui thích về sau, Lưu Tân Vũ đem hắn đại dương vật, tiếp tục khiến nó ngâm mình ở Âu Dương Tinh Đình tiểu huyệt bên trong. Bò tại trên người không nhúc nhích. Lúc này, mưa xuống, rất lớn thực cấp bách, đánh cho nước sông bá bá vang, đại địa bao phủ tại một mảnh mê mang bên trong. Lưu Tân Vũ gốc Âu Dương Tinh Đình trước lấy lại tinh thần, nghe được Vũ Thanh ngược lại cảm thấy an tĩnh. Vẫn lưu luyến không rời nằm sấp tại bụng phía trên nghe phong cùng mưa đột nhiên. Rất một chút đêm đến thuyền đánh cá nghe Vũ Thanh hương vị. Âu Dương Tinh Đình qua hơn nửa ngày thời gian, mới từ kia trong mê huyễn lấy lại tinh thần. Thân thể của nàng còn đắm chìm trong kia khoái cảm trong đó. Trời ạ! Đây là loại cảm giác gì à? Loại này làm người ta bay lên trời mùi vị. Nàng như vậy nghĩ, thân thể còn có khi tại nhẹ nhàng run rẩy. Âu Dương Tinh Đình chậm rãi trở về chỗ cũ vừa rồi Lưu Tân Vũ cho nàng mang đến thật lớn sung sướng. Cảm thấy đại dương vật thật là đáng yêu, cho nàng mang đến một loại không cách nào hình dung mỹ cảm, không ngừng chậm rãi hòa tan toàn thân. Ngủ đi. Cao thủ. Nàng đem thân thể trần truồng hướng chen lấn chen, trống đi một khối địa phương đến. Làm Lưu Tân Vũ ngủ tại bên người mình. Lưu Tân Vũ do dự hơn nửa ngày, liền đi tắt đèn, mới chậm rãi lên giường đến, tại bên cạnh thân thể của nàng cùng y nằm xuống dưới. Mưa bên ngoài hạ được đại, có thể lâu ôm lấy thân thể trần truồng Âu Dương Tinh Đình. Lưu Tân Vũ lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được gặp. Bên người thiếu nữ, không ngừng phát ra từng cổ nồng đậm nữ nhân vị nói, mùi vị đó kích thích hắn dưới người đại dương vật, lại lần nữa cao thẳng lên. Đến nửa đêm về sáng. Trời mưa được nhỏ, Âu Dương Tinh Đình an tĩnh tại Lưu Tân Vũ trong lòng ngủ được vừa mới thức tỉnh về sau, cảm thấy bên người Lưu Tân Vũ dường như còn không có đi vào giấc ngủ. Nàng sợ Lưu Tân Vũ trải qua độ cao hưng phấn. Thân thể có cái gì không thoải mái, liền ân cần hỏi nói, làm sao vậy? Cao thủ, như thế nào không ngủ? Thân đi chỗ nào không thoải mái sao? Lưu Tân Vũ líu ríu nửa ngày, mặt đỏ rần mới mở miệng nói, không có gì. Không có gì. Là được. Chính là lại. Suy nghĩ. Âu Dương Tinh Đình tại trong hắc ám nhìn Lưu Tân Vũ ấp a ấp úng bộ dạng, cảm thấy có chút buồn cười, nói, lại nghĩ. Tại trong hắc ám duỗi tay sờ một cái hướng đến Lưu Tân Vũ chỗ đó sờ một cái. Quả nhiên, Lưu Tân Vũ phía dưới kia lại trướng phình phình lập, vẫn là như vậy cứng rắn, tại sao lại suy nghĩ đâu này? Không có gì. Nó còn không có đủ đâu. Cũng không thể nghẹn, để ý biệt phôi rồi. Âu Dương Tinh Đình cười nói, có nên nói hay không hoàn những lời này thời điểm, suy nghĩ một chút, khả năng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền lật xoay người nằm nghiêng. Nàng vừa rồi sờ lên Lưu Tân Vũ kia cao thẳng đại dương vật, thầm nghĩ nó cấp chính mình mang đến thật lớn sung sướng, nàng cũng nghĩ lại hưởng thụ một lần. Gặp Lưu Tân Vũ còn đứng ở đó không nhúc nhích. Âu Dương Tinh Đình tuy rằng mông hướng về Lưu Tân Vũ, lại nói, cao thủ, ngươi tới đi, nhưng đừng biệt phôi rồi. Dù sao đều đã từng làm một lần rồi, không quan tâm làm nhiều một lần. Cuối cùng, nàng vẫn không quên lại thêm một câu. Cao thủ, ngươi nhẹ một chút, ngươi cái này quá lớn. Nghe được lời nói, Lưu Tân Vũ một chút lại thanh tĩnh, hưng phấn nói, tốt, ngươi so với ai khác đều cường đâu. Lưu Tân Vũ tại trong hắc ám vẫn nằm nghiêng, vén lên nàng chăn mền trên người. Ở sau lưng nàng, hai tay ôm lấy nàng cặp kia dài rộng trơn bóng mông làm. Lưu Tân Vũ có chút điên cuồng mà cúi đầu, đầu lưỡi tại mông lớn phía trên liếm, hai tay cũng không an phận khắp nơi mông của nàng bộ, trên bắp đùi, hai chân ở giữa yếu hại bộ vị vuốt ve. Âu Dương Tinh Đình chậm rãi nàng dục hỏa lại đốt, mông bị liếm lấy ngứa, liền lật người đến, bình nằm tại trên giường, không cho Lưu Tân Vũ liếm cái mông. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, lại bắt đầu tại bụng của nàng phía trên thân liếm liên tục không ngừng. Hai tay nhanh chóng vuốt ve lên Âu Dương Tinh Đình cái kia song cao thẳng vú lớn. Cao thủ, người liếm lấy ngứa chết người. Một bên nâng lấy bụng nhậm Lưu Tân Vũ thân liếm, một bên cười khanh khách nói, còn sở trường đi nhẹ nhàng đánh Lưu Tân Vũ đầu một chút. Lưu Tân Vũ chậm rãi hướng lên thân liếm, chậm rãi hắn hút mút một cái vú, há mồm đem cứng rắn màu hồng phấn đầu vú chứa tại miệng bên trong. Thứ 047 một chương đổi lại đa dạng Lưu Tân Vũ một tay vẫn tiếp tục vuốt ve một con khác vú. Hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Hắn lập tức dùng đầu lưỡi xoay tròn liếm đầu vú, lập tức lại dùng răng nhẹ nhàng cắn đầu vú. Âu Dương Tinh Đình bị Lưu Tân Vũ khiêu khích được. Mị nhãn như tơ, diễm môi thở gấp, quanh thân lửa nóng, hai tay ôm chặt ở đầu của hắn, sợ hắn rời đi, không kế hướng đến Lưu Tân Vũ trong miệng đỉnh đưa vú lớn của mình, thân thể nhịn không được run rẩy. A. Cao thủ. Ân. Ân. Đến, tốt, ngươi cho ta liếm liếm phía dưới, ngứa chết rồi. Ngươi liếm thoải mái. Lưu Tân Vũ liền đình chỉ đối với Âu Dương Tinh Đình vuốt ve, quỳ gối tại trước mặt nàng. Âu Dương Tinh Đình đã là dâm dục tăng vọt, hạ thân dâng lên ngứa ngáy. Thoải mái, thúc đẩy nàng không chút do dự duỗi tay, đã bắt ở Lưu Tân Vũ phía dưới căn kia đại dương vật, nhét vào miệng nhỏ bên trong nhẹ nhàng mút hút lên. Âu Dương Tinh Đình dùng tay vịn chặt Lưu Tân Vũ đại dương vật, trước tại đại quy đầu phía trên mút hút vài cái. lại để cho dương vật tại miệng bên trong xuất nhập. Chỉ là nghe thấy Lưu Tân Vũ dương vật hương vị, dâm tâm đại động, huyệt dâm chảy ra một cổ dâm thủy. Âu Dương Tinh Đình liếm một hồi, vừa nghĩ dừng một cái, lại bị Lưu Tân Vũ đỡ lấy đầu. Nhẹ nhàng đem đại dương vật hướng đến trong miệng đưa. Lưu Tân Vũ tại Âu Dương Tinh Đình múc hút đại dương vật trong chốc lát về sau, theo bên trong miệng nàng rút ra, nói, ngươi ăn qua của ta đại dương vật, tốt, đến nằm xong, để ta đến phục vụ cho ngươi. Tại Âu Dương Tinh Đình nằm thẳng tại phía sau giường, hắn quỳ gối tại hai chân của nàng lúc, hít một hơi thật sâu về sau, đem đầu vùi sâu vào nàng ẩn chỗ, chậm rãi đem mặt dán hướng trước mắt kia mê người mật huyệt. Hắn dùng lực ngửi nàng mật huyệt tán phát hương vị. Hắn gấp gáp đem đầu lưỡi thấu hướng mật huyệt của nàng. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng chạm đến thời điểm, Âu Dương Tinh Đình giống như điện giật thân thể ngửa ra sau, khó nhịn thân thể cũng run rẩy lên. A. A. A. A. Lưu Tân Vũ đầu lưỡi vói vào mật huyệt liếm tiểu môi mật. Cẩn thận liếm tiểu môi mật thượng mỗi một bộ phận về sau, lại đem đầu lưỡi đưa đến hòn le phía trên liếm. Ấm áp đầu lưỡi như điện giật liếm láp, làm Âu Dương Tinh Đình thân thể nhịn không được run run run run, nhịn không được hai chân đem Lưu Tân Vũ đầu kẹp càng chặt hơn. Ân. A. Không. Không muốn. Như vậy ta thì không được. Nha. Nha. A. Nàng liên tục không ngừng tại nâng lên vòng eo, đem kia mật huyệt hướng đến Lưu Tân Vũ trong miệng đưa. Lưu Tân Vũ cuối cùng miệng toàn bộ bao lại tiểu môi mật, bắt đầu liều mạng hút lấy mật huyệt sở chảy ra dâm thủy. Đầu lưỡi tắt duỗi vào mật huyệt bên trong, giống côn thịt quất cắm bình thường ra vào liếm. Không bao lâu, Âu Dương Tinh Đình trước hết không được, một bên thở hổn hển, một bên rên rỉ. Cao thủ, ta không được, ngứa chết rồi, ngươi nhanh chút lên đây đi. Lưu Tân Vũ cũng đã sớm có chút chịu không nổi, nắm lấy đại dương vật hướng đến động tha. Âu Dương Tinh Đình quên được toàn bộ thục nữ phương pháp, nhếch lên mông hướng hắn côn thịt nghênh đón. Cảm giác được xúc động, Lưu Tân Vũ cố ý trêu đùa không hoàn toàn tiến đến. Đi vào một điểm lại ngừng tại đó bên trong. Nha. Ta. Ân. Đúng. Chính là như vậy. Nha. Ta không chịu nổi. Đừng giày vò ta, mau quất ta kia huyệt dâm a. Nghe được trên rỉ, Lưu Tân Vũ cũng cầm giữ không được rồi, nhắm ngay mật huyệt dùng sức thúc một cái. A. A. Nha. A. Âu Dương Tinh Đình kêu to một tiếng. Một loại phong phú cảm giác hướng nàng tập kích đến, hết sức nâng lên mông làm Lưu Tân Vũ có thể toàn bộ cắm vào. Lưu Tân Vũ cắm vào về sau, cảm thấy Âu Dương Tinh Đình huyệt dâm vẫn là như vậy trơn trượt ấm áp như vậy. Không lo lúc này đây, Lưu Tân Vũ tỉnh táo rất nhiều, không giống vừa rồi lần thứ nhất mạnh như vậy hướng mảnh giết, đầu tiên là cấp bách một trận chậm một trận quất cắm. Như vậy khiến cho Âu Dương Tinh Đình lại cấp bách lại ngứa, hình như có tao không đến chỗ ngứa cảm giác. Liều mạng đem bờ mông đỉnh, càng đẩy càng cao, trong miệng dâm thanh lãng ngữ kêu lên. Cao thủ! Đừng như vậy chơi ta thôi. Bên trong ngứa chết. Động nhanh một chút nha. Van cầu ngươi. Ta. Ta bảo ngươi hôn trượng phu được không? Đợi nàng nâng lên mông hướng lên thấu thời điểm Lưu Tân Vũ mới lại mạnh mẽ dùng mau quất cắm mạnh vào gian pháp. Hung hăng dùng chính mình đại dương vật tại Âu Dương Tinh Đình âm hộ mặt làm công việc bỏ vào vận động mấy chục lần. Cao thủ, ngươi rất lợi hại. Bị làm được thoải mái Âu Dương Tinh Đình. Bắt đầu giống như dâm phụ lớn tiếng dâm đảng kêu la. Hai chân cố hết khả năng mở ra, lắc lư eo nhỏ, làm cho Lưu Tân Vũ cắm ở chính mình huyệt dâm cứng rắn côn thịt có thể càng thâm nhập mật bi chỗ sâu. Dương vật của ngươi quá lớn. Đại dương vật cao thủ. Phá hư dương vật cao thủ. Nhẹ chút chịu không nổi thật lớn a. Thật là thoải mái. Đại dương vật. Ngươi địch ta thật thoải mái. Dùng sức. Sâu hơn điểm. Cao thủ ngươi thật hội thao. Để ta điệp thật thoải mái. Của ta hảo ca ca. Ngươi điệp chết ta a a. Nghe được dâm thanh đảng ngữ. Lưu Tân Vũ cảm thấy cực kỳ thoải mái, đại dương vật ra sức quất cắm huyệt dâm. Không chỉ có như thế, Lưu Tân Vũ còn đem một đôi trắng nõn chân khiêng tại bả vai phía trên, hai tay ôm lấy trắng nõn mông lớn hướng chính mình hạ thân vận chuyển. điên cuồng mà làm dưới hông tiểu nha đầu. Âu Dương Tinh Đình bị Lưu Tân Vũ địch dục tiên dục tử, mị nhãn buồn ngủ cả người vô lực, một đôi tuyết trắng vú lớn tùy theo Lưu Tân Vũ đại lực quất cắm mà lắc lư. Trắng nõn đùi khoác lên Lưu Tân Vũ bả vai vô lực lắc lư. Màu mỡ đại mông trắng tùy theo đại dương vật lúc lên lúc xuống đong đưa, một đôi trắng như tuyết nộn kiết nhanh ôm Lưu Tân Vũ mông, nhất thời thịt cùng thịt va chạm tiếng đại dương vật cắm vào huyệt dâm. Bạch Tư Tiến cùng dâm lãng tiếng rên rỉ tràn ngập trên thuyền gian phòng nhỏ. Trong chốc lát, Âu Dương Tinh Đình thở hổn hển, hai chân kẹp chặt Lưu Tân Vũ mông, không cho hắn cả gốc rút ra ngoài. Thoải mái hay không? Thoải mái hay không? Lưu Tân Vũ hung hăng tát hai cái, hỏi Âu Dương Tinh Đình. Thoải mái, thật thoải mái. Ta muốn chết. Mưa đã tạnh xuống, trời sắp sáng, xa xa bao phủ tại nhất đám sương mù bên trong, không khí tràn ngập tươi mát hương vị. Lưu Tân Vũ khi lấy được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, đình chỉ quất cắm, đem đại dương vật ngâm tại huyệt dâm nội nghỉ ngơi trong chốc lát. Một lát sau, hắn rút ra từ mình đại dương vật. Để đổi cái đa dạng. Âu Dương Tinh Đình quỳ ghé vào trên giường, Lưu Tân Vũ chính mình tay bóc thô cứng đại dương vật, từ phía sau cắm vào chặt khít nộn huyệt. Lưu Tân Vũ ở sau người này hữu lực cắm vào sau đó. Âu Dương Tinh Đình lại thoải mái mà dâm đảng kêu la. Ngươi như thế nào như vậy hội thao? Đa dạng nhiều như vậy. Về sau ta ngày ngày cho ngươi thao. Dùng sức. A. À. Lưu Tân Vũ hai tay dùng sức vuốt ve vân ve vú lớn, lay động dương vật rất nhanh quất cắm. Thẳng địch Âu Dương Tinh Đình dâm đảng kêu la không ngừng. Tiểu trong phòng tràn đầy thịt cùng thịt va chạm âm thanh, dâm thủy quất đánh tiếng dâm đảng tiếng rên rỉ. Âu Dương Tinh Đình lại lần nữa bị Lưu Tân Vũ địch dục tiên dục tử, chỉ biết là chấn động màu mỡ mông trắng. Về phía sau phối hợp Lưu Tân Vũ đại dương vật quất cắm. Thứ 0472 chương ăn cơm vẫn là ăn ngươi cao thủ. Ngươi thật có thể làm. Ta lại muốn tới. A. À, đại dương vật thật tốt a. À. Lúc này đây, Lưu Tân Vũ ủng hộ thật lâu, lại đổi mấy cái phương thức biến hóa địch. Chậm chạp không chịu xuống ngựa. Đợi Lưu Tân Vũ lại lần nữa đem tinh dịch phun vẩy tại động thịt chỗ sâu, nằm sấp tại bụng phía trên hai người cứ như vậy vô lực nằm tốt thời gian dài, tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh xuống. Đợi cho Lưu Tân Vũ cảm thấy trên người có điểm lực khí. Theo Âu Dương Tinh Đình trên người leo xuống đến thời điểm nàng đã không sai biệt lắm muốn ngất đi, mệt mỏi ghé vào trên giường không thể hoạt động. Khi thấy bên người Âu Dương Tinh Đình đang ngủ thời điểm, Lưu Tân Vũ vẫn đang ngủ không yên. Cũng không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Hửng đông thời điểm Âu Dương Tinh Đình chậm rãi tỉnh lại, vẫn cảm giác được thân thể của chính mình có chút bủn rủn. Khi thấy bên người Lưu Tân Vũ còn tại nghiêng người thời điểm, trên mặt hơi có chút đỏ lên. Theo trên thuyền trở về, Âu Dương Tinh Đình đụng tới cái mấy người bằng hữu, liền chủ động đưa ra một khối liên hoan. Mới đầu Lưu Tân Vũ là không muốn đi, bởi vì tâm hệ Lâm Tuệ Hân, muốn nhìn một chút nàng hiện tại thế nào. Nhưng một lúc sau Lâm Tuệ Hân điện thoại lại tới, nói chính mình đang tại mở video hội nghị, làm Lưu Tân Vũ chậm một chút điểm lại về. Một khi đã như vậy, khi Lưu Tân Vũ liền không có gì lý do cự tuyệt rồi, chỉ có thể theo lấy Âu Dương Tinh Đình cùng nàng một đám bạn nữ giới. Đi ăn nướng. Những cái này nữ nhân mặc dù lớn bộ phận đều rất xinh đẹp, hơn nữa mặc quần áo trang điểm mỗi người mỗi vẻ, nhưng là lại không có một cái giống Âu Dương Tinh Đình như vậy khí chất. Lưu Tân Vũ một đường nghe các nàng đàm luận nam nhân. Nhịn không được hỏi, các ngươi là đồng học. Âu Dương Tinh Đình cười lắc đầu, nói, chúng ta là đồng học. Tiếp lấy có vị dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo mỹ thiếu nữ giới mặt nói, ngươi nói sai rồi. Chúng ta nhưng là khuê mật a. Nói xong, còn triều Lưu Tân Vũ ném ký mị nhãn. Âu Dương Tinh Đình trừng lấy đối phương nói, tiểu lệ, đừng lung tung nói chuyện a. Mặt khác một người tuổi còn trẻ nữ hài cũng hát đệm nói, vậy là sao, tiểu lệ, không cần loạn liếc mắt đưa tình a. Vạn nhất đem chuồng chuồng đắc tội đâu. Lưu Tân Vũ vội vàng xua tay nói, không có việc gì không có việc gì. Ha ha, đám người lập tức bộc phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười. Đúng rồi. Lưu ca ca, ngươi là nơi nào nhân nha? Được kêu là tiểu lệ nữ hài, đột nhiên để sát vào Lưu Tân Vũ hỏi. Ta là Hàng Thành người. Tiểu Lệ nháy mắt một cái, lại hiếu kỳ truy vấn nói, nga. Nguyên lai chúng ta là đồng hương nha. Các nữ nhân nghe vậy, cũng nhao nhao phụ họa Tiểu Lệ. Hỏi, đúng rồi, ngươi làm cái gì đó à? Năm nay bao nhiêu tuổi à? Lưu Tân Vũ nao nao, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu kia thật bát quái. Chẳng lẽ các nàng thường xuyên đi điều tra hộ khẩu sao? Gặp Lưu Tân Vũ sắc mặt không lên tiếng âm thanh. Âu Dương Tinh Đình lập tức đổi chủ đề nói, được rồi, các ngươi cũng đừng mù nghe, cao thủ là ta người, các ngươi có thể cũng không thể thưởng. Tiểu Lệ quyệt miệng trách mắng, a nha. Chuồn chuồn, ngươi cái này quá bất công a. Chúng ta vừa rồi cũng không có hỏi ngươi. Chúng ta hỏi chính là Lưu ca ca. Quán đồ nướng đồ vật tuy rằng mới mẻ, nhưng chẳng biết tại sao, Lưu Tân Vũ ngay cả có một chút ăn không quen. Vì thế liền tại điện thoại phía trên cấp Lâm Tuệ Hân phát ra cái tin, nói một hồi chính mình vẫn là trở về ăn tương đối khá. Lâm Tuệ Hân trả lời tin tức nói chính mình bên này còn tại mở hội, không cần chờ mình, đi trước a. Lưu Tân Vũ liền cầm lấy tiền bao, chuẩn bị kết sổ sách rời đi. Âu Dương Tinh Đình thấy thế liền vội vàng ngăn lại nói, cao thủ. Làm gì nha? Hôm nay là ta mời khách, làm sao có thể cho ngươi thanh toán đâu này? Đúng vậy nha. Lưu ca ca, ngươi đừng vội, chúng ta giúp ngươi phó là được. Một bên Tiểu Lệ nhiệt tình nói. Lưu Tân Vũ liên tục khoát tay nói, không cần. Ta chính mình đến là tốt rồi. Các ngươi ăn đi, ta còn có chút việc, liền đi trước, theo trong tiệm đi ra, Lưu Tân Vũ cơ hồ là chạy như điên trở lại tửu điếm. Vừa nghe đến cửa phòng mở, trong phòng bếp liền truyền đến Lâm Tuệ Hân uyển chuyển mang theo mong chờ âm thanh. Nhanh như vậy liền rửa xong à. Lưu Tân Vũ theo lấy âm thanh ngọn nguồn đi đến căn hộ cửa phòng bếp. Xuất hiện một màn đủ để cho nhân mê muội. Hắn lập tức lấy nam nhân nhanh nhất ánh mắt bắn phá lần này cảnh đẹp, tao nhã Lâm Tuệ Hân chính hệ tạp về quay lưng chính mình. Một đầu như thác nước màu nâu mái tóc một mực cúi đến lưng. Tóc nhọn chỗ hơi hơi hướng ra phía ngoài kiều ra, các quần áo khéo nghề nghiệp nữ sĩ màu xám nhạt tiểu tây trang, hoàng mỹ buộc vòng quanh Lâm Tuệ Hân thân trên tao nhã tư thái. Cổ hồng nhạt cổ áo có thể nhìn đến bên trong xuyên chính là một kiện tơ tằm áo sơ mi. Theo phía trên lưng hình như còn có thể nhìn thấy một điểm nữ tính áo ngực nhô ra dấu vết. Như thế cám dỗ một màn làm Lưu Tân Vũ không khỏi nuốt nước miếng một cái, có thể thấy được tây trang cùng áo sơ mi đều là mỏng khoảng. Hơn nữa tương đương hút hàng. Thúc eo hiệu quả khiến cho lá sen vạt áo phía dưới, đầy đủ một ôm vòng eo càng thêm tinh tế, từ lên tới hạ càng ngày càng nhỏ dáng người, tại dưới eo lại bắt đầu như ma quỷ thành lớn. Một đầu tơ tầm hiện lên hơi hơi sáng bóng màu xám nhạt nửa người nghề nghiệp bộ váy. Đem toàn bộ bờ mông bọc lấy, có vẻ vừa tròn lại kiều. Tùy theo Lâm Tuệ Hân một đôi thẳng tắp chân đẹp, không tự chủ di chuyển, mông cong khi rảnh rỗi ngươi vặn vẹo. Theo kia nồng kết hợp độ đùi trung đoạn, mãi cho đến khéo léo mắt cá chân. Đều bị mỏng manh màu đen tất chân bao bọc, cũng hiện lên dịu dàng ánh sáng, giống như một tầng mông lung hắc vụ bao phủ, có vẻ phi thường gợi cảm. Cặp kia lớp sơn cạn miệng dày cao gót, làm Lâm Tuệ Hân nhìn qua càng thêm cao gầy. Hai chân càng thêm thon dài, mông càng thêm mượt mà kiều đỉnh. Nhìn đến trong này, xinh đẹp viên kiều bờ mông lại vặn vẹo hai phía dưới, đã từng không cần nhiều chú ý chính diện trưởng giống rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, tin tưởng là nam nhân. Đều không thể cầm giữ được. Đúng. Kỳ thật Lưu Tân Vũ đã sớm không cách nào chịu đựng, ngừng thở từ phía sau tiến lên. Ôm lấy Lâm Tuệ Hân kia một đôi tròn vo mông, dùng sức vuốt ve. Tơ tằm váy ngắn sờ lên tương đương trơn bóng. Xúc cảm tốt vô cùng, làm người ta chưa thỏa mãn. Bị đột nhiên một cái chớp mắt tập kích, Lâm Tuệ Hân cũng là kinh hô một tiếng, lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục ra vẻ trấn tĩnh tắm đưa tay đồ ăn. Nhưng kỳ thật, Lâm Tuệ Hân tâm lý không biết hy vọng nhiều bị thật lớn dương vật cắm đi vào thích một phen. Bởi vì kia từ đều bắt đầu chậm rãi hô hấp dồn dập âm thanh, cùng với hai chân ở giữa ướt át đã bán đứng nàng. Lưu Tân Vũ liền yêu thích Lâm Tuệ Hân loại này không kềm chế được phản ứng. Nhìn nàng bắt đầu không thể chuyên tâm rửa rau bộ dạng, Lưu Tân Vũ cũng càng ngày càng hưng phấn, phía dưới hung khí đã sớm đáp khởi lều trại, đẩy còn thoáng có chút phát đau đớn. Hắn buông lỏng ra Lâm Tuệ Hân hai mông, toàn bộ thân thể dán đi lên. Tay trái đưa về phía kia yêu nhất tất chân đùi điên cuồng vuốt ve, tay phải ngược lại theo nách phía dưới ôm lấy Lâm Tuệ Hân. Bàn tay cách tạp về tại một đôi đầy đặn bộ ngực phía trên, trảo bóc âu yếm, kề sát nàng mông cự vật. Cũng bắt đầu cao thấp tư mài. Lúc này Lâm Tuệ Hân đã đình chỉ công việc trên tay, thân thể tựa vào gạch men sứ tủ bát phía trên, hai tay đỡ lấy chậu nước, tùy ý Lưu Tân Vũ muốn làm gì thì làm. Nàng mẫn cảm thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Hình như tại mong chờ Lưu Tân Vũ tiến thêm một bước động tác. Thứ 0473 chương đoán xuyên cái gì Lưu Tân Vũ đương nhiên minh bạch, miệng hôn Lâm Tuệ Hân tiểu vành tai, người sau hiểu ý quay sang đến, mỉm cười một chút, con mèo nhỏ trên miệng hai miếng xóa sạch nhàn nhạt son môi gợi cảm môi thơm. Liền dán đi lên, cùng Lưu Tân Vũ môi dính tại cùng một chỗ. Hai người đầu lưỡi cho nhau dây dưa, đều hận không thể hút khô đối phương nước bọt. Phun nuốt lấy Lâm Tuệ Hân sinh tân, nghe thấy nàng thành thục nữ tính hương thơm, Lưu Tân Vũ hưng phấn sóng sau cao hơn sóng trước. Tay trái trực tiếp dọc theo váy thăm dò vào Lâm Tuệ Hân đàn nội. Tuy rằng quần bó có chút nhanh, thắng tại co giãn không tệ, cho nên coi như thuận lợi sờ soạn đi vào, Lưu Tân Vũ tay từ đùi thuận theo tất chân trợt vào Lâm Tuệ Hân đùi nội trắc. Lúc này Lâm Tuệ Hân tay trái cũng duỗi đến. Nhỏ nhắn mềm mại ấm áp tay nhỏ bắt hắn lại tay tại chính mình tất chân thượng không ngừng vuốt ve. Mà này nhất cử động làm Lưu Tân Vũ càng thêm xúc động, một mực chà sát vú sữa tay phải có vẻ càng thêm điên cuồng. Thực nghĩ xé mở thắt ở Lâm Tuệ Hân trên người tạp về, nhưng Lâm Tuệ Hân tay phải lúc này ngăn trở Lưu Tân Vũ động tác. Lưu Tân Vũ có chút buồn bực, Lâm Tuệ Hân đôi mắt trừng mắt nhìn hắn một chút, đôi môi ly khai Lưu Tân Vũ. Có chút khó khăn nói câu vân vân. Tiếp lấy tay phải đưa đến sau lưng cởi bỏ tạp dề, Lưu Tân Vũ ban Lâm Tuệ Hân theo cổ tháo xuống tạp dề, thuận tay ném tại lò bếp phía trên. Không có tạp dề che đậy, Lưu Tân Vũ khẩn cấp không chờ được chụp tới Lâm Tuệ Hân bộ ngực. Không biết là sợ Lưu Tân Vũ xé rách nàng áo sơ mi, vẫn thực sự là dục hỏa khó nhịn, Lâm Tuệ Hân bắt đầu một viên cởi bỏ chính mình áo sơ mi nút áo. Bởi vì áo khoác là tây trang, trên áo sơ mi mặc mấy viên nút áo nhất cởi bỏ. Màu trắng ren áo ngực liền lộ ra, không sai biệt lắm nửa bên vú trắng đều bại lộ tại trong không khí. Lưu Tân Vũ liền bắt đầu cách mỏng manh áo ngực, bốn phía vuốt ve hai khỏa viên thịt. Vì phóng thích không ngừng tăng vọt tình dục. Lâm Tuệ Hân cũng bắt đầu vuốt ve vú của mình, bóp kiên đỉnh cặp vú, chính mình vói vào áo ngực, đem hai cái so trước kia đầy đặn 34 dê vú to theo bên trong móc đi ra. Đồng thời cũng phóng ra đã cứng rắn rất xảo hai khỏa hồng phấn đầu vú. Bị Lưu Tân Vũ bóp trong chốc lát, liền trở nên càng ngày càng cứng rắn, chậm rãi hướng lên vểnh lên. Trải qua một phen dây dưa sau đó, Lâm Tuệ Hân tay trái nắm Lưu Tân Vũ tay trái, Lưu Tân Vũ tay phải nắm Lâm Tuệ Hân tay phải. Đồng thời tại nàng càng ngày càng dâm mị thân thể phía trên vuốt ve. Lâm Tuệ Hân mềm yếu đem đầu tựa vào Lưu Tân Vũ trên vai, trong miệng đứt quãng phát ra khó có thể ức chế rên rỉ, hơi thở có vẻ cũng càng ngày càng nặng. Hô hấp càng thêm dồn dập. Ân. Rất ngứa. Nghe được Lâm Tuệ Hân mất hồn nũng nịu rên rỉ âm thanh, Lưu Tân Vũ cự bỗng rõ ràng lại cứng rắn một chút. Lâm Tuệ Hân tay trái nắm Lưu Tân Vũ tay, cũng không tiếp tục chính là vuốt ve đùi. Bị dắt đụng đến Lâm Tuệ Hân hơi hơi lồi ra nơi riêng tư, đã cảm nhận đến lớn phiến chất lỏng làm ướt mỏng manh quần tất hạ bộ. Qua, Hân tỷ tốt tao a, mới sờ vài cái liền đã ướt đẫm. Thích hay không thích a, bảo bối. Đến a. Nói Lâm Tuệ Hân tay dùng sức ấn Lưu Tân Vũ tay, hơn nữa kéo Lưu Tân Vũ tại nàng phần mu phía trên, cao thấp qua lại ma sát, giống như Lâm Tuệ Hân chính mình thủ dâm. Hân tỷ, để ta đoán đoán ngươi hôm nay phía dưới xuyên cái gì. Ân, ngươi nhất định biết, là được. Lưu Tân Vũ lập tức ngăn lại Lâm Tuệ Hân đôi môi, chạy nhanh còn nói, trăm vạn đừng nói, nếu không liền không dễ chơi. Lâm Tuệ Hân bất đắc dĩ nhìn Lưu Tân Vũ xông ra vài chữ, ngươi, muốn cũng nhanh chút. Lâm Tuệ Hân đừng vội nha, hắc hắc. Lưu Tân Vũ dâm đãng cười một chút. Lâm Tuệ Hân cũng không để ý đến hắn, tránh thoát bị bắt chặt tay phải, đưa đến mặt sau đi sờ hắn cự bổng, tiếp lấy lại giải Lưu Tân Vũ đai lưng. Nhưng mà sờ soạn nửa ngày cũng không thể cởi bỏ. Nhìn đến chỉ có làm Lưu Tân Vũ chính mình đến đây. Lưu Tân Vũ rất nhanh cởi bỏ quần của mình, cùng quần lót toàn bộ lui ra, thả ra buồn bực thật lâu tiểu đệ đệ, một phen bắn ra, hung hăng đánh vào Lâm Tuệ Hân co giãn 10 phần bờ mông. Kéo lấy Lâm Tuệ Hân ấm áp tay nhỏ cầm chặt. Lâm Tuệ Hân hiểu ý từ phía sau khấy lấy. Lưu Tân Vũ hai tay vói vào Lâm Tuệ Hân váy ngắn, người sau tay trái còn tại chen ép chà sát bộ phận sinh dục của mình. Lưu Tân Vũ hai tay tại Lâm Tuệ Hân quần tất chân đẹp cùng mông. Sờ soạn một lần, thực đều đều, là không kẻ hở, nhưng là hình như quần lót dấu vết. Ha ha, Hân tỷ hôm nay chuẩn là lại phát tao a, không mặc quần lót. Lưu Tân Vũ đi thêm về phía trước sờ một chút Lâm Tuệ Hân nơi riêng tư. Quả thật không có. Đi, thối sắc quỷ, Lâm Tuệ Hân trên mặt một mảnh đỏ ửng, không biết là xấu hổ vẫn là dục hỏa trung đốt. Nàng tay nhỏ đối với Lưu Tân Vũ khoái sục càng lúc càng nhanh. Lưu Tân Vũ không lo được rất nhiều. Đem có chút chặt khít váy ngắn có chút khó khăn, theo Lâm Tuệ Hân chân đẹp vén đến Lâm Tuệ Hân mông phía trên. Màu đen tất chân bao bọc tròn vo mông công phi thường mê người, Lâm Tuệ Hân quả nhiên không có mặc quần lót, điều này làm cho Lưu Tân Vũ càng thêm hưng phấn không thôi. Lúc này Lâm Tuệ Hân đã buông ra Lưu Tân Vũ công thịt, Lưu Tân Vũ đem này hùng tráng vật thể, khảm vào Lâm Tuệ Hân rảnh mông bên trong, cao thấp cách tinh tế tất chân ma sát. Lưu Tân Vũ hai tay cũng làm càng vuốt ve thẳng tắp tất chân đẹp. Lâm Tuệ Hân toàn thân không ngừng vặn vẹo, đương Lưu Tân Vũ đụng tới Lâm Tuệ Hân bộ phận sinh dục, chỗ đó sớm đã nước tràn thành lũ. Chỉ thấy Lâm Tuệ Hân dùng một đôi tay ngọc cẩn thận rạch ra quần tất hạ bộ, trong miệng một bên nũng nịu rên rỉ một bên bài trừ vài chữ. Ân. A. Nhanh chút tiến đến. Bảo bối. Đồng thời tay phải đưa đến mặt sau nhất nắm chắc Lưu Tân Vũ công thịt, kéo hướng hai chân của mình ở giữa, tay trái đỡ lấy cùng eo gạch men sứ tủ bát bên cạnh, thân thể hơi hơi về phía sau. Mông cũng thoáng vểnh lấy. Lưu Tân Vũ tại Lâm Tuệ Hân bên tai khiêu khích nói, Hân tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ bị địch một chút à? Đúng vậy a. Nhanh chút, bảo bối đến thao Hân tỷ, a. Lâm Tuệ Hân thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo. Mông không ngừng sau này đưa tới, ý tứ rốt cuộc hiểu không quá. Một khi đã như vậy, vậy còn chờ gì? Lưu Tân Vũ một tay ngăn đón eo đem Lâm Tuệ Hân gần hơn chính mình, chỉ nghe thấy giày cao gót đăng đăng về phía sau dời vài bước. Vì phối hợp Lâm Tuệ Hân độ cao, Lưu Tân Vũ đá rơi xuống quần, hơi cong chân kề sát Lâm Tuệ Hân tất chân đẹp. Như vậy tùy thời có thể tiếp xúc kia mềm mại thuận theo trượt quần tất. Hắn một tay nắm lấy sớm cứng rắn vô cùng cung thịt. Đội lên Lâm Tuệ Hân ngọc môn miệng, dùng quy đầu tại hai miếng sớm ướt át được không giống dạng phấn nộn môi mật phía trên, ma sát vài cái, toàn bộ đầu chen vào. Lâm Tuệ Hân thân thể giống như mẫn cảm thiếu nữ giống như, hơi hơi run rẩy. Nhanh chút! Đại bảo bối, đi vào bên trong. Vì thúc giục Lưu Tân Vũ tăng nhanh hành động, Lâm Tuệ Hân tay lại duỗi đến phía dưới. Không đợi Lâm Tuệ Hân cầm chặt khổng lồ côn thịt, Lưu Tân Vũ hướng lên đỉnh đầu, côn thịt thuận lợi cắm vào Lâm Tuệ Hân hoa huyệt bên trong. Ngay ngắn nhập vào, quy đầu cũng chạm được Lâm Tuệ Hân cổ tử cung bên trong. Lâm Tuệ Hân thân thể theo lấy rung rung, tiếp lấy thỏa mãn mà mất hồn hừ một tiếng. Ân! Thật lớn, tốt phong phú cảm giác. Lâm Tuệ Hân ấm áp mà ẩm ướt tiểu huyệt gắt gao bọc lấy dương vật. Âm đạo bức tường thượng nếp gấp giống như tại liên tục không ngừng nhúc nhích, ma sát kích thích dương vật, làm Lưu Tân Vũ thích thẳng rung rung. Thứ 0474 chương hôm nay đặc biệt nghĩ bất quá Lưu Tân Vũ rất nhanh điều chỉnh tốt rồi, hai tay đem Lâm Tuệ Hân đầy đủ một ôm eo con ong. Bắt đầu chậm rãi quất đánh. Lâm Tuệ Hân cũng vặn vẹo mông cùng vòng eo phối hợp thêm khiêu khích Lưu Tân Vũ, một đôi thon dài tất chân đẹp dẫm lấy giày cao gót dang rộng ra. Làm Lưu Tân Vũ càng thêm thuận tiện ra vào. Bởi vì Lâm Tuệ Hân không như thế nào không lưng, Lưu Tân Vũ cơ hồ là từ dưới hướng lên trên đẩy Lâm Tuệ Hân tiểu huyệt, mỗi một cái đều có khả năng chọi vào Lâm Tuệ Hân tử cung. Chính là một lát sau, Lâm Tuệ Hân mà bắt đầu thả ra âm thanh. Lớn tiếng rên rỉ, càng nghe càng cảm thấy dễ nghe càng mất hồn. Như vậy động tác quá mức kịch liệt cùng ra sức, Lưu Tân Vũ không khỏi giảm bớt tốc độ. Sợ hơi không cẩn thận liền bắn. Lâm Tuệ Hân vặn vẹo mị thịt phối hợp Lưu Tân Vũ. Hình như có chút bất mãn, một bên rên rỉ một bên gian nan nói chuyện lên. Mau! Dùng sức! Ân, a! dùng ngươi đại dương vật dùng sức cắm vào ta. Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân eo con ong, cùng một chỗ sau này lại lui vài bước. Đăng đăng giày cao gót tiếng sau đó, Lâm Tuệ Hân chỉ có thể hai tay chống đỡ tủ bát, không eo, mông quyệt được rất cao, hiện tại chỉ cần hơi hơi loan chân Lưu Tân Vũ liền có thể lấy thoải mái rút ra đút vào. Nhìn Lâm Tuệ Hân cái này tối dâm đảng tư thế. Lưu Tân Vũ tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Mềm mại đầy đặn mông đẹp, không kham một nắm eo nhỏ, thẳng tắp thon dài chân đẹp, phiêu giật nhu thuận mái tóc, mặt hiện lên màu hồng hai gò má, say mê mê ly ánh mắt, mất hồn động lòng người sắc trên rỉ. Nhất là kia hai chân ở giữa ấm áp thoải mái nhanh huyệt, tại hai người chỗ kết hợp, không ngừng giữ lấy màu trắng chất lỏng thêm bọc biển. Nhìn trước mắt vưu vật xinh đẹp, nghe uyển chuyển dễ nghe rên rỉ, nghe thấy thành thục nữ tính khí tức. Trước mắt toàn bộ, đều làm Lưu Tân Vũ càng thêm huyết mạch phun trào. Nhớ rõ mới vừa cùng Lâm Tuệ Hân ân ái đoạn kia thời gian, Lâm Tuệ Hân mông là đầy đặn mà có chút mông bự cảm giác. Tuy rằng cũng thực gợi cảm mất hồn. Nhưng là còn thường xuyên cần nhờ vận động cùng quần tất đến giữ mình bảo trì đường cong, căn bản không có cách nào cùng hiện tại so. Không hữu hiện tại mượt mà, mông thịt càng không có hiện tại buộc chặt rắn chắc kiều đỉnh, tính là chính là một đầu bình thường nghề nghiệp quần bó hoặc là quần nhất xuyên. Đứng thẳng đứng lấy, không có giày cao gót thời điểm đều có thể đột hiển hoàng mỹ bờ mông. Không chỉ có như thế, da dẻ càng thêm trơn bóng mê người, liền mái tóc đều càng thêm nhu thuận có ánh sáng trạch. Trên mặt càng không cần phải nói nét mặt hoáng hoa. Đùi thịt cùng mông giống nhau càng thêm buộc chặt rắn chắc, vốn rất xảo cặp vú càng là đầy đặn mê người. Lưu Tân Vũ biết Lâm Tuệ Hân bây giờ biến hóa, đều là bởi vì gần nửa năm đến cùng chính mình trường kỳ tính giao kết quả. Lưu Tân Vũ đem chính mình nam tính tinh hoa không ngừng rót vào Lâm Tuệ Hân thân thể, khiến cho Lâm Tuệ Hân tại cái này tuổi được đến không ngừng dễ chịu, dĩ nhiên là giống thiếu nữ phát dục giống nhau bộ dạng càng ngày càng đẹp. Hai tay dùng sức bóp Lâm Tuệ Hân tất chân đẹp. Nhìn Lâm Tuệ Hân hai bên mông đẹp, như vậy viên, chính là hai cái viên địa cầu thể tạo thành, so AV các nữ lang viên rất nhiều, gợi cảm rất nhiều. Hắn dùng lực vuốt ve vân ve Lâm Tuệ Hân mông, hưởng thụ lực đàn hồi 10 phần xúc cảm. Côn thịt càng thêm dùng sức làm tiếp tông vận động. Tại Lưu Tân Vũ điên cuồng xông pha phía dưới, Lâm Tuệ Hân dâng lên một đợt sóng mông. Tăng thêm Lưu Tân Vũ âm nang cùng đùi, cùng Lâm Tuệ Hân va chạm phát ra ba tiếng vang. Thật sự là mất hồn kích thích, đẹp không sao tả xiết. Bị từ phía sau dùng sức được làm, Lâm Tuệ Hân đã là toàn thân yếu đuối vô lực, kiều diễm ướt át gò má không ngừng xoay hướng Lưu Tân Vũ tác hôn. Trong miệng từng đợt dâm đãng kêu la rên rỉ. Nước miếng đều theo khóe miệng để lại một chút đi ra, mông điên cuồng vặn vẹo, bảo bối. A. Lão công, dùng sức. Hân tỷ mau thích chết rồi, giết chết Hân tỷ. Bảo bối của ngươi quá lớn. Chính xác là muốn để ta thích. Thích lên trời nữa à. Nghe Lâm Tuệ Hân như vậy dâm đảng kêu, dâm đảng xoay. Lưu Tân Vũ cũng chỉ có thể cố nhịn kích thích. Lâm Tuệ Hân dâm thủy càng ngày càng nhiều, màu đen quần tất bên trong lưu lại hai đầu màu trắng chất hỗn hợp đường nét, bọn hắn chỗ giao hợp chính phía dưới trên sàn nhà. Đã có một đoàn đục ngầu vệt nước, mật ngọt còn đang không ngừng hướng đến phía dưới tích. Hân tỷ ngươi mạnh khỏe hạ lưu, nhìn ngươi quần tất bên trong. Lâm Tuệ Hân cúi đầu quên một chút hai chân của mình, trong miệng ức chế không được trầm rì. Bảo bối lão công, a. Thật đều chảy xuống a. Sâu điểm, hướng bên trong cắm vào a. Ta đang tại dùng sức thống a, Hân tỷ. Mau, mau. Nhanh chút thống đến trong tối mặt. A. Lưu Tân Vũ biết Lâm Tuệ Hân rất nhanh liền muốn cao trào, hai tay dùng sức vuốt ve hai cái tất chân mông tròn, một hồi vuốt ve tất đen đùi. Một hồi duỗi tay đến phía trước thưởng thức hai cái vú lớn. Hắn tăng cường rút ra đút vào lực độ cùng tốc độ, cuối cùng xông pha 10 phía dưới, sau đó dùng sức hướng bên trong đỉnh đầu, Lâm Tuệ Hân lập tức tim tiếng hét lớn lên. Ta muốn đến. Đến đây, đến đây, đến đây. Mãi cho đến phát không tiếng cùng với một trận rùng mình, hai chân dùng sức thẳng băng, cơ vòng không ngừng co lại kẹp chặt Lưu Tân Vũ dương vật, Lâm Tuệ Hân đã leo lên tính giao cao phong. Lưu Tân Vũ cảm thấy ấm áp bên trong âm đạo một trận co rút nhanh áp bách giống như giật giật. Tiếp lấy một cổ ngọt ngào dâm thủy cọ rửa chính mình dương vật. Chính mong chờ loại này sảng khoái cảm giác, Lưu Tân Vũ rốt cuộc không kiên trì nổi, tê dại lỗ tiểu vừa mở, đem tinh dịch một đợt đưa ra, hướng Lâm Tuệ Hân tử cung chỗ sâu phóng ra. Vốn nằm ở cao trào Lâm Tuệ Hân, bị Lưu Tân Vũ đồng thời điên cuồng bắn nhanh, hoàn toàn tê liệt. Hai tay vô lực đáp tại tủ bếp phía trên, tựa đầu thật sâu mai tại trong khuỷu tay của mình, tại Lưu Tân Vũ bắn xong tinh sau còn đang không ngừng run rẩy. Ước chừng liên tục gần một phút. Mãnh liệt như vậy cao trào, Lưu Tân Vũ thật sợ Lâm Tuệ Hân đã bất tỉnh, cũng không kịp chính mình nhiều mệt, vẫn là cố gắng nắm ở Lâm Tuệ Hân chống đỡ. Nhìn Lâm Tuệ Hân chậm rãi tỉnh táo lại. Tuy rằng còn tại dồn dập thở gấp, Lưu Tân Vũ yên tâm nhiều, ghé vào Lâm Tuệ Hân lưng ồ ồ hô hấp, chỉ nghe thấy Lâm Tuệ Hân thỉnh thoảng nói ra vài chữ. Bảo bối. A, thật là thoải mái, thật lâu không lâu như vậy qua. Hân tỷ, ngươi hôm nay là không phải là đặt nghỉ bị điệt a? Đúng vậy a, rất muốn. Cốt suy nghĩ gì sao? Lưu Tân Vũ cố ý hỏi. Bị điệt. Đặc biệt nghỉ, còn cái gì a, làm sao ngươi biết? Ngươi hôm nay quần lót cũng không mặc. Vẫn là loại này quần tất, còn không có đan. Ta là sau khi trở về mới cởi bỏ quần lót. Là chờ ta trở về thuận tiện thao a. Đúng vậy a. Ai biết ngươi nửa ngày không điệp vào đến, luôn sờ a sờ, sớm biết rằng ta sẽ mặc cái có động tất. Hiện tại không phải là rất sảng khoái, ngươi muốn liền trực tiếp một chút a, của ta Hân tỷ. Nhân gia còn có rụt rè đó a. Ta liền thích ngươi như vậy dâm đãng lại rụt rè. Ai nha, giống như lại cứng rắn, thảm, ngươi lại muốn điệp ta a. Lâm Tuệ Hân lần thứ nhất tự phát nói thao, Lưu Tân Vũ vừa nghe mỹ nữ nói như vậy, lập tức hưng phấn, vốn cứng rắn một chút côn thịt cứng hơn. Thứ 0475 chương tất chân cám dỗ, ngươi chờ lại một lần nữa mây mưa thất thường a. Lưu Tân Vũ bắt đầu từ chậm thay đổi mau rút ra đút vào, yêu thích không buông tay vuốt ve viên kiều tất chân mông đẹp. Bị Lưu Tân Vũ lại một lần nữa rút ra đút vào, Lâm Tuệ Hân có chút lảo đảo, dưới chân dời toái bước. Vừa mới bình ổn hô hấp lại bắt đầu trở nên dồn dập. Bất quá Lâm Tuệ Hân vẫn là phản qua tay đến, bắt lấy Lưu Tân Vũ, ý bảo Lưu Tân Vũ tạm thời dừng lại đến, nói tiếp nói, ta hai chân như nhũn ra, chúng ta có thể không thể đổi tư thế. Ta sợ ta đứng không yên. Nghe thế sau một tay, Lưu Tân Vũ cũng gật gật đầu, rút ra thật lớn cung thịt đem Lâm Tuệ Hân thân thể bám đến, không đợi vừa mới tinh dịch chảy ra, nắm lấy cung thịt từ phía trước rồi lập tức đâm vào mật huyệt của nàng. Lâm Tuệ Hân cũng theo lấy hưng phấn kêu một tiếng, hai tay ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ, một đôi thon dài gợi cảm tất chân đẹp mâm lên Lưu Tân Vũ vùng eo. Lưu Tân Vũ nâng Lâm Tuệ Hân mượt mà mông cong, đẩy ra thịnh đồ ăn chậu nước. Trực tiếp đem Lâm Tuệ Hân phóng tại tủ bát phía trên. Tủ bát độ cao vừa vặn, Lâm Tuệ Hân mông đẹp vừa tiếp xúc với lạnh lẽo tủ bát, hơi hơi vừa rung, trong miệng không tình nguyện nói, thật bẩn a, lão công. Không có khả năng. Tất chân như vậy mỏng thực dễ dàng tắm, không nghĩ tắm liền cho ta, ta yêu thích. Nói xong, Lưu Tân Vũ còn đi theo dâm đãng cười một chút, phía dưới không có đình chỉ rút ra đút vào. Lâm Tuệ Hân giống như giận phi giận trừng mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái. Tiếp lấy nhắm hai mắt lại, ngất đầu lên, mở ra con mèo nhỏ miệng mất hồn rên rỉ, hưởng thụ. Ngồi ở gạch men sứ tủ bát thượng Lâm Tuệ Hân độ cao vừa vặn. Lưu Tân Vũ có thể dọn ra hai tay vuốt ve quấn tại chính mình eo hông tất chân đẹp. Miệng ngẫu nhiên cùng Lâm Tuệ Hân hôn môi một trận, nhưng là không thể buông lỏng Lâm Tuệ Hân trước ngực hai cái tiểu bạch thỏ. Lưu Tân Vũ đem toàn bộ mặt chôn ở Lâm Tuệ Hân trước ngực đẩy lấy, bởi vì vẫn chưa cởi xuống ren áo ngực. Tuy rằng Lâm Tuệ Hân đầu vú lộ ở bên ngoài, nhưng là hai cái vú đều giòn cùng một chỗ, có vẻ phi thường đầy đặn cao ngất, nhất là đầu kia mê người khe ngực. Kìm lòng không được, Lưu Tân Vũ đem mũi duỗi vào khe ngực bên trong. Thật sâu nghe thấy Lâm Tuệ Hân mùi sữa cùng mùi thơm cơ thể, từng đợt mất hồn khí tức xông vào mũi mà đến, kích thích Lưu Tân Vũ dục vọng. Lâm Tuệ Hân hai tay dùng sức ôm lấy Lưu Tân Vũ đầu, đặt tại trước ngực của mình. Quả thực chính là muốn đem Lưu Tân Vũ buồn chết tại nàng trong lòng, chính mình lại thoải mái rên rỉ. Ân. A. Rất tuyệt. Lưu Tân Vũ một bên nghe Lâm Tuệ Hân tiên nhạc vậy tiếng rên rỉ, một bên cố gắng tại phía dưới gian làm Lâm Tuệ Hân. Hai tay thời khắc cũng không nghĩ thoát ly gợi cảm trơn bóng tất chân, không phải là làm càng vuốt ve nồng kết hợp độ đùi, chính là dùng sức vuốt ve vân ve co giãn 10 phần bờ mông. Đối với Lưu Tân Vũ loại này điên cuồng mê luyến tất chân nam nhân, như vậy giống như là không đủ. Vì thế, Lưu Tân Vũ đơn giản trực tiếp khiêng lên Lâm Tuệ Hân một đầu chân đẹp, làm nàng tựa lưng bức tường phía trên, đem dán tại Lâm Tuệ Hân trước ngực khuôn mặt, ngược lại dán tại Lâm Tuệ Hân tất chân trên bắp chân. Không ngừng vuốt phẳng. Trên mặt truyền đến từng đợt sảng khoái tinh tế xúc cảm, nghe thấy tất chân truyền đến hương vị, Lưu Tân Vũ bắt đầu dùng miệng liếm Lâm Tuệ Hân tất chân bắp chân, lại từ Lâm Tuệ Hân mu bàn chân một mực liếm đến chân hỏa. A, bẩn. Đừng thêm ta mu bàn chân. Lão công, ân. Phía sau Lưu Tân Vũ làm sao có khả năng mặc cho nào ngăn cản ngôn ngữ, thậm chí tháo xuống nàng màu đen lớp sơn giày cao gót, phóng xuất ra khéo léo bàn chân tử. Mà ngoài ý muốn chính là Lâm Tuệ Hân lần này xuyên cư nhiên vẫn là ngũ chỉ miệt, cũng chính là từng cái ngón chân tách ra bao lấy tất chân, mỏng manh màu đen tất chân phía dưới, có thể nhìn thấy vẻ hồng nhạt sắc sơn móng tay, nhìn xem Lưu Tân Vũ càng thêm hưng phấn. Mặc dù có nhàn nhạt mùi mồ hôi cùng giày gia vị, Lưu Tân Vũ vẫn là dùng môi cách mỏng manh màu đen tất chân, tại Lâm Tuệ Hân ngón chân, bàn chân, mu bàn chân, mắt cá chân liếm một lần, toàn bộ chân nhỏ liền kẻ ngón chân đều tồn lưu lại Lưu Tân Vũ nước miếng. Thật bẩn a. Không muốn a, lão công. Lâm Tuệ Hân một bên vặn vẹo chính mình tất chân, một bên ngăn cản lên. Hân tỷ đồ vật nơi nào bẩn, đơn giản là hương bột bột. Đừng liếm. A, ân. Dùng sức điệp ta. Ta sắp chết. Bởi vì vừa mới cao trào qua đi Lâm Tuệ Hân. Hiện tại âm đạo càng thêm mẫn cảm, bị Lưu Tân Vũ mãnh liệt hướng đưa, đã lại có cao trào dấu hiệu. Lão công đến đây, ô ô, Hân tỷ ngươi chờ thích a, Lưu Tân Vũ vẫn đang ôm lấy Lâm Tuệ Hân cái kia đầu chân đẹp. Miệng đã liếm đến Lâm Tuệ Hân đầu gối đùi, hai tay như phát cuồng được âu yếm tất chân, cung thịt tại tất chân kích thích phía dưới có vẻ càng ngày càng hữu lực, một đợt cắm mạnh vào, làm Lâm Tuệ Hân cả người vặn vẹo lợi hại. Lâm Tuệ Hân hai chân ở giữa màu đen tất chân phía dưới, một mảnh vẫn hiển thưa thớt màu đen rừng rậm bên trong, một đầu không lồ mãng xà tại rừng rậm miệng hang không ngừng ra vào. Màu trắng hỗn hợp chất lỏng cũng theo vào cùng ra. Có trực tiếp dọc theo quần tất chảy về phía Lâm Tuệ Hân khe mông, mà nhỏ giọt gạch men sứ phía trên, có biến thành bọt biển, còn đang đào viên động miệng dạo chơi. Lâm Tuệ Hân hai tay sau này ấn tại gạch men sứ phía trên muốn trảo bóc cái gì. Toàn bộ đầu dựa vào tại trên tường, mê ly ánh mắt, đỏ ửng hai gò má, trán còn hiện lên mồ hôi, đầu lưỡi không ngừng liếm chính mình khô ráo đôi môi, trong miệng không ngừng ừ a a nũng nịu rên rỉ. Ân. A. Nhìn Lâm Tuệ Hân loại này mị thái. Thưởng thức Lâm Tuệ Hân tất chân đẹp, Lưu Tân Vũ càng thêm kích thích vô cùng. Đang mãnh liệt xông pha rút ra đút vào bên trong, Lâm Tuệ Hân cuối cùng lại một lần nữa ẩm ướt thân rồi. Tùy theo một tiếng lâu dài thét chói tai. Một cổ mãnh liệt mật ngọt phun tại cung thịt phía trên. Lưu Tân Vũ lập tức đình chỉ động tác, nhìn Lâm Tuệ Hân co giật trung dần dần chậm. Lúc này mới lại bắt đầu chậm rãi động. Ban Lâm Tuệ Hân mặc xong giày cao gót về sau. Lưu Tân Vũ bắt đầu ôm nhu vuốt ve này tất chân đẹp cùng bờ mông, miệng ngậm vào Lâm Tuệ Hân một viên đáng yêu đầu vú. Chậm rãi lấy lại tinh thần Lâm Tuệ Hân. Duỗi tay đến bên trong áo ngực đem vú ra bên ngoài đào. Khiến cho hai cái vú đều bại lộ ra. Hiện tại chính là áo ngực viền dưới ôm hai cái đại viên thịt, Lưu Tân Vũ biết Lâm Tuệ Hân đây là tại phóng thích chính mình dục hỏa sinh ra nhiệt lượng. Kỳ thật Lâm Tuệ Hân hận không thể cởi bỏ toàn thân quần áo. Cùng Lưu Tân Vũ xích bạc gặp lại, nhưng là lại biết kỳ thật hắn yêu thích chính mình ăn mặc đồng phục ân ái, cho nên chỉ có thể hợp ý. Thả ra hai cái vú về sau, Lâm Tuệ Hân một tay đem một cái vú, thẳng hướng đến Lưu Tân Vũ trong miệng đưa. Không khách khí Lưu Tân Vũ dùng sức mút hút Lâm Tuệ Hân vú sữa, dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích kích thích hai cái vốn cứng rắn mà nhếch lên đầu vú. Lâm Tuệ Hân toàn thân theo lấy vặn vẹo, lại bắt đầu khó nhịn nũng nịu rên rỉ. Ân. A. Lâm Tuệ Hân tiếng rên rỉ là như vậy uyển chuyển, như vậy được dễ nghe, càng thêm mất hồn, truyền đến Lưu Tân Vũ lỗ tai. Cũng kích thích Lưu Tân Vũ mỗi một lộ khí quan, nhất là Lưu Tân Vũ cung thịt. Lưu Tân Vũ bắt đầu gia tăng tốc độ thống lâm Tuệ Hân huyệt dâm. Chỗ giao hợp gạch men sứ phía trên đã thật lớn một vũng nước tí, Lâm Tuệ Hân liền ngồi ở đây thác nước tí phía trên, toàn bộ mông đã hoàn toàn ướt đẫm. Thứ 0476 chương cùng một chỗ tới đỉnh phong, Lưu Tân Vũ khiêng lên Lâm Tuệ Hân một đôi màu đen tất chân chân đẹp cái tại bả vai phía trên. Hai tay vuốt ve mông tròn, trong miệng ngậm vú, hận không thể hút ra nải. Nóng bỏng cứng rắn côn thịt lại bắt đầu ra sức tại Lâm Tuệ Hân hoa huyệt bên trong rong ruổi, làm được Lâm Tuệ Hân lại bắt đầu lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Không phải không thừa nhận tư thế này phi thường tao nhã, Lâm Tuệ Hân đùi khép lại, cơ hồ đều dán tại chính mình bụng phía trên. Hình tròn bờ mông từ gạch men sứ đến đầu gối loan càng ngày càng nhỏ, hai chân ở giữa phần cuối hai miếng dâm đãng phấn nộn môi mật bên trong. Đang bị Lưu Tân Vũ đại côn thịt gian cắm vào. Một vào một ra, màu trắng chất lỏng chậm rãi dọc theo quần tất, rãnh mông chảy tới tủ bát gạch men sứ phía trên, gạch men sứ thượng thủy càng ngày càng nhiều. Bởi vì bị Lưu Tân Vũ gian làm. Lâm Tuệ Hân mông cũng là vừa nhất, mông đánh cho gạch men sứ thượng thủy hoa tiên được khắp nơi. Lâm Tuệ Hân tất đen chân đẹp quá mức thon dài, chỗ đầu gối hơi hơi khuất, bắp chân hướng hai bên tách ra đặt tại Lưu Tân Vũ bả vai phía trên. Lưu Tân Vũ đương nhiên không có khả năng buông tha cái này hay cơ hội, phun ra Lâm Tuệ Hân gợi cảm đầu vú, đem mặt dán tại Lâm Tuệ Hân bao phủ tất chân trên bắp chân, không ngừng vuốt phẳng liếm, quần tất thượng đều hiện đầy Lưu Tân Vũ nước miếng. Ừ. A a a a. Khoái chết nữa à. Đã hoàn toàn đắm chìm ở tình yêu Lâm Tuệ Hân, tại Lưu Tân Vũ rút ra đút vào phía dưới, hào phóng trên rỉ, phi thường hưởng thụ loại này bị cự bổng nhét đầy cùng rút ra đút vào khoái cảm. Nàng hai tay dùng sức quấn chặt chính mình một cặp chân đẹp, thân thể mãnh liệt vặn vẹo phối hợp lấy Lưu Tân Vũ động tác. Lưu Tân Vũ một tay cầm chặt Lâm Tuệ Hân hai cái chân mắt cá chân phía trên phương, giơ lên thật cao Lâm Tuệ Hân hai chân. Làm Lâm Tuệ Hân toàn bộ thẳng tắp hai chân hoàn toàn khép lại. Hắn một tay vuốt ve Lâm Tuệ Hân tất chân, đầu lưỡi không hoàn toàn liếm Lâm Tuệ Hân bắp chân bụng. Phía dưới đùi gắt gao kẹp chặt đào viên động miệng, khiến cho chính mình côn thịt càng thêm kích thích. Như vậy cắm vào trong chốc lát, Lưu Tân Vũ cảm giác quá mức hưng phấn, buông xuống Lâm Tuệ Hân hai chân, lại đem Lâm Tuệ Hân ôm lên đặt tại trên đất, Lâm Tuệ Hân thiếu chút nữa không đứng vững, cố gắng ôm chặt Lưu Tân Vũ. Hân tỷ, xoay qua chỗ khác, để ta từ phía sau chơi ngươi. Lâm Tuệ Hân nghe lời xoay người, hai tay chống đỡ tủ bát một bên. Giang rộng ra hai chân, mấy cây màu đen lông mu theo hạ bộ mở miệng chỗ chen ra. Màu hồng phấn hai miếng môi mật hình như lúc đóng lúc mở. Hiện lên vệt nước, còn giữ lấy trắng đục chất lỏng, có chút chính liên tục không ngừng theo miệng hang tích tại sàn phía trên, đoán chừng là vừa mới bắn tại bên trong tinh dịch. Tình cảnh này tương đương hương diễm dâm mỹ, kêu nhân huyết mạch phun trào. Lâm Tuệ Hân lúc này tận lực khom lưng, đem xinh đẹp tròn vo mông nhếch lên hướng về Lưu Tân Vũ. Phát tao xoay hai phía dưới, một bàn tay vuốt ve chính mình mông tròn, khiêu khích ánh mắt nhìn Lưu Tân Vũ. Lão công, mau đi lên. Ân. Đi lên thao Hân tỷ a. Như vậy khiêu khích, Lưu Tân Vũ nơi nào còn chịu được, nắm lấy cự bổng, quy đầu kéo mở hai miếng ẩm ướt trượt môi mật, hung hăng thọc đi vào. Lâm Tuệ Hân hạnh phúc thỏa mãn kêu một tiếng, Lưu Tân Vũ vuốt ve nàng rắn chắc mượt mà tất chân bờ mông. Không ngừng hướng hai bên bài, lại hướng ở giữa chen. Lâm Tuệ Hân mông đều nhanh biến hình, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phấn nộn lỗ đít nhỏ. Cung thịt bắt đầu mãnh liệt xông pha mật huyệt của nàng, hai sóng cao trào qua đi Lâm Tuệ Hân. Hình như càng mong chờ loại này mãnh liệt gian làm, mang theo khóc nức nở giống nhau lớn tiếng trên rỉ, tin tưởng nội trong lòng là vô cùng vui, đẹp quá mông, thật tròn mông, Hân tỷ, ngươi mông bộ dạng như thế nào đẹp như thế. Như vậy viên A. Bảo bối, lão công, thích hay không thích Hân tỷ viên mông, đều là bị ngươi thao viên đó A. Dùng sức thao. A, A, dùng sức. Lâm Tuệ Hân một bên tim tiếng dâm đãng kêu la. Một bên cao giọng dâm ngữ, kích thích Lưu Tân Vũ, cám dỗ Lưu Tân Vũ, không phải là làm hắn hung hăng thống chính mình. Lưu Tân Vũ cũng tận hết sức lực, một tay nổi điên tự đắc âu yếm hai đầu tất chân chân đẹp. Một tay đưa đến phía trước nhặt lên Lâm Tuệ Hân một đôi vú trắng chà sát thưởng thức. Lâm Tuệ Hân vặn vẹo dâm đãng thân thể nghênh hợp Lưu Tân Vũ rút ra đút vào cùng âu yếm, chống tại tủ bát hai tay phản bắt lấy Lưu Tân Vũ cánh tay. Vì phối hợp nàng, Lưu Tân Vũ chỉ có đem ở Lâm Tuệ Hân eo nhỏ. Lâm Tuệ Hân thân trên thoáng đứng thẳng, quay đầu khát cầu Lưu Tân Vũ hôn môi, cũng không quản hắn vừa mới còn hút quá chính mình tất chân mồ hôi chân. Tư thế này Lâm Tuệ Hân hai chân thẳng băng, đùi khép lại, bắp chân dang rộng ra. Mật huyệt gắt gao kẹp lấy Lưu Tân Vũ, làm Lưu Tân Vũ cảm giác càng thêm chặt chẽ, càng thêm kích thích hưng phấn. Lưu Tân Vũ hai chân hơi cong kề sát này nhu thuận tất chân, hưởng thụ kia tinh tế xúc cảm, cung thịt càng thêm ra sức. Đại khai đại hợp quốc cắm huyệt dâm, gia tăng lực độ cùng tần suất, hai người thân thể va chạm nghe đến càng thêm ba ba rung động. Lâm Tuệ Hân tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, liên tiếp, liên tục không ngừng, Lâm Tuệ Hân làm càng rên rỉ. Ân. A a. A a. Không biết là thật hưng phấn quá độ, vẫn có ý cùng ba ba âm thanh đánh giá. Tuy rằng lần thứ hai so lần thứ nhất kéo dài, nhưng là Lâm Tuệ Hân như vậy dâm đãng thân thể, Lưu Tân Vũ cũng chỉ có thể rất nhanh nộp vũ khí đầu hàng thu binh. Một cổ mãnh liệt cảm giác hưng phấn, kích thích Lưu Tân Vũ thần kinh. Nha nha nha nha, Hân tỷ, ta không nhịn được, a. À. Lão công, chúng ta cùng một chỗ. Kiên trì nữa, dùng sức. Lập tức, ân. Ta liền đến, a a a a. Vì cùng một chỗ đạt đến đỉnh phong. Lưu Tân Vũ nghĩ cố gắng thủ vững đến cuối cùng. Cuối cùng, hoàng hà vỡ đê là không thể tránh được, Lưu Tân Vũ không kịp đợi Lâm Tuệ Hân cao trào, điên cuồng kéo ra đút vào vài cái, dùng sức chọi vào Lâm Tuệ Hân tử cung. Vô cùng trở nên cứng rắn thành lớn côn thịt. Không nghe sai sử theo lỗ tiểu mãnh liệt bắn ra một đợt nồng đậm tinh dịch. Trống rỗng Lưu Tân Vũ cao trào qua đi, mềm mềm ghé vào Lâm Tuệ Hân trên người. Đợi Lưu Tân Vũ lấy lại tinh thần, mới ý thức tới dưới người mỹ lệ thân thể. Đã ở liên tục không ngừng run rẩy. Lâm Tuệ Hân toàn bộ mặt gối lên chính mình cánh tay phía trên, dùng sức dựa vào tại tủ bát phía trên. Nguyên lai đang tại trèo lên đám mây Lâm Tuệ Hân, bị Lưu Tân Vũ mãnh liệt xuất tinh trực tiếp đẩy hướng điên phong. Cuối cùng nghênh đón hôm nay lần thứ ba cao trào. Lâm Tuệ Hân thân thể điên cuồng vặn vẹo rùng mình, liên tục thật lâu sau. Lưu Tân Vũ ôm lấy thơm ngào ngạt Lâm Tuệ Hân, không bỏ được rời đi. Mà Lâm Tuệ Hân đã sụi xuống cơ hồ hư thoát. Thật sự không muốn cử động nữa, nếu không có nhân ôm, chính mình thiếu chút nữa liền ngã ngồi ở trên sàn. Cá nước thân mật sau hai người nằm sấp tại cùng một chỗ, tại phòng bếp bên trong thở hổn hển, trở về chỗ cũ vừa mới sung sướng vô cùng tình yêu cao trào. Nghỉ ngơi tốt một trận, Lưu Tân Vũ rút ra cắm ở Lâm Tuệ Hân thể lực đã mềm nhũn côn thịt. Sóng một tiếng, một cổ đậm đặc màu trắng dâm dịch chất hỗn hợp bị dẫn theo đi ra, có chút trực tiếp theo phía trên quần tất chảy tới Lâm Tuệ Hân giày cao gót bên trong. Có trực tiếp tí tách rơi tại sàn phía trên. Lưu Tân Vũ cố hết sức đem Lâm Tuệ Hân ôm đến phòng khách sofa phía trên. Hai người mỉm cười than tại sofa phía trên, hình như cái gì đều không muốn làm. Thứ 0477 chương Triệu Minh mục đích thật lâu sau. Hai người mới từ cao trào dư vị trung khôi phục lại. Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân ôm tại trong ngực, bàn tay to tại kia rất kiều vú sữa thượng tùy ý mân mê, nhất là cao ngất kia đầu vú, càng là tại hắn khe hở ở giữa biến hóa ra đủ loại hình dạng. Như thế nào? Ngươi mới vừa rồi không có ngoạn nhi đủ, còn muốn tiếp tục tới sao? Hân tỷ, ngươi đẹp như vậy dịu thân thể làm sao có khả năng đủ, nếu điều kiện cho phép lời nói, ta muốn cùng ngươi một mực ân ái đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hừ, liền miệng lưỡi trơn tru, như vậy ngươi vẫn không thể đem chính mình ép khô. Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu trợn mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, theo sau nhu thuận đem đầu của mình vùi vào ngực của hắn phía trên. Nàng biết Lưu Tân Vũ thích nhất đúng là mút hút hắn đầu vú, như vậy có thể cho kia to lớn dương vật khôi phục nhanh chóng. Quả nhiên tại Lâm Tuệ Hân hút hút vài hơi về sau, Lưu Tân Vũ đại dương vật đã khôi phục tới thái độ bình thường, hơn nữa dần dần hướng tối tráng kiện quy mô phát triển. Hân tỷ, không nên cử động rồi, lần này thật không thể. Lưu Tân Vũ cả ngày hôm nay đều tại cứng rắn lấy, hệ thống nhắc nhở hắn mau bị bắn thành người làm rồi. Hiện tại hắn vẫn là muốn chậm một chút. Lâm Tuệ Hân trợn mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái. Lại dừng lại trên miệng động tác, không có tiếp tục kích thích đối phương. Dù sao ân ái là làm yêu, đây chính là chính mình nam nhân, đương nhiên luyến tiếc làm hắn mệt. Hai người ôn tồn một phen sau Lâm Tuệ Hân đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Xác định đối với chúng ta ra tay chính là cái kia Triệu Minh sao? Lâm Tuệ Hân lúc này trong mắt mang lên một chút phẫn nộ chi sắc. Nếu là chính mình tại đó bên trong cũng may, nhưng là Chuồn Chuồn lúc ấy đã ở, nếu thật bị những tên côn đồ kia đắc thủ. Chuồn Chuồn cả đời này liền coi xong. Tuy rằng hai mẹ con cộng đồng hầu hạ một cái nam nhân, nói ra không dễ nghe, nhưng là Lưu Tân Vũ dù sao đối với bọn hắn mẹ con đều phi thường tốt. Lưu Tân Vũ duỗi tay tại Lâm Tuệ Hân mái tóc phía trên xoa xoa. Trong mắt mang theo giận, hung hăng nói, chính là cái Triệu Minh, bất quá ta hiện tại không hiểu nhất chính là, vì sao hắn không muốn ra tay đối phó ngươi đâu này. Trương Sông Dài cùng mình là tử địch hắn đối với tự mình ra tay, Lưu Tân Vũ cũng không nghĩ là. Nhưng là phía sau hắn Triệu Minh cùng chính mình lại không hề cùng xuất hiện, vì sao còn có khả năng đối với Lâm Tuệ Hân hai mẹ con động thủ. Nhất là vẫn là dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, mướn giết người người. Hắn chính đang nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên nhìn đến Lâm Tuệ Hân thở thật dài, theo sau thẳng người đem tựa vào Lưu Tân Vũ bả vai phía trên. Đừng suy nghĩ, ta biết đại khái bọn hắn vì sao phải làm như vậy. Lâm Tuệ Hân cau mày, bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế. Lưu Tân Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng cúi đầu nhìn về phía kia tinh xảo gò má, hỏi, Hân tỷ, chẳng lẽ trước ngươi cùng cái kia Triệu Minh kết quá thù? Lâm Tuệ Hân lắc lắc đầu, theo sau lại gật đầu một cái, này khiến cho Lưu Tân Vũ sương mù đầy đầu. Không biết Lâm Tuệ Hân đây rốt cuộc là có ý gì? Kỳ thật cũng không tính là kết cừu oán, hắn hiện tại không phải là đang tại đại lực mở rộng công ty của mình sao? Lưu Tân Vũ nghe nói như thế gật gật đầu. Chuyện này hắn đương nhiên biết. Hơn nữa đối phó Trương Sông Dài đúng là bắt được hai người ở giữa chỗ sơ hở này. Lâm Tuệ Hân dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá Triệu Minh tại vừa lúc mới đầu, chẳng phải là áp dụng cái này sách lược, mà là tưởng thu cấu một cái rất lớn phê vốn có công ty để đạt tới chiến lược của mình mục đích. Thu mua người khác công ty, nguyên lai Triệu Minh là ôm lấy loại này tính toán, thậm chí hãy cùng đã từng có cái đại lão bản giống nhau sáo lộ sao. Đem đủ loại công ty toàn bộ thu mua xuống, về phần muốn làm không muốn làm, chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng là Hân tỷ kia Triệu Minh cũng không phải cùng chúng ta sinh ra cùng xuất hiện nha. Tại hàng thành so chúng ta đại công ty cũng có, so chúng ta tiểu công ty cũng có. Lâm Tuệ Hân gật gật đầu, đem miệng đặt tại Lưu Tân Vũ bên tai âm thanh ngọt ngấy nói. Ta đương nhiên biết, nhưng là ai bảo ta là nữ nhân này. Nghe nói như thế Lưu Tân Vũ lập tức minh bạch, nói tới nói lui vẫn là Hân tỷ thân phận nữ nhân tạo thành thành kiến. Triệu Minh đoán chừng là cho rằng Hân tỷ là một nữ nhân. Dễ bắt nạt phụ, cho nên mới muốn dùng Hân tỷ xuống tay đến cấp hàng thành khác đồng loại ngành nghề đến một hạ mã uy. Nói như vậy, Triệu Minh ngay từ đầu tìm ngươi nói qua lâu. Lưu Tân Vũ vuốt ve Lâm Tuệ Hân nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú nói tiếp nói. Đúng, vừa lúc mới đầu, hắn liền phái người đến công ty tìm ta thương lượng qua, kỳ thật nếu như hắn cấp giá cả thích hợp, ta cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Dù sao một cái nữ nhân khiến cho lớn như vậy công ty quả thật cũng rất khó. Lời này làm Lưu Tân Vũ dùng sức gật gật đầu, nhưng hắn là biết Hân tỷ đem công ty phát triển đến bây giờ loại này quy mô bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Hơn nữa nữ nhân muốn trở thành công, so nam nhân muốn phiền toái hơn, nếu không phải đi khác con đường lời nói. Có thể nói là phải bỏ ra người khác vài lần thậm chí gấp mấy chục lần cố gắng. Khi về sau Hân tỷ ngươi tại sao không có đồng ý nha? Là bởi vì đối phương cấp giá cả không tốt. Nói lên chuyện này tình Lâm Tuệ Hân đột nhiên ngồi dậy tử. Cắn răng nghiến lợi nói, há chỉ là giá cả không tốt, đối phương quả thực tự yêu cầu ta đem công ty Bạch đưa cho hắn nhóm. Đưa cho hắn nhóm. Triệu Minh không có khả năng đầu chỉ để cho con lừa nó đá a. Đầu hắn không có bị lừa đá. Nhưng là tại hàng thành kiêu ngạo quen, luôn cảm thấy không ai có thể trị được hắn, thế nhưng phái người quá. Há mồm muốn đi công ty 90% cổ phần, còn lại 10% cho ta đương hưu bổng. Mẹ kiếp! Triệu Minh tiểu tử này là đầu thai thời điểm đem đầu óc rơi Diêm Vương Điện A. Ý tưởng này thế nhưng cũng dám đưa ra đến, còn tìm nhân tới cửa đi theo ngươi thương lượng. Lâm Tuệ Hân tiếp tục nói, nếu như là như vậy, ta ngược lại không biết bao nhiêu sinh khí, cố định khởi giá trị, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng là hắn còn nghĩ làm chuồn chuồn đi công ty tổng bộ đi làm. Nghe nói như thế Lưu Tân Vũ tức thiếu chút nữa đứng lên, bất quá cũng may bị chính mình dùng sức mạnh đại ý chí lực ép xuống. Triệu Minh tuy rằng đẩy thanh niên xí nghiệp gia, ức vạn phú ông những cái này nổi tiếng danh hào, nhưng là hàng thành người cơ hồ đều biết, hắn là một cái không hơn không kém sắc ma. Vẫn là chuyên môn nhi đối với cái loại này dạo chơi tại bên cạnh vị thành niên duyên con gái. Xuống tay ác ma. Hân tỷ, may mắn ngươi không có đồng ý, bằng không hiện tại ta liền không gặp được chuồn chuồn. Lâm Tuệ Hân tại Lưu Tân Vũ trên người hung hăng cắn một cái, theo sau mới nói, nhìn đem ngươi mỹ, bất quá tính là không có ngươi tại. Ta cũng sẽ không khiến chuồn chuồn đi cái loại địa phương đó, kia quả thực chính là cái ma quật. Lưu Tân Vũ đối với Triệu Thị tập đoàn tổng bộ tình huống cũng có một chút hiểu rõ, tại nơi đó làm việc cơ hồ chưa từng siêu 18 tuổi con gái. Hơn nữa mỗi ngày chỉ cần tiến đến trong công ty mặt, các nàng đều phải thay đổi riêng trang phục. Kỳ thật phổ thông điểm tới nói, toàn bộ Triệu Thị tập đoàn tựa như Triệu Minh chính mình hậu cung giống nhau, chỉ cần hắn vừa ý cái kia nữ nhân. Nhất định phải đương trường phải giải quyết rơi đối phương, bằng không liền làm cho con gái tại toàn bộ tòa thành thị cùng đường. Hân tỷ, nhìn đến Triệu Minh thủ đoạn cũng không gì hơn cái này, tuy rằng hiện tại vẫn có một chút nghĩ mà sợ. Bất quá hắn muốn dùng mấy tên côn đồ liền vội vã làm cho ngươi khuất phục, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Lưu Tân Vũ rất rõ ràng Hân tỷ cường đại, những cái này tiểu tràng diện làm sao có thể làm nàng dao động đâu này. Bỏ đi như vậy đại sản nghiệp đâu này. Thứ 0478 chương kỵ trên cổ thải Lâm Tuệ Hân nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, cũng không có bao nhiêu hài lòng, ngược lại là mang theo đầy mặt ưu sầu, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không, kỳ thật mục tiêu của bọn họ cũng không là ta. Hẳn là muốn đối phó chuồn chuồn. Cái gì? Đối phó chuồn chuồn. Lưu Tân Vũ lần này là thật không có tọa ở, đột nhiên theo phía trên sofa bắn lên, nắm chặt lấy hai đấm lạnh lùng nói, bọn hắn làm sao dám. Chuồn chuồn nhưng là vừa trưởng thành nha. Đúng rồi. Chuồn chuồn vừa trưởng thành, vẫn còn con nít, nếu ngày đó sự tình thật đã xảy ra, nàng bị mấy cái lưu manh vũ nhục, hoặc là nói chính là bị đùa giỡn, chuồn chuồn tâm phỏng chừng cũng có khả năng hỏng mất. Lâm Tuệ Hân rất rõ ràng nữ nhi mình là cái gì khuyết điểm. Tuy rằng nhìn qua tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, kỳ thật trong lòng là phi thường ôn nhu thiện lương, hơn nữa còn có chút không quả quyết. Bằng không cũng không có khả năng bị Lưu Tân Vũ khinh địch như vậy lừa tới tay. Lâm Tuệ Hân nghĩ vậy. Duỗi tay tại Lưu Tân Vũ eo thượng hung hăng nhéo một cái, sau đó mới nói, nếu chuồn chuồn thực sự có cái không hay xảy ra, công ty ta khẳng định hội chủ trì không đi xuống. Lâm Tuệ Hân cũng không nói gì mặt sau lời nói. Nhưng Lưu Tân Vũ rất rõ ràng mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Một khi Hân tỷ không thể chủ trì công ty đại cục, vậy bây giờ mấy cái này cao tầng nhân viên quản lý căn bản chống đỡ không dậy nổi công ty. Thậm chí sẽ vì đoạt quyền mà hao tổn máy móc. Vậy cũng là phi thường kém sự tình. Một khi công ty đi lên hao tổn máy móc con đường, đem chắc chắn sẽ đi đường xuống dốc, lúc này Triệu Minh chỉ cần dùng cứu thế chủ tư thái ra bên ngoài nhất trạm, tự nhiên có thể thực nhẹ nhàng đem công ty thu mua tới tay. Triệu Minh một khi đem hơn tỷ công ty thu tới tay về sau, nghề chính nghiệp người thậm chí là khác ngành nghề, quy mô cùng hơn tỷ công ty không sai biệt lắm. Hoặc là gặp được cũng không sai biệt lắm lão bản nhóm khẳng định tâm lý liền nổi lên nói thầm. Lúc này Triệu Minh liền có thể thuận lợi thành chương đem hàng thành những xí nghiệp này toàn bộ thu phục. Có thể nói hàng thành tương lai đại cục, cơ hồ đều tại Âu Dương Tinh Đình một người trên người. Tuy rằng nói như vậy có chút mơ hồ. Nhưng hồ điệp cánh nhưng là thực thần kỳ một loại này nọ. Trải qua Lâm Tuệ Hân vừa nói như vậy, Lưu Tân Vũ lúc này mới phản ứng. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình đối với Triệu Minh dùng thủ đoạn, vẫn có một chút ôn nhu. Hân tỷ, ngươi yên tâm. Ta cam đoan tại cuộc sống tương lai, làm cái này cái gọi là chó má thủ phủ trở nên không đáng một đồng. Lâm Tuệ Hân duỗi tay tại Lưu Tân Vũ gò má phía trên vuốt ve vài cái, vui mừng nói, không cần. Triệu thị dù sao cũng là hàng thành nổi danh đại xí nghiệp, hơn nữa tài chính càng là sâu không lường được. Chúng ta có thể dưới tay bọn họ bảo trụ mệnh kỳ thật liền đã coi như là rất khá. Bảo trụ mệnh, không, ta muốn Triệu Minh. Tại dưới tay ta bảo mệnh, đó mới là thật. Lưu Tân Vũ trong lòng ám thầm nghĩ, trên miệng lại nói, không có việc gì, Hân tỷ, ngươi yên tâm, hết thảy đều có ta ở đây, khẳng định không có khả năng cho ngươi cùng Chuồn Chuồn gặp chuyện không may. Đối với Lưu Tân Vũ cái này cam đoan Lâm Tuệ Hân thị phi bình thường nhận thức có thể, dù sao Lưu Tân Vũ thân thủ tại nơi nào bày ra, dù sao trước mắt Lâm Tuệ Hân còn không có nhìn thấy ai có thể tại sức chiến đấu phía trên ép quá hắn nhất thù. Lão công, không nên vọng động, ngươi muốn vạn sự có chúng ta tại phía sau ngươi, chỉ cần chúng ta có thể bình an, ta liền phi thường thỏa mãn. Gặp được Lưu Tân Vũ sau đó, Lâm Tuệ Hân liền đã không giống phía trước như vậy cường thế. Cũng không giống phía trước như vậy cố gắng theo đuổi sự nghiệp, kỳ thật nàng làm đây hết thảy, đơn giản đều là muốn cho Chuồn Chuồn một cái khỏe mạnh ổn định hoàn cảnh sinh hoạt, có thể làm cho đối phương khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng là hiện tại có Lưu Tân Vũ gia nhập, Chuồn Chuồn đã không cần những cái này ngoại lực, liền có thể tốt lắm cuộc sống, Lâm Tuệ Hân tự nhiên cũng không có như vậy đại phấn đấu động lực. Lưu Tân Vũ không nói gì, chính là tại Lâm Tuệ Hân trán phía trên nhẹ nhẹ hôn một cái. Dùng sức đem Lâm Tuệ Hân thân thể ôm tại trong ngực tự mình, hình như muốn dùng phương thức này cấp đối phương cũng đủ cảm giác an toàn. Về phần Lưu Tân Vũ trong lòng rốt cuộc đang nổi lên cái dạng gì phản kích kế hoạch, này cũng không phải là Lâm Tuệ Hân sở có thể biết. Thậm chí chuyện này Lưu Tân Vũ cũng không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nói. Dù sao, cho dù là Hàng Thành thị thị trưởng Thi Vận, tại đối mặt Triệu thị xí nghiệp như vậy bá chủ, nàng như trước nói qua muốn cho chính mình cẩn thận nói. Nhìn đến Triệu thị tại Hàng Thành quả thật căn cơ thâm hậu, bằng không cũng sẽ không khiến Thi Vận cẩn thận như vậy dặn dò chính mình. Bất quá Lưu Tân Vũ trong lòng khẩu khí này ra không đến, hắn cảm thấy nghẹn chết, dù sao đối phương đều đã ức hiếp đến cửa nhà rồi. Chính mình lại không thể làm ra hữu hiệu phản kích, vậy đơn giản là quá biệt khuất. Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân cảm xúc vỗ về xuống sau đó, liền đứng dậy đi đến Âu Dương Tinh Đình trong phòng. Nhìn đến tiểu nha đầu ghé vào trên giường sớm tiến vào mộng đẹp. Kia tinh tế cánh tay phía dưới còn ôm một cái ấn chính mình ảnh chụp ôm gối. Lưu Tân Vũ khóe miệng không khỏi mang lên một tia nụ cười, đại nhân ở giữa nhau nhau hỗn loạn sự tình, không cần thiết làm tiểu nha đầu biết. Bất quá gần nhất đoạn thời gian này chính mình hẳn là bảo vệ tốt này hồn nhiên tiểu nha đầu. Dù sao nàng không có trải qua bao nhiêu xã hội hiểm ác, tâm lý vẫn là hết sức thiện lương. Triệu Minh, ngươi đã muốn chơi, tiểu gia liền phụng bồi tới cùng, nhưng là ngươi muốn động Chuồn Chuồn cũng đừng trách ta làm ngươi có biết, cái gì là thất phu chi nộ. Lưu Tân Vũ đi đến Âu Dương Tinh Đình trước mặt, cúi đầu tại nàng trơn bóng gò má phía trên hôn môi một ngụm, đem kia đặn mở cái chăn một lần nữa giúp nàng đắp kín. Tiểu nha đầu lúc ngủ phi thường không thành thật, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều là trần trụi thân thể. Hơn nữa nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Đây là vì có thể hấp thu thần khởi ánh nắng mặt trời, đối với thân thể tốt. Nghĩ đến Âu Dương Tinh Đình ngây thơ bộ dáng, Lưu Tân Vũ liền nhịn không được tại nàng kia trơn bóng khuôn mặt phía trên sờ sờ. Thấp giọng nói, ngủ đi, tiểu nha đầu, an toàn của ngươi từ ta đến thủ hộ, chỉ cần có ta tại, bất luận kẻ nào cũng không thể động tới ngươi. Âu Dương Tinh Đình hình như tại trong mộng cũng nghe được Lưu Tân Vũ lời nói. Khi hơi hơi nhăn nhăn lông mày nhanh chóng chậm rãi bày ra. Thay đổi một cái tư thế, đem trong ngực ôm gối ôm càng chặt hơn một chút. Tiểu nha đầu rõ ràng tại ôm lấy chính mình ngủ thời điểm phi thường an ổn, như thế nào chính mình ngủ liền trở nên nghịch ngợm như vậy. Lưu Tân Vũ lắc đầu đóng cửa phòng. Liền một lần nữa trở lại Lâm Tuệ Hân trong căn phòng. Đêm qua nhưng hắn là không tại nơi này bồi tiếp Hân tỷ, sáng sớm liền ăn một cái rất lớn cái bạch nhãn. Buổi tối hôm nay tuy rằng hai người đã không thể làm gì nữa rồi, nhưng là bồi tiếp đối phương đi ngủ vẫn là có thể. Lưu Tân Vũ đem kia đẩy đà thân thể gắt gao ủng tại trong ngực, duỗi tay tại Hân tỷ nhăn lại lông mày phía trên mân mê vài cái, khiến cho kia trói chặt mày giãn ra ra. Theo sau mới nằm xuống. Tuy rằng Lâm Tuệ Hân trên miệng cũng không nói gì, nhưng Lưu Tân Vũ biết nàng cũng là thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý. Dù sao đó là Hàng Thành mọi người nghe đến đã biến sắc Triệu thị gia tộc. Nói không dễ nghe. Đối phương chẳng sợ nhổ xuống đến nhất cộng lông chân nếu so với Lâm Tuệ Hân công ty cường đại hơn rất nhiều. Hân tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã có cũng đủ có thể che chở thực lực của các ngươi. Cho nên ta có thể cùng ngươi chia sẻ khó khăn. Mà không dùng giống phía trước như vậy chính mình khiêng xuống. Lưu Tân Vũ tại Lâm Tuệ Hân trước trán hôn một chút, nhỏ giọng nói. Ngươi như vậy, ta sẽ đau lòng. Thứ 0479 chương xuất môn mang bảo tiêu ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân chính ở trên giường ôm nhau ngủ say lúc. Cửa phòng trong lúc bất chợt bị tầng tầng lớp lớp đẩy ra. Lưu Tân Vũ đột nhiên theo phía trên giường xoay người, cảnh giác nhìn bên ngoài người tới. Mẹ, Cao Thủ, hai người các ngươi đêm qua có phải hay không lại ngoạn đến đã khuya? Hiện tại cũng còn không có mặt lấy quần áo. Lưu Tân Vũ trừng mắt nhìn Âu Dương Tinh Đình liếc nhìn một cái, hắn còn cho rằng có kẻ địch đã tìm tới cửa, không nghĩ tới là cái này trò đùa dai tiểu nha đầu, thiếu chút nữa đem chính mình linh hồn nhỏ bé đều dọa đi ra. Lâm Tuệ Hân lúc này cũng mở chính mình kiều mị ánh mắt, lười biếng trợn mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, thuận miệng nói, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, tuổi còn trẻ cũng không biết tiết chế. Nào có. Nhân gia nhưng là thực bảo thủ được không? Hơn nữa, ngày hôm qua ta cũng nghe được hai người các ngươi âm thanh. Nghe nói như thế, Lâm Tuệ Hân mặt chớp mắt hồng, tuy rằng đã cùng nữ nhi cộng thị một chồng rồi, bất quá bị thân khuê nữ nghe được rên rỉ âm thanh, vẫn có một chút thẹn thùng. Nói cái gì đều ra bên ngoài nói, không chê e lệ, ngươi như vậy một cái rất lớn dậy sớm muốn làm gì? Âu Dương Tinh Đình cười hắc hắc, đi đến Lưu Tân Vũ bên người, cúi đầu xem xét nhìn kia nhất trụ kình thiên đại cung thịt. Tại phía trên nghịch ngợm bắn ra vài cái. Nhân gia hôm nay muốn cùng bằng hữu đi chơi nhi nha, cho nên với ngươi chào hỏi. Nếu như là ngày hôm qua phía trước, mặc kệ Lưu Tân Vũ cũng tốt, Lâm Tuệ Hân cũng thế, cũng không có khả năng đối với Âu Dương Tinh Đình đi chơi nhi sự tình có bất kỳ ý kiến gì. Bất quá ngày hôm qua bọn hắn đã nghĩ thông suốt ở giữa mấu chốt, lúc này cũng không dám làm tiểu nha đầu một người đi ra ngoài. Bằng hữu gì phi muốn đi ra ngoài ngoạn nhi sao? Thì không thể tại tử điếm thật tốt đợi. Ai nha? Đại gia thật vất vả gom lại cùng một chỗ, chúng ta đương nhiên muốn đi ra ngoài hài lòng một chút á, hơn nữa nếu mỗi ngày dừng lại ở tử điếm, chẳng phải là lãng phí Mã Nhĩ đại quần đảo tốt như vậy cảnh sắc. Âu Dương Tinh Đình quệt mồm phản bác. Theo sau nàng nắm Lưu Tân Vũ đại côn thịt nghịch ngợm nói, Cao Thủ, ngươi nếu không muốn cùng chúng ta cùng đi. Ngày hôm qua bằng hữu ta bọn hắn nhưng là đối với ngươi vô cùng hiếu kỳ đâu. Đối với chính mình tò mò, chính mình cùng Âu Dương Tinh Đình những bằng hữu kia từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua. Vì sao bọn hắn đối với chính mình tốt như vậy kỳ đâu này? Không trách Lưu Tân Vũ nghĩ nhiều, thật sự là ngày hôm qua sự tình quá dọa người. Lại tăng thêm đối phương đến đây đặc biệt lớn, bảo không đủ liền tại dưới sao có thể ngán chân. Phải không? Vậy nếu không nhiên ta cùng chuồn chuồn cùng nơi đây? Lưu Tân Vũ nhìn trên giường lười biếng Lâm Tuệ Hân, cười hỏi. Âu Dương Tinh Đình không biết ở giữa sự tình, nhưng là Lâm Tuệ Hân lại rất rõ ràng. Cơ hồ không như thế nào do dự. Liền mở miệng nói, cũng tốt, vậy ngươi hãy cùng chuồn chuồn cùng nơi đi thôi. Vừa vặn có chuyện gì ngươi còn có khả năng giúp hắn một chút nhóm. Lập tức Lưu Tân Vũ nhăn lại lông mày, nhìn về phía Lâm Tuệ Hân nói, bất quá ngươi nơi này. Yên tâm đi, ta bên này khẳng định không có việc gì, cùng lắm thì tại tử điếm không đi ra, hơn nữa, đối phương hẳn là còn không có to gan như vậy, dám ở rõ như ban ngày phía dưới đến tử điếm cướp người. Lưu Tân Vũ nghĩ nghĩ. Xác thực cái này đạo lý. Tính là Triệu gia thực lực lại như thế nào hùng hậu, tại loại này pháp trị xã hội, bọn hắn thủy chung vẫn là muốn bận tâm một chút. Nơi này không phải là hàng thành, là Mã Nhĩ đại quần đảo, có lẽ có nhân nghĩ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá vậy cũng muốn nhìn tiền của ngươi là như thế nào đến. Giống Triệu gia loại này hàng thành địa đầu xà, tự nhiên là tại hàng thành hoành hành ngang ngược, có thể là bọn hắn ra nước ngoài, cũng không thấy có thể đến cỡ nào cao lực uy hiếp. Âu Dương Tinh Đình nghe được Lưu Tân Vũ cũng có khả năng cùng chính mình cùng nơi đi ra ngoài, lập tức cao hứng hoan hô lên. Thật tốt quá, Cao Thủ, mau mặc quần áo, chúng ta nhanh đi, bằng hữu ta bọn hắn đều đang đợi. Lưu Tân Vũ cũng không nét mực. Hai ba lần liền bộ áo phục, rửa mặt xong sau liền cùng Âu Dương Tinh Đình cùng nơi đi xuống lầu. Giờ khắc này ở tử điếm đại đường bên trong. Sớm đã có 7-8 cái cùng Âu Dương Tinh Đình mấy tuổi không sai biệt lắm nam nữ ở chỗ này chờ. Lưu Tân Vũ nhìn những cái này các thiếu nam thiếu nữ khóe miệng không khỏi gợi lên một chút ý cười, tuy rằng chính mình so với hắn nhóm lớn hơn không được bao nhiêu, bất quá tâm thái thượng thành thục đều khiến hắn cảm thấy chính mình cùng bọn hắn không phải là một cái tuổi tác người. Đám người nhìn thấy Âu Dương Tinh Đình thật mang theo Lưu Tân Vũ đi xuống, liền nhao nhao tiến lên. Qua, chuồn chuồn ngươi thật mang theo cao thủ đi chơi như sao? Vậy chúng ta chẳng phải là rất nhiều chuyện đều tốt làm khá hơn rồi. Đúng rồi. Chuồn chuồn ngươi có cao thủ giúp đỡ, chúng ta hôm nay nhưng mà không với ngươi tiếp tục ngoạn cái loại này bắn loại trò chơi, muốn chơi nhi chúng ta hay là đi ngoạn nhi lướt sóng A. Mặc dù biết những người này lá gan thật lớn. Lưu Tân Vũ không nghĩ tới vài cái thân gia xa xỉ người trẻ tuổi. Thế nhưng nghĩ đi chơi nhi lướt sóng, bọn hắn cũng không có chính mình thân thủ giỏi như vậy, cũng không có Âu Dương Tinh Đình loại đãi ngộ này, có thể có chính mình loại cao thủ này tùy thân bảo hộ. Chớ, hiện tại phong cao phóng túng cấp bách. Đi chơi nhi lướt sóng không phải thực tốt mùa, nghe nói tại bờ biển hiện tại tương đối lưu hành đi biển bắt hải sản. Lưu Tân Vũ đề nghị, không bằng thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi tìm một vòng, nhìn nhìn ai mang về hải sản lại nhiều lại lớn. Làm tử điếm cấp gia công tốt sau đó, các ngươi có thể nếm thử chính mình tự tay nắm về hải sản có ăn ngon hay không. Nghe nói như thế, trước mắt mọi người nhao nhao sáng ngời, đây đúng là tốt đề nghị, loại này ký có thể ngoạn nhi. Còn có thể có thu hoạch sự tình là bọn hắn thích nhất. Lúc này những người khác đều đắm chìm trong muốn đuổi hải sung sướng bên trong, mà ở đám người mặt sau cùng có dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo mỹ thiếu nữ, lại giống như mang theo lòng tràn đầy buồn việc. Trên mặt cũng không có kia nắng nụ cười. Nguyên gốc song sáng sủa hoạt bát mắt to, lúc này càng là ảm đạm không ánh sáng. Nàng nhìn về phía Âu Dương Tinh Đình ánh mắt phi thường phức tạp, trong này xen lẫn tham lam, không cam lòng, còn có một tia buông bỏ trong lòng. Người khác không có phát hiện tiểu lệ không thích hợp, nhưng là Lưu Tân Vũ nhưng là chuyên môn đến bảo hộ Âu Dương Tinh Đình, tự nhiên muốn đối với hoàn cảnh chung quanh khắc đến trong tâm mạch, hắn tại thứ nhất thời liền phát hiện tiểu lệ. Hình như cùng tối hôm qua không giống. Tiểu lệ tại ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Tinh Đình thời điểm lại phát hiện Lưu Tân Vũ đã ở nhìn về phía chính mình, lập tức cưỡng ép nặng ra cái nụ cười. Theo sau nàng như là nhớ ra cái gì đó. Trong mắt hình như thăng lên một chút ánh sáng, nhưng là rất nhanh lại tắt đi, cuối cùng khẽ cắn môi theo lấy đám người cùng một chỗ hướng hải vừa đi qua. Chuồn chuồn ngươi nói chúng ta là không phải là bằng hữu tốt nhất. Tiểu lệ đột nhiên tiến đến Âu Dương Tinh Đình bên người lên tiếng hỏi. Đương nhiên là á, tiểu lệ, ngươi hôm nay như thế nào là lạ? Đột nhiên hỏi ta vấn đề này, ngươi đã quên sao? Tuy rằng hai chúng ta thường xuyên khắc khẩu, nhưng là tại toàn bộ mọi người trong mắt chúng ta nhưng là tốt nhất khuê mật nha. Âu Dương Tinh Đình thẳng thắn nói. Tựa như nàng nói như vậy, hai người tại cái này đoàn thể nhỏ trung khắc khẩu là nhiều nhất, nhưng là hai người cũng là đi gần nhất. Tiểu lệ giống như là đã quyết định nào đó quyết tâm, nàng cắn chặt răng tiến đến Âu Dương Tinh Đình bên người nhỏ giọng nói. Tin tưởng ta lời nói, gần nhất đoạn thời gian này liền không muốn hồi hàng thành, ngay tại Mã Nhĩ đại đảo thượng đợi. Hải gió đang gào thét che giấu tiểu lệ mỏng manh âm thanh, bất quá những cái này lại chạy không khỏi Lưu Tân Vũ kia nhạy bén hiểu biết. Thứ 0480 chương có người đầu thành Âu Dương Tinh Đình không có nghe rõ tiểu lệ lời nói, chính là bồn chồn đối phương vì sao há miệng thở dốc nhưng không có âm thanh truyền ra. Bất quá tại biển rộng cám dỗ trước mặt, nàng cũng không có tâm tình chú ý cái này. Rít một tiếng, liền dẫn các bằng hữu triều bờ biển chạy tới. Tiểu lệ vừa mới chuẩn bị hoạt động bước chân theo sau thời điểm lại phát hiện một người cao lớn thân ảnh chắn mặt của mình trước. Vừa rồi ngươi nói là có ý gì? Lưu Tân Vũ cảnh giác nhìn tiểu lệ hỏi. Tiểu lệ miễn cưỡng cười cười, liếc liếc nhìn một cái ngoạn đang tại vui mấy người bằng hữu. Đem thân thể tiến đến Lưu Tân Vũ trước người thấp giọng nói, cao thủ có thể hay không tìm địa phương khác, chúng ta kể lại nói một chút. Không cần. Ở nơi này thảo luận a. Ta còn phải nhìn chuồn chuồn không bị sóng biển cuốn đi. Tiểu lệ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, theo sau ngẩng đầu trắc cặp kia mắt to cầu xin nói, không dùng bao lâu thời gian, ta chỉ cần cùng ngài phím vài câu là được rồi. Cầu xin người, ta hiện tại thật không biết làm sao làm mới tốt. Lưu Tân Vũ quan sát xung quanh cũng không có bao nhiêu người, thậm chí có thể nói phạm vi mấy trăm mét bên trong, trừ hắn ra nhóm mấy cái này nhân ở ngoài. Chỉ còn lại một chút cá cua đang hoạt động. Đi thôi, đi chỗ đó một bên đá ngầm mặt sau nói. Hắn chỉ lấy không xa đá ngầm nhàn nhạt nói. Nơi đó là toàn bộ đường ven biển thượng tầm nhìn chỗ tốt nhất, cho dù là thật có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể thứ nhất thời nhìn đến Âu Dương Tinh Đình bọn hắn hướng đi. Tiểu Lệ tự nhiên không có dị nghị, cúi đầu nhu thuận đi theo Lưu Tân Vũ phía sau. Hai người thân hình vừa mới biến mất tại đá ngầm mặt sau, Tiểu Lệ liền đột nhiên bổ nhào vào Lưu Tân Vũ trong ngực khóc trống lên. Ta hiện tại thật không biết làm sao làm. Ngươi có thể dạy dạy ta sao? Ta thật không muốn đi hại Chuồn Chuồn, tuy rằng ta cùng nàng bình thường không đối phó, nhưng là ta chưa từng có yếu hại ý của nàng nha. Lưu Tân Vũ trong mắt hiện lên hàn quang, đem kia mềm mại thân thể cưỡng ép đẩy ra lạnh lùng nói. Ai cho ngươi hại Chuồn Chuồn, ngươi có cái gì mục đích? Tiểu Lệ quất quất ngượng ngùng nói, ngày hôm qua chúng ta hồi tử điếm sau liền có người gọi điện thoại liên hệ ta, nói hôm nay chỉ cần mang theo Chuồn Chuồn đi một chỗ, bọn hắn liền sẽ bỏ qua ta. Buông tha ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn có nhược điểm tại người khác trong tay? Tiểu Lệ do dự một lát, theo sau mới gật gật đầu nói, đúng, ta có nhược điểm tại Triệu Thị tập đoàn chỗ đó, chuẩn xác mà nói không phải là của ta nhược điểm là gia tộc chúng ta không quan thải. Lưu Tân Vũ không nói gì, chính là lạnh lùng nhìn Tiểu Lệ, chờ đợi nàng mặt sau giải thích. Tiểu Lệ trải qua vừa rồi phát tiết, cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, xoa xoa khóe mắt nước mắt thủy, theo sau liền giảng thuật lên. Nguyên lai nàng sở dĩ cùng Âu Dương Tinh Đình không đối phó, là bởi vì các nàng hai cái gặp được thực tương tự. Thậm chí nàng một lần cho rằng chính mình so với Âu Dương Tinh Đình còn muốn hạnh phúc hơn một chút. Đồng dạng đều là mất đi phụ thân, bất quá Âu Dương Tinh Đình là bị Lâm Tuệ Hân mang theo lớn lên. Từ nhỏ giống như tiểu công chúa nâng ở lòng bàn tay. Tiểu Lệ cũng là mất đi phụ thân, bất quá nàng mẫu thân tại một mình đánh nhau chết sống vài năm sau lựa chọn tái giá, mang theo nàng cùng một cái nổi tiếng phú hào gây dựng tân gia đình. Từ đó về sau nàng ác mộng liền đến, hơn nữa còn là liên tục cả đời ác mộng. Ngươi nói ngươi phụ thân cùng ca ca đã từng tính toán cưỡng gian ngươi, đúng, ngày đó cùng hiện tại giống nhau, trời quang vạn dặm, ta sau khi về nhà, mẫu thân tại phòng bếp nấu cơm, hai người bọn họ lại cưỡng ép xông vào gian phòng của ta, nếu không là ta chạy trốn mau, phỏng chừng hiện tại đã luân vì bọn hắn đồ chơi. Nhưng là loại chuyện này ngươi có thể cùng có liên quan bộ môn phản ánh nha. Cao thủ, ngươi đừng nói giỡn rồi, giống bọn hắn loại này phú hào gia đình làm sao có khả năng sợ. Hơn nữa loại chuyện này, thủy chung là không quan thải. Bị chính mình bố dượng cùng ca ca tính toán làm bẩn, ta về sau tại vòng tròn lôi căn bản không ngóc đầu lên được. Nhưng là loại chuyện này mẫu thân ngươi sẽ không quản sao? Nàng nếu quản lời nói, ta còn có khả năng thành như bây giờ tử sao? Bất quá ta cũng cần phải cảm tạ bọn hắn. Hai cái kia cặn bã vì được đến ta, trước mặt người ở bên ngoài, cũng đem ta phủng thành tiểu công chúa giống nhau, có thể là con mắt của bọn hắn cũng không đơn thuần, chỉ là vì dùng tiền tài khống chế ta thôi. Tiểu Lệ tự giễu cười cười. Sinh hoạt tại gia đình như vậy, nàng trong lòng là vô cùng tuyệt vọng, thậm chí đã từng có một đoạn thời gian còn nghĩ không bằng cứ như vậy vứt bỏ dãy dụa, tối thiểu có thể được một phần xa xỉ nhà nghiệp. Lưu Tân Vũ cũng là vạn vạn không nghĩ tới, tại nữ hài sáng sủa bề ngoài phía dưới, thế nhưng còn che giấu tâm tư như thế. Bất quá tuy rằng hắn đánh tâm lý khinh bỉ Tiểu Lệ bố dượng cùng ca ca, nhưng là loại chuyện này cùng hắn lại không có gì quan hệ. Cái này cùng ngươi muốn mưu hại Chuồn Chuồn có cái gì quan hệ, chẳng lẽ có nhân còn bức bách phụ thân ngươi cùng ca ca? Muốn thông qua thủ đoạn như vậy khống chế ngươi? Không có, bọn hắn ngược lại không có bắt buộc bố dượng cùng ca ca. Nhưng là bọn hắn lại vỗ ta không ít ảnh nu, ngay tại gian phòng của ta chỗ đó mặc trang bị che giấu camera. Nghe thế, Lưu Tân Vũ bừng tỉnh đại ngộ, đối với một cái hoa quý thiếu nữ tới nói, đây đúng là đáng sợ nhất sự tình. Vậy hắn nhóm có hay không nói làm ngươi chừng nào thì động thủ? Nói, ngay tại hôm nay, chỉ cần ta đem Chuồn Chuồn mang đến bọn hắn chỉ định địa phương, bọn hắn liền đem đồ vật tiêu hủy, từ nay về sau ta cũng có thể trở thành tự do người. Vậy ngươi vì sao không đi? Lưu Tân Vũ mới không tin giống Tiểu Lệ hoàn cảnh này trưởng thành đi ra nhân có thể bao lớn thiện tâm. Nghe nói như thế, Tiểu Lệ đột nhiên ngẩng đầu, trợn to hai mắt, nắm Lưu Tân Vũ quần áo, quát ầm lên. Ta cũng không nghĩ, ta không muốn lựa chọn như vậy gia đình, ta cũng giống trở thành Chuồn Chuồn như vậy không buồn không lo nữ hài tử, nhưng là ta làm không được. Nhưng là của ta lương tri nói cho ta không thể đi như vậy hại nàng. Tiểu Lệ nói xong liền gắt gao ôm Lưu Tân Vũ thân thể, bắt đầu cao giọng khóc lớn, có lẽ tại sóng biển che giấu phía dưới, nàng mới có thể không kiên nể gì phát tiết trong lòng cảm xúc. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu Tân Vũ âm thanh cũng ôn nhu xuống, dù sao tựa như con gái nói như vậy, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Có thể làm sao? Nhiệm vụ hoàng không thành khẳng định thân bại danh liệt, ta tính toán theo bên trong này đi ra ngoài có lẽ đợi lữ hành sau khi chấm dứt. Ta tìm không có một người nhân nhận thức chỗ của ta, mai danh ẩn tích trải qua một đời, như vậy có lẽ là ta kết cục tốt nhất. Lúc nói chuyện, Tiểu Lệ trong mắt mang theo rất lớn bi ai, đối với các nàng như vậy nhà giàu nữ tới nói. Bình thường cuộc sống liền ý vị chạm đất ngục giống nhau. Lưu Tân Vũ không biết làm sao an ủi đáng thương này con gái, chỉ có thể là vỗ vỗ bả vai của đối phương. Tiểu Lệ lúc này lại mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Tân Vũ khẩn cầu nói. Ta có thể hay không cầu ngươi một việc? Ngươi nói. Ta không nghĩ như vậy tầm thường trải qua một đời. Ta biết ngươi đặc biệt có bản sự, chuồn chuồn thường xuyên theo chúng ta nói ngươi lợi hại giường nào, ngươi có thể hay không dẫn ta đi? Mang ta rời đi nơi này, chỉ cần có thể để ta rời đi cái này đảo, thiên hạ chi tập thể liền đều có thể đi. Lưu Tân Vũ tiếp tục trầm mặc, hắn muốn dẫn đi một người không khó, nhưng là cái này nhân sau lưng liên lụy đồ vật đã có một chút nhiều. Ta có thể trả giá toàn bộ, bao gồm cơ thể của ta, thật, ta còn là xử nữ. Ta chưa từng có làm người khác chạm qua ta. Thứ 0481 chương cầu ngươi dẫn ta đi, ngươi không muốn đem thân thể cấp bố dưỡng cùng ca ca, lại nguyện ý cho ta cái này người xa lạ. Vì cái gì đâu này? Vì trả thù, vì kích thích, ta cho dù chết cũng sẽ không khiến bọn hắn được đến ta, nhưng là ngươi không giống với, từ gặp đến ngươi thứ nhất mắt ta biết ngay ngươi là một cái có thể phó thác người. Cầu xin người. Muốn ta đi. Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi, ta cái gì đều nguyện ý làm, chẳng sợ ngươi để ta làm ngươi tình nhân đều được, thật, ta không thể so chuồn chuồn kém. Nàng lúc nói chuyện đem thân thể đột nhiên đánh về phía Lưu Tân Vũ trong ngực. Khi đã sơ cụ bộ ngực quy mô dùng sức tại hắn trên người cọ, giống như bạch tuộc gắt gao quấn quanh tại Lưu Tân Vũ trước ngực. Lưu Tân Vũ chính diện dính sát tại nữ hài, đầu nàng phải dựa vào tại Lưu Tân Vũ trên vai. Có thể cảm nhận đến nữ hài phát hương cùng thân thể tỏa ra mùi thơm cơ thể. Tiểu Lệ vừa mới trưởng thành bộ dạng, tự nhiên phi vẫy bả vai tóc đen, mi thanh mục tú, mặt trái xoan miệng nhỏ, là cái loại này nhu thuận động lòng người mỹ nữ, nữ hài mặc lấy màu đen thấp cân nhắc thân áo thun tờ sớt, mini váy ngắn. Đem nàng đường cong xinh đẹp bắp chân cùng đùi bày ra, hiển nhiên Tiểu Lệ chân đẹp là nàng chỗ kiêu ngạo nhất. Ta thật cái gì đều có thể trả giá. Ta đã tại cái đó ma quật trung ngây ngô đủ. Tiểu Lệ nói chuyện, thân thể xoay. Biến thành lưng vùi ở Lưu Tân Vũ trong ngực. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể toàn bộ tại trong ngực Lưu Tân Vũ, mà thân thể hắn cũng càng kề sát Tiểu Lệ, bản thân liền bởi vì là buổi sáng, dương vật tương đối mẫn cảm, hiện ở phía dưới đã cứng rắn đứng lên đến cách quần đội lên Tiểu Lệ đầy đặn mông. Lưu Tân Vũ cúi đầu có thể từ nhỏ Lệ tuyết trắng cổ cùng theo thấp miệng cổ áo trung nhìn đến kia màu hồng lũ hoa nội y. Tiểu Lệ dáng người rất tốt, nhất là thon gọn vòng eo cùng sau kiều mông tròn, đường cong phi thường hoàn mỹ. Lưu Tân Vũ theo bản năng đưa bàn tay mở ra dán tại nữ hài mông phía trên, nhẹ nhàng dùng sức trảo ép. Tiểu Lệ mông mềm mại giàu có co giãn, cảm giác tuyệt hảo, lần thứ nhất trải qua những cái này, nàng khuôn mặt bắt đầu đỏ. Quay đầu nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái lại nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay xoay mông cũng không nghĩ né ra cặp kia tay. Không hối hận sao? Lưu Tân Vũ nghiêm túc hỏi, cho dù là tại nơi này. Không hối hận, ta vừa nghĩ đến muốn trở về đến cái kia ma quật trung liền trên người khó chịu. Cùng với như vậy còn không bằng cho ngươi. Tiểu Lệ kiên quyết nói. Lưu Tân Vũ dứt khoát kiên quyết đem mặt tất cả đều cùng nàng dán tại cùng một chỗ. Cố ý hướng về Tiểu Lệ lỗ tai hơi thở, gấp khúc thân thể dùng sức ôm chặt nàng. Hạ thân tiếp tục xung kích Tiểu Lệ mông, cảm đến phía dưới trướng đến mau nổ mạnh. Lúc này Lưu Tân Vũ làm ra một cái to gan hơn quyết định, bắt tay theo quần nàng phía dưới sờ lên, trực tiếp đụng đến Tiểu Lệ bờ mông. Tiểu Lệ làm Lưu Tân Vũ cao hứng chính là nàng mặc chính là thực bên người thật nhỏ tam giác quần lót. Hơn phân nửa bộ phận mông đều là lộ ra quần lót ở ngoài. Lưu Tân Vũ tay tại nàng đầy đặn viên khâu thượng trớn, nhu ép. Lưu Tân Vũ đang làm đây hết thảy thời điểm ánh mắt thủy chung nhìn Tiểu Lệ khuôn mặt, chuẩn bị tùy thời thấy nàng hơi có không muốn sẽ không tại có động tác. Bàn tay to tiến vào Tiểu Lệ váy làm càng trêu đùa nàng mông. Thời điểm Lưu Tân Vũ chú ý tới Tiểu Lệ thần sắc lại giật mình lại hoảng loạn, hiển nhiên nàng không ngờ tới Lưu Tân Vũ sẽ như thế quyết đoán. Tiểu Lệ cắn nhẹ môi dưới, trên mặt đỏ hơn, ánh mắt rất nhanh nhìn quét cảnh vật chung quanh, gặp tất cả mọi người tại bận bịu đi biển bắt hải sản, mới quay đầu đến quyến rũ nhìn Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ tắc thâm tình nhìn nàng. Đương tay hắn từ nhỏ Lệ eo thượng nghiêng cắm vào quần lót, trực tiếp chạm tới nàng mềm mại mông thịt. Thời điểm cái loại này cảm nhận Lưu Tân Vũ cả đời đều quên không được. Cái loại này mỹ diệu không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Lưu Tân Vũ cảm nhận đến Tiểu Lệ thân thể cương trực, hô hấp cũng dồn dập. Bờ mông run rẩy, Tiểu Lệ không dám nhìn Lưu Tân Vũ, thực vất vả chịu đựng, tận lực bình tĩnh. Tiểu Lệ rảnh mông nội vừa nóng vừa ướt, Lưu Tân Vũ tại nàng mông tùy ý vuốt ve vân vê, thiếu nữ là hai chân liều mạng kẹp chặt. Nhưng này không thể ngăn cản ngón tay của hắn sờ hướng Tiểu Lệ bộ phận sinh dục. Lưu Tân Vũ tay thuận theo Tiểu Lệ rảnh mông về phía trước đụng đến lửa nóng ướt át mép thịt phía trên, Lưu Tân Vũ hô hấp dồn dập một chút. Bởi vì hắn tay là đang tại Tiểu Lệ quần lót nội hoạt động. Quần lót bị chống đỡ quá chặt chẽ lâm vào rảnh mông bên trong, Lưu Tân Vũ ngón tay cuối cùng xoa đến Tiểu Lệ khe thịt cùng lông mu. Tiểu Lệ đã thực ẩm ướt, nàng lông mu mềm mại mà gấp khúc, mép thịt thực đầy đặn, khe thịt đóng chặt. Lưu Tân Vũ đối với nàng lông mu cùng khe thịt trêu đùa, làm nàng theo bản năng đình chỉ kẹp chặt đùi phản kháng, đùi run rẩy, cau mày, cúi đầu chịu đựng không gọi đi ra. Đương Lưu Tân Vũ dùng hai ngón tay đầu hơi hơi kéo mở Tiểu Lệ đóng chặt khe thịt. Cùng sử dụng ngón giữa tính toán công kích động thịt, thời điểm hắn cảm nhận đến Tiểu Lệ mật ngọt tại chảy ra. Lưu Tân Vũ hưởng thụ đổi tay kia thì, không hề ngăn trở tùy ý vuốt ve Tiểu Lệ mông, cùng sử dụng đầu ngón tay tại nàng bờ mông vẽ vòng. Đương tay hắn đụng đến Tiểu Lệ đùi bên trong khi liền kia đều ướt, Lưu Tân Vũ ngón tay đã dính đầy Tiểu Lệ mật ngọt. Nhạy cảm như vậy, thật từ trước đến nay không có trải qua loại chuyện này, Lưu Tân Vũ hỏi. Tiểu Lệ đỏ mặt lắc đầu nói. Cho dù là nhìn thấy người khác hôn môi, có đôi khi, đều biết. Lưu Tân Vũ dùng ngón giữa ấn Tiểu Lệ cúc động, thời điểm nàng toàn bộ mông đều buộc chặt. Loại kích thích này, khiến cho thiếu nữ tại cũng chịu không được chỉ, nàng ngồi xổm tại Lưu Tân Vũ trước mặt. Dùng hai tay bắt lấy to lớn dương vật, chứa vào miệng bên trong, cũng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy kia quy đầu, đầu lúc lên lúc xuống đong đưa. Lưu Tân Vũ không khỏi thay đổi một cái tư thế nằm ở tại tảng đá phía trên, làm Tiểu Lệ bám vào chính mình bụng phía trên hút, liếm, cắn quy đầu. Lúc này nàng mông chính hướng về Lưu Tân Vũ, liền liền đem quần lót của nàng cởi xuống, lộ ra nàng kia vô cùng tốt nhìn bộ phận sinh dục, Lưu Tân Vũ dùng tay nhẹ nhàng tại miệng âm đạo nàng phụ cận, tới tới lui lui sờ. Chỉ chốc lát, nàng hai miếng môi mật ở giữa, liền có một chút điểm dâm thủy chảy ra, nàng cũng càng thêm ra sức hút mút khởi Lưu Tân Vũ dương vật. Một lát sau, Lưu Tân Vũ nói, nha. Được rồi, không muốn thổi. Tiểu Lệ hình như minh bạch Lưu Tân Vũ muốn làm gì rồi. Liền tùy tay theo trong túi lấy ra một cái bao cao su mở ra, lại phóng tại miệng bên trong, dùng miệng cấp đại dương vật đeo lên. Ngươi làm sao có khả năng tùy thân mang theo thứ này? Lưu Tân Vũ vuốt ve thiếu nữ âm hộ nói. Có đôi khi, đụng tới thật sự tránh không được trường hợp, biết sử dụng cái này. Tiểu Lệ ngẩng đầu kiều mị nói. Nguyên lai là cái này nguyên nhân, trách không được nàng kỹ thuật như vậy thành thạo. Tiểu Lệ đứng người lên, đem hạ thân quần áo cởi hết. Sau đó cưỡi lên Lưu Tân Vũ trên người, dùng tay viện chặt dương vật, chậm rãi ngồi xuống, lỗ nhỏ thật nhanh, cắm vào mấy phía dưới thế nhưng không có thể vào. Nàng liền một lần nữa tại phía trên mút hút vài lần, thử lại. Cái này lão nhị liền chậm chậm. Từng điểm đầu tiên là quy đầu, sau là nuốt sống Lưu Tân Vũ ngay ngắn dương vật. A, rất đau. Tiểu Lệ hừ vài tiếng. Âm đạo của nàng còn thực sự có co giãn cùng bao dung tính, cắm đến tận cùng về sau, nàng cũng không động tác. Ngược lại là dùng âm đạo cơ thịt một chút hút Lưu Tân Vũ dương vật, Lưu Tân Vũ thiếu chút nữa liền cấp hút ra. Bận rộn hít một hơi khí lạnh, dùng sức nhịn xuống, mới không còn làm dương vật xuất tinh. Nàng lại đem thân thể về phía sau khuynh. Đem hai chân đổi đến phía trước, tay chống lấy nửa người trên, như vậy Lưu Tân Vũ liền có thể nhìn đến chính mình thô cứng dương vật tại nàng động một vào một ra quất cắm bộ dạng. Có máu. Đi ra. Lưu Tân Vũ nhìn thấy đầu rìm của mình chỗ cùng dương vật căng có chứa nhẹ nhẹ vết máu. Hắn đem Tiểu Lệ biến thành một cái chân chính nữ nhân. Thứ 0482 chương thiếu nữ mỹ diệu Tiểu Lệ tại thích ứng một lát sau, bắt đầu chậm rãi cao thấp di chuyển bờ mông. Lưu Tân Vũ có thể nhìn đến kia hai miếng môi mật bị thô to dương vật mang vào mang ra khỏi. Cảm giác này thật sự là rất sảng khoái. Nha! Nha! A! À. Cao thủ mệt mỏi quá, ngươi đi lên, được chứ? Lưu Tân Vũ ngồi dậy, vừa muốn đứng người lên, liền nghe được Tiểu Lệ rầm rì nói, đừng làm cho nó đi ra. Không thành vấn đề. Lưu Tân Vũ ôm lấy nàng đứng lên. Nhưng dương vật như cũ còn cắm vào tại bên trong. Theo sau Lưu Tân Vũ đem nàng đặt ở bằng phẳng tảng đá phía trên, đem nàng hai cái đùi cái tại bả vai của mình phía trên, đứng ở phía sau một bên dùng sức rút ra đút vào. Tiểu Lệ cũng né đầu phối hợp lấy Lưu Tân Vũ động tác, liên tục không ngừng dùng mũi hừ hừ, thỉnh thoảng lại cũng không nhịn được gọi ra tiếng. A, à, thật thoải mái nha, a, à, ôi, ngươi cái này, quá, quá thô, cao thủ. Nha. Một lát sau, Lưu Tân Vũ nâng lên Tiểu Lệ chân trái. Đem chính mình mông ngồi ở trên đùi phải của nàng, ôm chặt lấy chân trái của nàng, dùng sức quất đánh dương vật. Tiếp lấy lại đổi vài loại tư thế, cứ như vậy kéo ra đút vào có chừng nửa canh giờ a, có khả năng là xử nữ tương đối nhanh quan hệ. Lại tăng thêm bao cao su cách ly, Lưu Tân Vũ như thế nào cũng bắn không ra. Tiểu Lệ ngược lại bị Lưu Tân Vũ rút ra đút vào được chết đi sống lại tựa như, mềm mềm nằm, một bàn tay lưng thật chặt bịt miệng mình, tận lực không cho chính mình kêu thành tiếng. Lưu Tân Vũ không thể xác thực biết, lúc này nàng có phải hay không xuất hiện cao trào, chính là quan tâm chính mình dương vật đêm nay quá nhanh hay không nhanh sống. Lại làm một hồi, Tiểu Lệ đứt quãng hỏi, ngươi, ngươi như thế nào lợi hại như vậy nha? Còn không có bắn đi ra. Còn không có đủ chưa? Lưu Tân Vũ nói, có khả năng là ngươi này áo mưa quan hệ a. Như thế nào cũng bắn không ra. Nàng suy nghĩ một hồi hỏi Lưu Tân Vũ, cao thủ không có cảm giác sao? Nếu không, đem. Liền đem mũ cầm, tốt. Được không? Lưu Tân Vũ cao hứng nói, quá, quá tốt á. Tiểu Lệ một bên nâng lên bờ mông lui về phía sau một chút, dương vật liền trượt đi ra, nàng một phen kéo xuống đeo vào Lưu Tân Vũ dương vật thượng bao cao su. Một bên đỡ lấy dương vật, chậm rãi cắm vào. Lưu Tân Vũ không phải không thừa nhận Tiểu Lệ động tác thực vui vẻ, trước sau nhiều nhất 2 giây, hay dùng đại dương vật cùng thiếu nữ âm đạo bức tường kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Tiểu Lệ đem tay nàng đặt ở hai chân lúc, vuốt ve chỗ kín của mình, ngón tay tại chính mình âm hạch phía trên nhẹ nhàng xoa bóp. Mà Lưu Tân Vũ tắc cảm giác được nàng ướt sũng âm đạo, âm nội bức tường chính ma sát chính mình ngay ngắn dương vật. Lưu Tân Vũ càng thêm cảm thấy hưng phấn, dương vật cũng biến thành cứng hơn, hắn liền dùng sức xoa bóp Tiểu Lệ bộ ngực, đồng thời nắm lấy nàng kia đầy đặn mông, đem to dài dương vật thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể. Lập tức liền Vũ cảm giác được Tiểu Lệ thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, ngón tay của nàng dùng sức tại Lưu Tân Vũ trước ngực vuốt ve. Nàng bắt đầu phấn khích rồi, âm đạo bức tường cũng bởi vì Lưu Tân Vũ vội vàng quất đánh mà liên tục không ngừng co giật. Thiếu nữ âm đạo thật chặt hút dương vật, Lưu Tân Vũ phỏng chừng nàng tính cao triều đã tới a. Nàng càng thêm dùng sức dùng tay. Qua lại ấn chặt Lưu Tân Vũ bờ mông, liên tục không ngừng lay động mông cong, làm cho to lớn dương vật có thể càng thêm xâm nhập nàng bên trong thân thể. Dương vật tại âm đạo bên trong quất đánh phát ra thực vang âm thanh, Lưu Tân Vũ dùng sức quất đánh. Liên tục không ngừng tại bên trong quấy, khiến cho Tiểu Lệ phát ra từng đợt thét chói tai. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy, như là chống đỡ đến một cái thô cứng thân thể, nhẹ nhàng nhất khuấy, cảm giác tựa như đóa hoa nhụy hoa giống nhau mềm mại. Tại trong quất cắm, giống như sữa đậu nành màu trắng sữa chất lỏng từ nhỏ Lệ âm đạo bên cạnh chảy ra, chậm rãi lưu tại nàng dưới mông tảng đá phía trên. Lưu Tân Vũ đem hai tay, từ nhỏ Lệ lưng duỗi đi xuống, bắt lấy nàng như vậy trắng nõn lại chắc chắn hai vú. Dùng sức chụp động, nàng đầy đặn mông cùng bắp đùi của mình va chạm, phát ra ba ba tiếng vang. Vì thế, Lưu Tân Vũ tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Lúc này Lưu Tân Vũ đã hơi chút khắc chế không nổi rồi. Dương vật mãnh liệt giật giật. Chỉ chốc lát sau, hét lớn một tiếng, ánh mắt mơ hồ, phần bụng căng thẳng, tinh dịch giống một cổ sơn tuyền thẳng bắn ra, không ngừng bắn ra, thật sâu bắn vào Tiểu Lệ bên trong thân thể. Lưu Tân Vũ ôm lấy Tiểu Lệ hai vai, cố hết khả năng đem chính mình mông nâng lên. Làm cho dương vật chọc vào càng sâu mạnh hơn, xuất tinh cũng bắn ra lâu dài hơn. À! Lưu Tân Vũ bắp thịt một trận nhận lấy một trận co giật, nhịn không được phát ra vong tình rên rỉ, dưới người Tiểu Lệ cũng không được toàn thân giật giật. Nhúc nhích! Tiểu Lệ song chưởng ôm thật chặt Lưu Tân Vũ cổ, bụng nhỏ thật chặt dán vào bụng của hắn, âm đạo cũng hung hăng chen ép đại dương vật, hình như muốn đem Lưu Tân Vũ sở hữu tinh dịch đều hút đến nàng bên trong thân thể. Sau một lát, Lưu Tân Vũ phát hiện mặc dù nhỏ Lệ là lần thứ nhất ân ái, tuy nhiên lại có lớn vô cùng tinh lực, vừa mới cao trào thân thể như trước còn có cảm giác. Tiểu Lệ chính trừng hai mắt nhìn Lưu Tân Vũ, thiếu nữ kia tràn ngập khiêu khích lực thân thể. Lập tức lại làm cho toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào. Lưu Tân Vũ cẩn thận vuốt ve Tiểu Lệ thân thể, dùng miệng gặm lấy hai khỏa đầu vú, có chừng nho vậy lớn nhỏ, mềm mềm. Tiểu Lệ đỏ mặt làm nũng hỏi Lưu Tân Vũ, cao thủ. Thật thoải mái, ngươi có thể hay không một lần nữa, thật sự rất bổng, cái kia cảm giác. Nàng một cái tay nhỏ, tại Lưu Tân Vũ khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng. Đương nhiên không có vấn đề, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi trải nghiệm đến cái gì là hồn phi cực nhạc. Cao thủ. Ta tại phía trên. Ta muốn cho ngươi thích một lần. Tiểu Lệ xoay người úp sấp Lưu Tân Vũ bộ ngực phía trên, hai chân nhảy qua mở kỵ ngồi ở hắn hai cái trên bắp đùi. Một bàn tay cầm chặt Lưu Tân Vũ dương vật nhẹ nhàng khuấy lên đến. Chỉ chốc lát sau, dương vật nặng lại trở nên thô to cứng rắn, nàng dùng tay nhỏ đem Lưu Tân Vũ quy đầu nhắm ngay chính mình âm đạo miệng, nàng chậm rãi trầm xuống. A, Lưu Tân Vũ rất đau, tốt trướng a. Lưu Tân Vũ hai tay, thật chặt bắt được nàng hai cái hướng lên cứng rắn vú. Xoa lấy, xoa, bóp, nghiệp cử động lấy nàng hai cái đầu vú, ngẩng đầu, thẳng đến làm Tiểu Lệ môi mật đem Lưu Tân Vũ dương vật chậm rãi nuốt hết mới thôi. Động, ngươi hạ thân mau động, liền không đau. Lưu Tân Vũ nhỏ giọng cổ vũ nàng. Tiểu Lệ cẩn thận thận đong đưa bờ mông, vặn vẹo trung thỉnh thoảng lại không eo đến, kìm lòng không được cấp Lưu Tân Vũ một cái hôn nóng bỏng. Thiếu nữ vặn vẹo là nhẹ nhàng, có tiết tấu cảm. Xâm nhập rất nhỏ vặn vẹo. Làm cho Lưu Tân Vũ cũng chia ngoại kích thích, mà đối với thiếu nữ tắc càng lộ vẻ kích thích, này có thể từ nhỏ Lệ trên mặt biểu cảm liền biết. Nàng ngửa đầu, giống thiếu dưỡng cá chép từng ngụm thở gấp, ngực phập phồng. Hai cái kiên đỉnh chắc chắn vú tùy thân thể cao thấp vận động mà dao động. Dưới người Lưu Tân Vũ không khỏi há to miệng, cực lực khống chế chính mình cao trào. Tiểu Lệ bình trượt bụng tắc tùy nàng trước sau vặn vẹo. Chen ép ra một đầu thật sâu nếp nhăn. Mái tóc thật dài tắt tùy thân thể vặn vẹo mà chung quanh bay lên. Lưu Tân Vũ căng kia giống thô côn giống nhau dương vật, tại Tiểu Lệ âm đạo miệng một vào một ra, khi thì ngay ngắn vùi sâu vào, khi thì bán phun mà ra. Thứ 0483 chương tìm được sung sướng ta. A nhé. Không. Thật. Cao thủ. Tiểu Lệ thân thể đông đưa tần suất càng lúc càng nhanh. Trầm xuống lực lượng cũng càng ngày càng nặng, a. Mau đi ra nhanh một chút, a. Ôm, ôm ôm cao thủ. Cao thủ muốn ôm ôm. A. Lưu Tân Vũ thật chặt dùng tay kẹp chặt nàng vòng eo. Kiên nhẫn một chút, muội tử, hảo muội tử của ta. Nhìn xuống a. Lưu Tân Vũ nhìn Tiểu Lệ kia sắp xỉ điên cuồng tính hưng phấn, lại một lần nữa cảm thấy cả người sao động. Đột nhiên Tiểu Lệ thân thể ngửa ra sau thành một cái cong. Hai tay duỗi ở phía sau chống tại Lưu Tân Vũ hai chân đầu gối phía trên, bụng dưới còn đang liên tục không ngừng trước sau vận động. Lưu Tân Vũ nhìn thấy ở trước mặt mình, nhảy lên hai vú, nghĩ đưa qua miệng đi ngậm nó, nhưng vẫn là nhịn được. Tại một trận kêu to về sau, Tiểu Lệ than mềm xuống. Cao thủ đầu thật choáng váng, muốn nằm xuống cho ngươi móa. Lưu Tân Vũ tại ôm cô nương nằm xuống về sau, nhìn Tiểu Lệ tái nhợt đổ mồ hôi thân hình, biết nàng thật đã sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng chính mình dương vật vẫn cắm ở thiếu nữ bên trong thân thể. Ta đây liền không khách khí, ta đến á. Lưu Tân Vũ tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Lòng hắn nghĩ Tiểu Lệ đại khái mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi. Ân. Ngươi đi lên nha. Cao thủ. thở gấp hồng hộc. Tiểu Lệ giật giật môi, nói một câu hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài dự đoán nói. Lưu Tân Vũ đem nàng đặt ngang tại tảng đá phía trên, dùng tay tách ra hai chân của nàng, đem đã phồng lớn lên dương vật đến gần Tiểu Lệ môi mật miệng. Tại cực độ kích thích khoái cảm bên trong, Tiểu Lệ có lẽ cảm giác, chính mình hai miếng môi mật đã bị Lưu Tân Vũ thật lớn quy đầu tới gần, nàng có chút kinh hoảng, thậm chí có thể nói có chút sợ hãi. Tay thật chặt bắt lấy Lưu Tân Vũ cánh tay. Răng cửa dùng sức cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp, thật chặt đóng lại. Cao thủ, chậm một chút, nhẹ chút được chứ. Quy đầu tới gần nàng môi mật miệng, Tiểu Lệ dùng tay trái của mình tách ra chính mình hai miếng môi mật, tay phải cầm Lưu Tân Vũ thô cứng dương vật. Nhắm ngay chính mình âm miệng hang, sau đó đối với Lưu Tân Vũ nói, đến đây đi. Ta bên trong nóng quá. Lưu Tân Vũ dùng sức đẩy ra gắt gao âm đạo miệng, Tiểu Lệ tuy rằng cảm thấy một chút đau đớn, nhưng vẫn kiên trì ở. Đại quy đầu cuối cùng chọi vào âm đạo của nàng. Dương vật vô tình đẩy về phía trước tiến, bốn phía thịt mềm vô tình giống đồng bức tường thiết bức tường giống nhau, đem quy đầu thật chặt bọc lấy. Dương vật tiếp tục hướng đẩy mạnh, một mực xâm nhập đến miệng tử cung dừng lại. Tiểu Lệ đau đến có chút không được. Nga, cao thủ, của ta toàn bộ bụng như bị cắm vào, một cây tốt thô cây gậy bỗng nga, muốn xé rách giống nhau. Đây là rất bình thường, đừng sợ. Lưu Tân Vũ thẳng lên eo, đem mông chậm rãi lui về phía sau, dương vật cũng tùy theo một đường lui về phía sau. Chỉ còn lại có miệng âm đạo thật chặt bọc lấy dưới mặt đầu chim khe mông, cảm giác mỹ khó có thể hình dung. Tiểu Lệ mở xinh đẹp hai mắt, song chưởng gắt gao ôm Lưu Tân Vũ cổ, nhẹ giọng tại hắn tai vừa nói, cao thủ, đừng đều rút ra ngoài nha. Như vậy càng khó thụ. Lưu Tân Vũ hé miệng, một chút đem nàng một bên lỗ tai toàn bộ ngậm vào trong miệng. Dương vật vô tình một lần nữa cắm vào, Lưu Tân Vũ cảm thấy gấp gáp âm đạo bức tường bị cường lực kéo mở mà sinh ra thật lớn lực áp bách. Quy đầu nặng nề mà phá tan thiếu nữ kia yếu ớt phòng vệ, lại lần nữa xé rách nàng thiếu nữ ấn ký. Lại có một chút tia máu giống đóa hoa đào tựa như bay ra mà ra, dừng ở Lưu Tân Vũ quy đầu cùng dương vật phía trên. Mang theo thật dài vết máu, kéo dừng ở âm đạo phần cuối. Lưu Tân Vũ thô cứng dương vật đầu tiên là chậm rãi, nhẹ nhàng tại Tiểu Lệ âm đạo nhúc nhích, tiếp lấy chính là nhẹ nhàng quất đánh, sau đó càng cắm vào càng sâu, rút ra đút vào cũng càng lúc càng nhanh. Thô to quy đầu liên tục không ngừng đội lên thiếu nữ nhụy hoa cùng các nơi mẫn cảm địa phương. Tiểu Lệ liều mạng lay động, nàng đã vượt qua ban đầu đau đớn, lại lần nữa tiến vào sung sướng hoàn cảnh, thân thể của nàng đã không thể khống chế. Liên tiếp hướng lên phía trên đỉnh, mượn này nghĩ đạt tới rất cao hưởng thụ. Lưu Tân Vũ không có cô phụ kỳ vọng của nàng, thô to dương vật cắm thẳng vào chí âm đạo chỗ sâu nhất. Ôi! Nha! Không được! Ta mau không được á. A. Nghe được nàng dâm ngữ. Lưu Tân Vũ quất cắm càng hung mãnh, đem dương vật thật dài nhắc tới, lại thật sâu cắm vào, như thế tiếp tông vận động càng lúc càng nhanh, khiến nàng hai cái bắp đùi thật chặt kẹp chặt Lưu Tân Vũ eo. A. Huyệt dâm bên trong nóng quá a. Nơi này từng đợt. A. Sắp nổ tung, nga, muốn bị hòa tan rớt, cao thủ. Âm đạo của nàng tứ bức tường một trận co giật, một cổ đậm đặc dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu chảy ra. Lưu Tân Vũ xâm nhập âm đạo quy đầu, cảm thấy bên trong từng trận nóng ẩm. Cao thủ. Nàng kia ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ song chưởng ôm càng chặt hơn rồi, cũng mắt cỡ đỏ mặt nhỏ giọng nói, cao thủ đại ca, thật thoải mái, ngươi thì sao? Lưu Tân Vũ rút ra dương vật, cúi đầu nhìn âm hộ của nàng. Chua chua dâm thủy thủy còn đang liên tục không ngừng lưu, đem miệng hang trong ngoài toàn bộ làm ướt, hai miếng đại môi mật lúc mở lúc đóng giống chỉ đang uống thủy miệng, môi mật tối thượng phương cái kia khỏa hòn le run rẩy, thập phần trong trẻo. Đen bóng lông mu bị dâm thủy ngâm quá sau đó, càng thêm tỏa sáng, đỏ tươi thịt mềm phát ra mê người sáng bóng. Lưu Tân Vũ cúi người xuống, dùng miệng tế hút lấy nàng cái kia khỏa tiểu viên thịt, cũng đồng thời đưa ra một bàn tay. Dùng ngón giữa cùng ngón trỏ cắm vào âm đạo của nàng. Liên tục không ngừng quất chuyển động, nha. A. Ôi. Tiểu Lệ không người tử, một cổ màu trắng chất lỏng theo bên trong âm đạo phục ra mà ra. Nàng đưa ra tay nhỏ, mê luyến bắt lấy Lưu Tân Vũ hòn giái. Liên tục không ngừng cao thấp trêu đùa, Trứng gà lớn nhỏ quy đầu tại nàng tay nhỏ trung thượng hạ nhảy lên. Lưu Tân Vũ ngồi dậy tử, một cây thô to mà cứng rắn dương vật hướng thiên không cao ngất. Tiểu Lệ đột nhiên bò lên, đem một chân vượt qua thân thể của hắn tử. Dâm thủy theo âm đạo chảy ra, rơi tại Lưu Tân Vũ quy đầu phía trên. Trước tiên đem quy đầu nhắm ngay chính mình môi mật miệng, sau đó nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, mông uốn éo, Lưu Tân Vũ thô to dương vật liền lập tức toàn bộ cắm vào âm đạo của nàng nội. Nàng ghé vào Lưu Tân Vũ trên người, toàn thân vặn vẹo, lắc lư, nàng liên tục không ngừng dùng miệng nhỏ tại Lưu Tân Vũ miệng mũi cùng lỗ tai thượng hôn lấy, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve cường tráng bộ ngực. A, thật thoải mái nha. Cao thủ đại ca, thật thoải mái rồi, chỉ cần ngươi thoải mái là tốt rồi. Cao thủ đại ca, ngươi cái này hay tốt trưởng tốt thô cứng quá nha. Ngươi, thật sự rất bổng nha. Lưu Tân Vũ lại lần nữa đem nàng để nằm ngang, làm hai chân của nàng giơ lên thật cao. Lưu Tân Vũ quỳ gối tại mông của nàng phía trước, hai tay thật chặt ôm lấy hai chân của nàng, đem dương vật lại lần nữa cắm vào âm đạo của nàng. Theo sau dùng sức rút ra đút vào, khiến cho Tiểu Lệ dùng sức rên rỉ. Đầu liên tục không ngừng triều hai bên đong đưa. Rốt cục thì Tiểu Lệ có một lần đạt tới cực hạn, nóng bỏng dâm dịch theo hoa tâm phun ra ngoài, phun xối tại Lưu Tân Vũ đại quy đầu phía trên. Đương Lưu Tân Vũ theo bên trong âm đạo rút ra dương vật thời điểm. Môi mật theo thời gian dài quất cắm mà chậm chạp không thể khép lại. Thứ 0484 chương tái chiến, bởi vì sợ bị người khác nhìn đến, cho nên Tiểu Lệ nửa người trên không có cởi sạch, lúc này quần áo đã tại hai người ép buộc phía dưới một lần nữa đem một đôi vú đắp lên. Điều này làm cho Lưu Tân Vũ bất mãn hết sức, đang làm yêu thời điểm làm sao có thể không có vú trợ hứng. Tay hắn từ nhỏ Lệ quần áo trong vạt áo vói vào, tiến vào nàng sợi tơ áo ngực, đụng đến khéo léo và tiêm đỉnh vú. Nói nàng khéo léo, bởi vì kia vú danh tay có thể nắm, nói nàng tiêm đỉnh, bởi vì kia vú phi thường đầy đặn, sờ tại phía trên xúc cảm đặc biệt tinh tế. Lưu Tân Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng quét qua đầu vú, vài cái, kia đầu vú liền kiều đứng lên đến. Dưới ngón tay của hắn bắn nhảy. Tiểu Lệ khuôn mặt một mảnh ửng hồng, thân thể cũng tùy theo đầu vú bắn nhảy, không ngừng giật giật, nàng đem xinh đẹp đầu dán tại Lưu Tân Vũ bả vai, toàn bộ thân thể hoàn toàn dựa vào đến Lưu Tân Vũ trong lòng. Hai cái tay nhỏ gắt gao ôm Lưu Tân Vũ thân trên. Lưu Tân Vũ ôm nàng, hướng về bốn phía nhìn nhìn, cởi bỏ nàng y chụp, trừ bỏ áo ngực, đầy đặn non mềm cặp vú giống như một đôi bột lên men bánh bao, đỏ bừng đầu vú có vẻ non mịn. Kiều mị. Nhìn thấy tràn cảnh này, hắn lập tức ngậm một cái đầu vú, dùng đầu lưỡi qua lại liếm, Tiểu Lệ thân thể tại không được giật giật. Lưu Tân Vũ một lần nữa đưa tay phóng tới thiếu nữ khéo léo âm hộ, chính là tại âm hạch phía trên kích thích vài cái. Liền đã làm cho Tiểu Lệ thân thể, một lần nữa vô lực rót vào chính mình trong lòng. Lưu Tân Vũ nâng lên nàng, đem nàng một lần nữa phóng tới tảng đá phía trên, duỗi tay giải trừ nàng phía trên y, Tiểu Lệ lúc này sớm đã là ý loạn thần mê. Đã không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nàng rất nhanh nàng đã bị Lưu Tân Vũ lột sạch, tươi mới đồng thể ngang dọc tại Lưu Tân Vũ trước mặt. Xinh xắn hoạt bát thân thể, có vẻ phi thường đều đặn, hết thảy đều là như vậy tinh xảo. Lại đầy đặn thành thục, khéo léo vú, khéo léo đầu vú, khéo léo khuôn mặt hồng phấn non mềm, khéo léo kiều mũi giống như huyền đảm, khéo léo mỏng môi đỏ au. Hai đầu non mịn đùi tự nhiên dang rộng ra, lông tơ dạng lông mu. Thưa thớt thiếp phục tại nổi lên vùng mu phía trên, xuân tàm trạng hòn le bao bì nằm xuống tại đại môi mật đỉnh, đỏ bừng hòn le chỉ có một chút lộ ở bên ngoài. Màu nâu đỏ tiểu môi mật theo khép kính bạch hơn đại môi mật cái khe trung một chút lộ ra. Liền tượng một cái vừa bị lột ra con sò, trắng hồng và tươi mới. Lưu Tân Vũ trạm tại trong hai chân của nàng lúc, nhẹ nhàng tách ra bắp đùi của nàng, tùy theo đùi mở ra, hai miếng đại môi mật một lần nữa nứt ra rồi, tiểu môi mật cũng theo đó mở ra. Mọng nước đỏ tươi bộ phận sinh dục trở nên mở lộ, ngập nước âm đạo miệng lộ ra đến, có thể nhìn đến hình cái vòng răng cưa dạng tổn hại màng trinh. Phía dưới nụ hoa cúc tựa như lỗ đít càng lộ ra xinh xắn hoạt bát, có một chút nổi lên. Lưu Tân Vũ vừa nhìn chỉ biết, cái này lỗ đít còn không có bị khai phá quá. Lưu Tân Vũ phục hạ thân, tại bộ phận sinh dục của nàng nghe nghe, có chút một chút mùi khai, lại đẩy ra hai miếng môi mật, dao động mấy phía dưới. Khiến cho thiếu nữ không ngừng vặn vẹo đứng lên tử. Lưu Tân Vũ dùng tay đưa vào âm đạo của nàng, qua lại chậm rãi quất cắm, lập tức phát giác tiểu lệ âm đạo chỗ tuyệt vời. Miệng âm đạo nàng phi thường chặt khít, âm đạo có rất nhiều đạo hình cái vòng nếp nhăn. Đem ngón tay gắt gao bóp chặt, âm đạo dưới đáy cũng là tượng bọc biển tựa như mềm mại, nóng bỏng, đưa ngón tay duỗi đến trong tẩn mặt thời điểm dường như có nhất cổ hấp lực cường đại đem ngón tay nắm thật chặt. Lưu Tân Vũ tâm lý một trận kinh ngạc vui mừng. Dục vọng mãnh liệt kềm nén không được nữa rồi, vốn đã đứng thẳng dương vật càng cao hơn ngang, to lớn dương vật tại nàng dang rộng ra đùi ở giữa nhảy lên, sau đó kề sát ở tại nàng môi mật ở giữa. Lưu Tân Vũ dùng tay một lần nữa tách ra nàng nhồi máu tiểu môi mật. Quy đầu đỉnh đầu, tư, một chút, liền điệp đi vào. Quy đầu lập tức cũng cảm giác được bị một cổ ấm áp sở bao vây, lại hướng bên trong đỉnh, dường như không chen vào lọt, một loại siết chặt lực lượng phong bế dè chừng hẹp lỗ thịt. Còn đau không? Lưu Tân Vũ hỏi. Tiểu lệ nhắm mắt, dường như tại cắn chặt khớp hàm, chịu đựng thống khổ, không có, cao thủ ngươi làm a, dù sao đã giao cho ngươi. Lưu Tân Vũ đem dương vật rút ra, làm bên trong chất lỏng chảy ra, khiến cho miệng âm đạo càng thêm ướt át. Du trượt, sau đó lại tiếp tục một lần cắm vào, lần này liền tương đối thuận lợi, mượt mà quy đầu đột phá từng đạo hình cái vòng nhăn nheo, cắm thẳng vào tiếng phi thường mềm mại âm đạo dưới đáy, lập tức liền cảm nhận được, cổ kia ôm nhu hấp lực cùng kia một chút hình cái vòng nhăn nheo siết chặt. Càng kích thích chính là cuồn cuộn cốt đặc hơn dâm thủy cuốn lấy Lưu Tân Vũ quy đầu, là như vậy ấm áp, như vậy săn sóc hòa thân mật. Lưu Tân Vũ đem dương vật thật lâu mai tại âm đạo của nàng bên trong, thưởng thức lấy thiếu nữ âm hộ ôm nhu. Tiểu lệ thân thể thực mềm mại, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, non mềm lại diễm lệ. Kiều diễm đôi môi hơi hơi mở ra, một cổ lan hương mùi vị thẳng thấm Lưu Tân Vũ yết hầu. Lưu Tân Vũ dán lên đôi môi của nàng. Mút ở nàng lưỡi thơm, thật lâu hôn lấy nàng, khiến cho hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, nhu nhược ngực nhỏ. Tim đỉnh đầu vú xúc động Lưu Tân Vũ lồng ngực, hữu ý vô ý kích thích Lưu Tân Vũ mẫn cảm đầu vú. Này thiếu chút nữa khiến cho Lưu Tân Vũ cơ hồ có chút cầm giữ không được. Cảm thấy tinh quang đã mở ra, một cổ đặc hơn khoái cảm theo đáy chậu bộ thẳng hướng đầu óc, hắn gấp gáp theo bên trong âm đạo của nàng rút ra dương vật. Lưu Tân Vũ nhìn đến tiểu lệ bên trong âm đạo dâm thủy phun lưu mà ra. Thân thể của nàng đang kịch liệt giật giật, run rẩy. Nàng hai mắt có vẻ phi thường si mê, Lưu Tân Vũ biết nàng đã hưởng thụ đến lần thứ ba cao trào. Cẩn thận quan sát bộ phận sinh dục của nàng, Lưu Tân Vũ phát hiện kia huyệt dâm cỏ thơm thê thê. Dâm dịch tràn lan, đóa hoa rung rung, hòn le trong suốt. Cốt một cái nũng nịu mỹ nữ, cốt một cái văn tĩnh dâm nữ, tiểu lệ chính xác là cái hiếm có vưu vật. Chỉ cần ngươi đem dương vật cắm vào âm đạo của nàng, dựa vào nàng âm đạo chen ép. Dụ dỗ, không có phi thường định tính nam nhân, liền nhịn không được xuất tinh. Bởi vì âm đạo của nàng thật sự rất hình như có mấy ngón tay, bắt lại ngươi dương vật, chà sát cùng tuốt làm, khiến cho ngươi khoái cảm liên tục, tinh quang nan khóa. Lưu Tân Vũ nhìn trước mắt cái này nữ nhân, nàng không khuất phục, nàng nhu thuận, nàng khéo léo thân thể, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân âm đạo, đều khiến cho Lưu Tân Vũ thưởng thức không tha. Nhưng là Lưu Tân Vũ cũng minh bạch, như vậy nữ nhân. Một khi bị mở phát ra, liền sẽ là một cái dâm đảng nữ nhân, không có người có thể chân chính bắt hàng phục nàng, nhất là thân thể của nàng, nàng tính dục, nếu như không chiếm được thỏa mãn, nàng khẳng định xa ngươi đi qua. Nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ đột nhiên suy nghĩ muốn khống chế tiểu lệ, muốn cho nàng chân chính hưởng thụ đến tính sung sướng, tính kích thích, muốn khiến cho nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chỉ có mình mới có thể khiến cho nàng được đến tính thỏa mãn. Lưu Tân Vũ móc sờ tiểu lệ kiều diễm âm đạo, một bên thật sâu hôn lấy nàng môi hồng, tâm lý nhưng ở tính toán an bài thế nào nàng nơi đi, trừ bỏ có thể cho thiếu nữ tìm được chỗ ẩn thân, càng là muốn đối với chính mình có tác dụng. Thứ 0485 chương thiếu nữ hoa cúc. Lưu Tân Vũ lấy lại tinh thần thời điểm tiểu lệ vẫn đang nằm tại đó bên trong, tứ chi mở ra, tỏa ra dâm đãng quang mang. Duỗi tay đem tiểu lệ thân thể lật qua, khiến cho nàng khéo léo mông quật khởi đến nằm sấp ở trên mặt đất. Lưu Tân Vũ lại lần nữa cắm vào nàng chặt khít âm đạo, cảm giác càng thêm nóng bỏng. Một bàn tay nắm nàng vú trái, ngón trỏ điều khiển nàng rất kiều đầu vú, tay phải ngón cái phối hợp lấy dương vật quất cắm, một cái móc lấy nàng nhanh kiều hậu môn. Mắt thấy ngón cái một chút hướng đến lỗ đít nàng cắm đi vào, cái loại này co rút nhanh cảm là từ sở không thấy. Chậm rãi Tiểu Lệ nộn hồng gian thịt đã nhảy ra, có vẻ phi thường non miệng. Lưu Tân Vũ rút ra dương vật. Chỉ vào lỗ đít nàng, luôn luôn tại hưởng thụ Tiểu Lệ, cuối cùng nói chuyện, không muốn cao thủ, chỗ đó từ trước đến nay không có người chạm qua. Không có quan hệ, cái nào lỗ đít nữ nhân không bị địch qua nha, rất nhanh ngươi liền thích ứng. Ngươi buông lỏng một chút, địch vào đi thì tốt, yên tâm đi. Ân, Tiểu Lệ do dự đáp đáp một tiếng, nàng rất rõ ràng chính mình tại cao thủ nơi này là không có bất kỳ tôn nghiêm nào, có thể làm được chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lỗ đít bên trong cơ vòng thực nhanh, Lưu Tân Vũ thực cố sức mới cắm vào nàng trực tràng bên trong, một loại trơn bóng nhu thuận cảm giác, làm cho Lưu Tân Vũ cảm thấy thân thiết cùng săn sóc. Lưu Tân Vũ lập tức mông lớn động. Rất nhanh điệp, nàng dường như hô ứng Lưu Tân Vũ quất cắm, cái mũi hừ hừ, hô hấp có vẻ càng thêm dồn dập, trắng nõn mông nhỏ dùng sức sau vểnh lên, một đôi vú nhỏ đã ở trước sau lắc lư, đầu vú càng thêm tim kiều. Ưỡn thẳng. Tiểu Lệ ngoan ngoãn, nhu thuận phục tại tảng đá phía trên, yểu điệu thân thể làm lớn nhất gấp khúc, đầy đặn mông nhỏ trắng nõn và tinh tế. Tùy theo Lưu Tân Vũ dương vật đối với nàng lỗ đít công kích, thân thể của nàng trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Nhìn ra được chân của nàng tại phát run, miệng của nàng tại không được rên rỉ, có thể tưởng tượng được, nàng đối với dương vật cắm vào chính mình nhỏ hẹp, từ trước đến nay cũng không có bị khai phá quá lỗ đít, còn thực không thích ứng. Lưu Tân Vũ chỉ tại lỗ đít nàng thao mấy phía dưới, liền đem dương vật rút đi ra, kỳ thật chính mình chẳng qua nghĩ thử một chút mà thôi. Lưu Tân Vũ không nghĩ làm đã thương nàng, hắn có chút thật đã bắt đầu theo bên trong tâm thích cái này kiên cường. Nhẫn nại nữ nhân. Đứng lên, Lưu Tân Vũ đem nàng ôm đến một bên mặt ngoài phía trên, kéo lấy nàng hai đầu thon dài bắp chân, khiến cho nàng mông nhỏ đam đến bên cạnh tảng đá phía trên. Tiểu Lệ nửa người trên ngửa mặt nằm tại đó bên trong. Hai cái đùi bị Lưu Tân Vũ phân lái một chút, bộ phận sinh dục của nàng bị thật cao nổi lên tại Lưu Tân Vũ trước mặt, có vẻ bình toàn bộ và rộng lớn. Hai miếng môi mật đã tách ra, lộ ra đỏ au bộ phận sinh dục tiền đình. Nhồi máu hòn le, thoát ra bao bì huyệt dâm, phấn như thủy tinh trong suốt lóng lánh. Vi đột trong lỗ đái, phía trên dính có một chút dâm thủy, thật nhỏ âm đạo miệng, đang tại một chút co lại, dâm thủy chứa tại bên trong, liền giống như một ngụm ôn tuyền. Tỏa ra nữ nhân đặc hữu thơm mát cùng ấm áp. Thật nhỏ thưa thớt lông mu, dán thật chặt nằm ở bánh bao trạng vùng mu phía trên, hoàn toàn là phù hợp thiếu nữ bộ phận sinh dục. Lưu Tân Vũ dơ cao bụng, chi khởi kiên đỉnh thô cứng dương vật. Gần sát bộ phận sinh dục của nàng, tử hồng đầu chim đứng ở miệng âm đạo nàng, chậm rãi, từng chút tách ra miệng âm đạo nàng. Tiểu Lệ khéo léo môi mật lập tức ngậm vào Lưu Tân Vũ quy đầu, âm đạo thịt mềm, bị quy đầu từng chút kéo mở. Một đạo dày gãy cạo mài lấy quy đầu quan duyên, ma sát Lưu Tân Vũ dương vật. Lưu Tân Vũ dương vật bao bị tuốt được trực phiên rốt cuộc, âm đạo của nàng bức tường cái loại này kề sát cảm giác, khiến cho chính mình phi thường kích thích. Âm đạo cái loại này nóng rực, cái loại này ôn nhu, là chính mình tại nữ nhân khác trên người từ trước đến nay đều không có thường bị. Đương dương vật cắm đến Tiểu Lệ âm đạo để bưng, lập tức một loại kỳ diệu mềm mại, triền miên cảm giác. Càng khiến cho ngươi không thể dùng lời nói mà hình dung được, một loại mềm mại bao bọc cảm giác, khiến cho ngươi không thể cầm giữ. Lưu Tân Vũ cố nhịn cái loại này mãnh liệt kích thích, đem dương vật thật sâu chôn ở Tiểu Lệ bên trong âm đạo. Hai tay đưa tới mềm mại làm nàng đã đầy đủ cương lên đầu vú, miệng ngăn chặn nàng hồng nhuận đôi môi phía trên, hút ra nàng mềm mại đầu lưỡi, hút mút, hôn lấy vừa trưởng thành thiếu nữ. Trải nghiệm đến nặng mới khai phá Tiểu Lệ, có càng nhiều tốt đẹp hưởng thụ. Lưu Tân Vũ tính dục liền càng cao hơn tăng, bắt đầu rất nhanh điệp nàng. Cao thủ, ngươi điệp chết ta. Thật thích a. Vì sao ta sớm một chút không có gặp được ngươi? Hiện tại cũng không chậm, nhớ kỹ về sau thân thể của ngươi là của ta. Bất luận kẻ nào không cho phép dùng, nếu để cho ta phát hiện, ngay tại cũng không mang cho ngươi đến vui vẻ. Không có khả năng, cao thủ dương vật, so TV thượng người da đen còn muốn thô, ta vĩnh viễn không biết tìm cái khác nam nhân. Tiểu Lệ tại vong tình trên rỉ, loại này cảm giác tuyệt vời, khiến cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng bây giờ rốt cục thì đã biết Âu Dương Tinh Đình tuyệt vời, Cảm giác như vậy, làm chính mình hận không thể có thể vĩnh viễn không ly khai này đại dương vật. Lưu Tân Vũ đối với nàng âm đạo kịch liệt quất cắm, khiến cho Tiểu Lệ âm đạo càng thêm kịch liệt giật giật, co lại, toàn thân đều tại không được rung rung, rung động. Nhận thấy Tiểu Lệ trạng thái không thích hợp, Lưu Tân Vũ dương vật tại âm đạo của nàng bên trong quất cắm càng ngày càng cấp tốc. Tiểu Lệ đột nhiên cảm thấy một loại rất mạnh liệt khoái cảm, khiến cho thân thể của chính mình tượng rùng mình tựa như rung rung, hoa tâm chỗ dâm dịch nhất tiết như chú phun ra. Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được thân thể của nàng càng lộ ra phi thường cứng ngắc. Nàng hai cái đùi dùng sức kẹp lấy chính mình mông, bụng cực độ trước cung, âm đạo của nàng liền tượng một cái non mềm tay nhỏ, nắm chặt ở chính mình dương vật, nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép, chà sát. Lưu Tân Vũ minh bạch, nàng cũng đạt tới cao trào. Nếu cái khác nữ nhân, lúc này Lưu Tân Vũ liền khởi xướng càng thêm mãnh liệt xung kích, nhưng là Tiểu Lệ là một lần, hắn chỉ có thể là tạm hoãn chính mình động tác, khiến cho thiếu nữ có cơ hội thở gấp. Lưu Tân Vũ ủng ôm lấy nàng. Dựa sát vào nhau tại tảng đá phía trên, một bên vuốt ve vú của nàng, một bên hôn lấy nàng. Lưu Tân Vũ thăm dò nói với nàng, có nghĩ tới hay không theo bên trong này sau khi rời khỏi sự tình. Vốn là nghĩ tìm một chỗ cứ như vậy trải qua một đời. Nhưng là mới phát hiện trên thân thể của mình căn bản không có mang theo tiền. Nàng thở dài một hơi, có lẽ về sau sẽ tìm cái rừng sâu núi thẳm đem chính mình tàn đứng lên đi, dù sao cũng hưởng thụ ngươi đại dương vật rồi, về sau đại khái đối với nam nhân khác cũng không có hứng thú. Như vậy nghe lời. Nàng lại là một tiếng thở dài, vì sao không nghe lời, ngươi nếu có thể đem ta mang đi ra ngoài, đừng nói không cho ta chạm vào nam nhân, cho dù là để ta cho ngươi đương tình nhân đều nguyện ý, ngươi không biết mỗi ngày sinh hoạt tại cái loại này hoàn cảnh là cỡ nào tuyệt vọng. Đương tình nhân coi như, về sau vẫn là muốn quá tốt cuộc sống của chính ngươi, nếu tái kiến thời điểm có thể gặp mặt đại ca tiếp đón là được. Thứ 0486 chương trương sông dài treo mới không có khả năng, nếu tái kiến ngươi, ta liền đem ngươi ép khô. Ta biết lần này ngươi không có hưởng thụ đến trình độ cực cao, là vì thương tiếc ta. Tiểu Lệ hai mắt đẫm lệ nhìn Lưu Tân Vũ, trong lòng nàng rất rõ ràng, người nam nhân này là ôn nhu như vậy thiện lương. Nếu có thể nhìn thấy, ta cũng sẽ không bỏ qua chơi ngươi cơ hội, ngươi huyệt dâm là ta đã thấy tốt nhất, chẳng những có thể hút, quả thực có thể cấp nam nhân mang đến trình độ cực cao hưởng thụ. Lưu Tân Vũ trong lòng thập phần không hiểu, như thế nào lúc này hệ thống còn không tuyên bố tử hệ thống. Hoặc là nhiệm vụ, chẳng lẽ Tiểu Lệ không đạt được tuyên bố nhiệm vụ tiêu chuẩn. Tiểu Lệ thời gian dài không nói gì, chính là hướng về Lưu Tân Vũ mị hoặc cười cười. Theo sau đem mặt đảng chôn sâu tiến bộ ngực của hắn phía trên, dùng mềm mại đầu lưỡi liếm Lưu Tân Vũ đầu vú. Liếm lấy hắn phi thường kích thích, Lưu Tân Vũ dương vật đằng một chút lại cao cao bột cứng rắn, liền gắt gao ôm thân thể của nàng, hai tay tại nàng đầy đặn mông nhỏ lên xuống vuốt ve. Tiểu Lệ đôi môi ướt át, răng nanh, đầu lưỡi luân phiên tấn công Lưu Tân Vũ mẫn cảm đầu vú. Một bàn tay nắm một con khác đầu vú vuốt ve, làm cho hắn vô cùng kích thích. Lưu Tân Vũ xoay người lại đặt ở Tiểu Lệ trên người, người sau tách ra đùi, làm Lưu Tân Vũ thực thuận tiện đem dương vật lại lần nữa cắm vào nàng bên trong thân thể. Nàng dùng sức lay động bụng, dùng sức dùng âm đạo bọc lại Lưu Tân Vũ dương vật. Hơn 10 phút sau, Lưu Tân Vũ khi nhìn đến Tiểu Lệ thân thể không ngừng căng thẳng, huyệt dâm trung dâm dịch mạnh mẽ bắn tung tóe tại chính mình quy đầu phía trên thời điểm cuối cùng không còn chịu đựng. Đột nhiên buông lỏng tâm thần. Đậm đặc tinh dịch mang theo kinh người nhiệt lượng, không kiên nể gì phun tại Tiểu Lệ hoa tâm phía trên. Mã nhĩ đại quần đảo thượng toàn bộ tự nhiên truyền không trở về hàng thành, bất quá hàng thành sự tình, mã nhĩ đại quần đảo thượng người. Nhưng cũng hiểu rõ không phải là thực kể lại. Tối thiểu lúc này ở Triệu Thị Đại Hạ trung sự tình tuyệt đối là truyền không ra. Triệu Thị Đại Hạ tầng cao nhất chủ tịch cửa phòng làm việc, đứng lấy mười mấy cái. Tuổi tác bất quá vừa mới vượt qua 16 nữ hài tử. Các nàng trên người đều mang theo đủ loại phục sức, hơn nữa mặc lấy thập phần bại lộ. Trong này còn có mấy nữ hài tử trên đầu mang lỗ tai thỏ linh tinh trang sức phẩm, thật giống như truyện cổ tích trung đi ra thỏ nữ lang giống nhau. Bất quá lúc này, những cái này vốn hẳn nên hưởng thụ tuổi thanh xuân các thiếu nữ xinh đẹp, chính đứng ở đó cũng không dám thở mạnh một cái. Nguyên nhân là chủ tịch văn phòng trung lúc này chính truyện đến thê lương kêu trên tiếng. Triệu Sông Dài theo Mã Nhĩ Đại quần đảo sau khi trở về liền vội vã đi đến Triệu Thị Đại Hạ. Hắn muốn đem hành động thất bại tin tức nhanh chóng nói cho chủ tử của mình, Triệu Minh. Triệu Tổng, không phải là ta không hết lực, thật sự là cái kia Lưu Tân Vũ có chút bất thường. Triệu Minh bất quá 30 trái phải mấy tuổi, mang kính mắt nhìn qua đầy mặt nhã nhặn. Hợp thể Tây Trang tại hắn trên người càng là phụ trợ người này có đậm đặc uy nghiêm. Lúc này hắn ngồi ở lão bản ghế phía trên, không nói gì, bán hiếp mắt nhìn trước mặt Trương Sông Dài. Trương Sông Dài gặp Triệu Minh không nói gì, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng xuống nói. Ngươi xem ta đều bị Lưu Tân Vũ tra tấn thành hình dáng ra sao? Trương Sông Dài vừa nói, liền đưa tay thượng băng vải cởi bỏ, lộ ra kia trắng bệch xương cốt tra tử. Ngươi nhìn cánh tay của ta cùng chân đều bị Lưu Tân Vũ cấp đánh gãy rồi. Gia hỏa kia còn tuyên bố nói muốn trả thù ngươi, ngươi có thể trăm vạn phải làm chủ cho ta nha. Triệu Minh khóe miệng gợi lên một chút khinh thường nụ cười, nhàn nhạt hỏi, phải không? Khi nhìn đến Lưu Tân Vũ đối với ngươi xuống tay thật độc a. Bất quá ngươi có thể vì mình làm ra như vậy hy sinh cũng là đủ không dễ dàng. Đúng thế, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Trương Sông Dài nịnh nọt cười. Theo sau phản ứng Triệu Minh nói giống như có cái gì không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Triệu Tổng, ngươi nói cái gì? Triệu Minh hai tay trụ tại cái bàn phía trên, chống lên cằm. Lạnh lùng quát lớn, như thế nào? Ngươi không cần nói cho ta, hiện tại toàn bộ hàng thành người đều biết ngươi thân cận Lưu Tân Vũ. Chỉ có ngươi chính mình không biết. Trương Sông Dài nghe nói như thế, óc nhi thượng đột nhiên chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh, gấp gáp liền giải thích, Triệu Tổng, ngài trăm vạn không thích nghe bọn hắn nói bừa, ta làm sao có khả năng thân cận Lưu Tân Vũ. Ta này vết thương trên người đều là bái hắn đang ban thưởng. Nga, phải không? Vậy ngươi còn thật vất vả, người tới, đem Trương Tổng xương cốt ra tử cho hắn rút lui, dù sao mấy thứ này nhìn quái sợ hãi. Triệu Minh nói vô cùng nhạt nhưng mà. Dường như muốn nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Bất quá nghe vào Trương Sông Dài trong tai lại cũng không phải là chuyện như vậy. Triệu Tổng, ngươi muốn làm gì? Không muốn, ngươi buông. Ta nhưng là vì Triệu Thị lập được công, ta này cũng là vì ngươi nha. Vì ta, ta cũng không có loại người như ngươi ăn cây táo, rào cây sung thủ hạ, như thế nào, công ty bảo an đã chết sao? Nghe nói như thế, ngoài cửa đột nhiên xông vào vài cái thân mặc đồng phục người vạm vỡ. Bọn hắn duỗi tay đem Trương Sông Dài thân thể chặt chẽ cố định trụ. Theo sau có một nhân trực tiếp nắm Trương Sông Dài cánh tay thượng lộ ra xương cốt đột nhiên dùng sức. Liền đem trắng bệch xương cốt theo Trương Sông Dài cánh tay thượng sinh động kéo xuống. A! À, Trương Sông Dài khi dễ tiếng kêu thảm tại Triệu Thị Đại Hạ tầng chót vang vọng lấy. Bất quá cũng không có nhân thương hại hắn, bởi vì nơi này trừ bỏ Triệu Minh phòng làm việc bên ngoài, là hắn nữ hầu, căn bản không có ngoại nhân có thể đi vào. Ta là nên ngươi ngu xuẩn, hay là nên nói ngươi gan lớn đâu này? Muốn dùng đơn giản như vậy kế sách, liền muốn lấy được tín nhiệm của ta. Ngươi thật cho rằng ta Triệu Thị danh tiếng là người khắc phủng đi ra. Triệu Minh Phong khinh vân đạm phất phất tay, vài cái bảo an lập tức biết là có ý gì. Bọn hắn gắt gao khống chế Trương Sông Dài thân thể, liền đem hắn mang ra khỏi chủ tịch văn phòng. Mà theo sau liền có đại lượng nhân viên vệ sinh nhân viên, đem toàn bộ trương thảm đổi thành hoàn toàn mới. Đối với Triệu Thị tới nói, những cái này tiêu hao đơn giản là bé nhỏ không đáng kể. Liền không đáng kể đều tính không lên. Triệu Minh cười lạnh, nhìn ngoài cửa sổ không có một đám mây bầu trời lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Lúc này Trương Sông Dài so chó chết cũng cường không đi nơi nào. Hắn trừ bỏ xương cốt bị người khác sinh sôi kéo xuống đến từ bên ngoài, hai cái đùi sớm bị Lưu Tân Vũ đánh gãy, thi thi bị tức được, có chút khó chịu, điện ảnh thượng nữ nhân như thế nào như vậy nét mực, trực tiếp cởi quần áo thượng thật tốt a. Chính mình thế nào cũng làm Lưu Tân Vũ biết cái gì là cường hãn. Lưu Tân Vũ thật sự không nhịn được. Cúi đầu lập tức ngậm vào một cái vú. A, à, thật thoải mái a. À. Thi Thi hét lớn lên, muốn học điện ảnh thượng đẩy ra Lưu Tân Vũ, nhưng hắn sớm đã dùng tay trói buộc chặt Thi Thi. Lưu Tân Vũ ngậm cái này hơi hơi lõm xuống đầu vú. Trong lòng thập phần đắc ý, Thi Thi lần này nhất định phải thua. Hắn dựa theo nhân gia phương pháp, trước dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Thi Thi đầu vú, quấn lấy vòng, ngẫu nhiên dùng răng cắn nhẹ một chút. Thứ 0489 chương thi thi đặc thù thi thi bắt đầu rên rỉ. Không khỏi dùng hai tay ôm lấy Lưu Tân Vũ đầu, liều mạng thở dốc. Lưu Tân Vũ tận hứng ăn một hồi, liền đem nàng để nằm ngang tại sofa phía trên, bắt đầu động thủ giải dây nịt của nàng, nàng dùng một bàn tay gắt gao kéo, miệng mơ hồ không rõ nói không muốn hay không. Nghe được Hàn Thành Oai phong một cõi phía dưới đại tỷ đại, ở trước mặt mình kêu la không muốn, giống như bị cưỡng gian, Lưu Tân Vũ trong lòng dục hỏa càng là tăng vọt, loại này tư thái thi thi là chính mình chưa từng có gặp qua. Không muốn học thế đó được. Lưu Tân Vũ học điện ảnh trung nói, đồng thời dùng một bàn tay tiếp tục chà sát vú của nàng, tay kia thì tiếp tục giải đai lưng, miệng tắt liếm đến thi thi bên tai đi. Thi thi chậm rãi thuận theo. Chỉ còn miệng rên rỉ khí lực. Lưu Tân Vũ thật vất vả mới cởi bỏ bó sát người quần bò, lộ ra hai đầu thon dài chân đẹp, bạch núc nít. Thi thi bên trong chỉ còn lại có một đầu màu trắng hơi mờ sợi tơ quần tam giác rồi. Loáng thoáng có thể nhìn đến bộ phận sinh dục một đoàn mây đen. Lông mu địa phương, hơi hơi nổi lên, thực chọc nhân yêu thích. Bởi vì quần tam giác quá nhỏ, thi thi mông toàn bộ lộ ra, trắng nõn mà mềm mại, quần tam giác chỉ có thể gần che khuất mông câu cùng chỗ khe huyệt. Thi thi quần lót thật đặc biệt gợi cảm, một màn trước mắt quá mê người. Lưu Tân Vũ dương vật sớm không chịu khống chế cương lên dương vật cứng rắn khó chịu, nhịn không được liền muốn bắt nó lấy ra đến khoái sục. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cách quần tam giác xoa lấy. Không một hồi, thi thi liền phát ra tân nha, kiều mị ngâm nghệ. Tốt lắm, ngươi nhìn ngươi đều ướt, điện ảnh thượng người lại mới vừa bắt đầu, kỹ thuật của ta có phải hay không có tiến bộ? Lưu Tân Vũ dán vào thi thi tai nói. Mới không phải là, bổn cô nương thể chất đặc thù. Mới với ngươi không có quan hệ. Thi thi mạnh miệng nói. Lưu Tân Vũ cởi xuống quần lót của nàng, nhìn thấy bên trên chính xác là ướt một khối, lúc này cuối cùng nhìn đến thi thi vùng mu toàn cảnh. Tuy rằng Lưu Tân Vũ đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng là lần này phá lệ kích thích, nàng trơn bóng bạch hổ huyệt, có vẻ thập phần xinh đẹp, nhất là dưới ánh đèn mang theo dâm dịch, càng là mê người vô cùng. Tuy rằng Lưu Tân Vũ gặp qua rất nhiều nữ tính tiểu huyệt. Bất quá nhìn thi thi này xinh đẹp nơi riêng tư, hắn nhưng thủy chung cảm thấy thi thi mới là nhìn đẹp nhất. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng bổ ra hai chân của nàng, cẩn thận quan sát tiểu huyệt của nàng kết cấu, trên tổng thể nói vẫn là đầy đặn hình. Hai miếng đại môi mật rất dày, màu hồng phấn, phía trên nhất chính là hình tam giác tiểu tiểu nổi lên, tuy rằng Lưu Tân Vũ biết rõ đó là thi thi hòn le, nhưng vẫn là không nhịn được dùng ngón tay xúc một chút. Thi thi ta. Một tiếng, mông hướng lên giật mình. Nhẹ nhàng đem ngón trỏ duỗi đến trong đó, chậm rãi tách ra đại môi mật, Lưu Tân Vũ có thể nhìn đến cái kia viên viên hồng hồng lỗ nhỏ rồi, thật sự là không giống với A, đã kết hôn nữ nhân âm đạo miệng đều là đỏ thẫm sắc. Có chính là màu đen, hơn nữa dâm động đều lớn rất nhiều. Nhưng là thi thi loại này tiểu huyệt chính xác là cảnh đẹp A, còn bởi vì khẩn trương mà lúc đóng lúc mở đây này. Lưu Tân Vũ tiếp tục hướng tham, trượt trượt cảm giác, kích thích thi thi chảy ra càng nhiều dâm thủy. Không muốn A, không muốn A, thi thi một bên thở dốc một bên kêu. Lưu Tân Vũ căn bản không có khả năng nghe nàng, ngón tay của hắn cuối cùng cảm nhận được bị ấm áp bao vây cảm giác, một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Thiếu chút nữa bắn ra, may mắn nhịn được. Ngón tay tiếp tục hướng phía trước, đương Lưu Tân Vũ một nửa ngón tay đều cắm đi vào thời điểm, cảm thấy một cổ lực cản, Lưu Tân Vũ thăm dò đụng một cái. Thi thi kêu một tiếng đau. Hắn biết, đó là bởi vì thi thi khẩn trương dẫn đến âm đạo khép kín. Lưu Tân Vũ đành phải trước từ bỏ, chính là dùng ngón tay tại tiểu huyệt bên trong qua lại quất cắm, hơn nữa còn thuận theo nghịch kim đồng hồ chuyển động ngón tay. Thi thi bắt đầu rên rỉ cùng thở gấp hỗn hợp. Điều này làm cho Lưu Tân Vũ động tác cũng dần dần lớn lên, bắt đầu dùng ngón giữa tại tiểu huyệt bên trong quất cắm, mà ngón tay cái tắt khẽ xoa âm vật của nàng. Này động tác làm thi thi không cách nào chịu đựng. Toàn thân bắt đầu bất an sao động, muốn gọi lại muốn rên rỉ thực mâu thuẫn, mông bắt đầu có vận luật cao thấp lay động, chậm rãi tiểu huyệt chảy ra thật nhiều thủy đến, càng ngày càng nhiều. Lưu Tân Vũ dùng đầu lưỡi đi liếm âm vật của nàng. Hơn nữa còn có quy luật nhảy lên đầu lưỡi, một bên còn nhìn phản ứng của nàng, một bên đầu lưỡi đã dần dần đưa vào miệng âm đạo, hơn nữa hướng đi vào. Thi Thi lúc này đã không cách nào chịu đựng, hai tay nắm sofa kêu to. Lưu Tân Vũ biết nàng đã chịu không nổi, mình cũng giống nhau, phía dưới dương vật cứng rắn khó chịu, hắn đơn giản đứng dậy đem toàn thân cởi cái tinh quang, như vậy hai người đều được thân thể trần truồng. Lưu Tân Vũ miệng còn xoay quanh tiểu huyệt của nàng. Thân thể tắc chậm rãi chuyển tới đầu nàng một bên, bắt lấy tay nàng hướng đến chính mình dương vật phía trên phóng, Thi Thi giận dỗi, cố ý giả bộ làm hình như không rõ, nắm lấy dương vật vẫn không nhúc nhích. Lưu Tân Vũ nóng nảy, cầm chặt tay nàng thượng hạ sáo vài cái xem như chỉ đạo. Đồng thời chỉ phòng ở giữa máy tính, lên tiếng nói, chúng ta nhưng là tại Bắc trước, ngươi nếu muốn trở thành âm dương người. Thi Thi hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ bắt đầu một chút nhất đặt bẫy dương vật, lại thích lại cảm giác nhục thẳng hướng Lưu Tân Vũ đỉnh đầu. Lưu Tân Vũ không khỏi tăng nhanh đầu lưỡi liếm lực độ cùng tốc độ, hơn nữa còn hết sức hướng tiểu huyệt bên trong cắm vào, còn dùng cuối cùng miệng ngậm hòn le dùng sức ăn. A a thật thoải mái a. Thi Thi kêu, mông liên tục không ngừng lộn xộn. Tay cũng tăng nhanh dương vật khuấy sụp. Lưu Tân Vũ đột nhiên đem tay nàng lấy ra, Thi Thi ngẩn người không biết Lưu Tân Vũ muốn làm cái gì. Lưu Tân Vũ tắt lập tức đem dương vật đưa đến miệng của nàng một bên, đến, cho ta liếm liếm. Thi Thi vì trả thù Lưu Tân Vũ, như thế nào cũng không đáp ứng, ngậm miệng như thế nào cũng không mở ra. Lưu Tân Vũ có chút bất đắc dĩ, đột nhiên đem miệng ngậm hòn le sử lực cắn một chút. Lập tức làm nàng đau, a, một tiếng. Lưu Tân Vũ cứng rắn dương vật thuận lợi cắm đến nàng anh đào miệng nhỏ bên trong một bên, nàng thực ủy khuất. Một đôi mắt to ngang Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, theo sau tại phía trên ra sức liếm động. Thi Thi đầu lưỡi tại đại dương vật phía trên. Rất nhanh cạo cử động lấy, hơi hơi đau nhói cảm giác, đi cũng để cho Lưu Tân Vũ càng thêm mẫn cảm. Hắn nhanh chóng quay ngược người lại thể đến, nằm ở Thi Thi trên người, dùng hai chân tách ra nàng hai cái đùi, đem dương vật đứng vững miệng hang nhỏ bé của nàng. Nàng quay đầu hướng về trên máy tính liếc mắt nhìn. Phát hiện phía trên cũng lập tức liền muốn bắt đầu đút vào, không có chút nào phản kháng, chính là học điện ảnh thượng người, mang theo cầu xin nói, cầu ngươi nhẹ chút, ta là lần thứ nhất. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc vài tiếng, hình như cảm thấy như vậy Thi Thi so bình thường thú vị hơn nữa đùa giỡn càng là hết sức thoải mái, hắn thật sự không nhịn được, cứng rắn dương vật đẩy ra Thi Thi triều nhu môi mật, không kiên nể gì tiến vào miệng âm đạo. Dương vật trở ra có một loại dính trượt cảm giác, tăng thêm một điểm cùng loại bàn tay thoáng nắm chặt áp bách, còn có một loại nhiệt độ bao dung. Thứ 0490 chương một cách không ngờ côn thịt chậm chậm bắt đầu thuận theo miệng tiểu huyệt hướng tiến vào. Thi Thi gắt gao nắm Lưu Tân Vũ cánh tay, lông mày nhíu chặt, Lưu Tân Vũ cũng không dám dùng quá sức, chỉ có thể từng chút hướng đi tới, toàn bộ quy đầu đều tiến vào Thi Thi chặt khít nộn huyệt. Thi Thi loại này khẩn trương về sau. Âm đạo co lại thói quen. Chẳng những không phải là thói xấu, ngược lại là cấp Lưu Tân Vũ mang đến không giống bình thường hưởng thụ. Lưu Tân Vũ cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác, chớp mắt nhịn không được sinh ra nghĩ xuất tinh xúc động. Bất quá Lưu Tân Vũ nhịn được, mong dùng sức lại hướng cắm vào, Lưu Tân Vũ cảm giác được côn thịt đứng vững âm đạo khép kín chỗ. Thi Thi khẩn trương bắt lấy Lưu Tân Vũ, không phải là lần thứ nhất Lưu Tân Vũ đối với tính giao kinh nghiệm phong phú. Biết nhẫn nại cái loại này sắp bùng nổ dục hỏa, chậm rãi chuyển côn thịt, nhẹ nhàng ra vào nghiêng ma. Thi Thi chậm rãi có chút buông lỏng xuống, dày đặc thở gấp bên trong lại bắt đầu xen lẫn rồi cân nha, trên rỉ, mông cũng cao thấp lay động. Thoải mái à? Lưu Tân Vũ tại nàng bên tai dâm thanh hỏi. Thật thích a, lão công địch ta, thật là thoải mái a. Vừa rồi là ai không làm lão công thao, hiện tại biết đại dương vật chỗ tốt đi à nha. Ừ nha. Thi Thi mị nhãn như tơ. Chính là dùng nàng ngọt ngào âm thanh lời vô nghĩa. Nhìn thấy đại tỷ đại dâm mị bộ dáng, Lưu Tân Vũ hướng chuyển động, thúc một cái eo, đại dương vật triệt để toàn bộ đâm nhập chặt nộn mật huyệt. Thi Thi ta, một tiếng hoảng sợ la hét. Nước mắt đều đi ra, cái này cùng lần thứ nhất xé rách màng trinh giống nhau, vô cùng đau nhói, nhưng là lại thoải mái vô cùng. Lưu Tân Vũ có chút không nhẫn tâm. Liền cắm vào bất động, hưởng thụ bạch hổ huyệt ấm áp ôm trọn. Kiên đỉnh côn thịt bị cắm ở Thi Thi khép lại đùi bên trong. Thừa nhận bộ phận sinh dục trơn bóng cảm cùng quy đầu bị kẹp chặt cái loại này sắp bùng nổ dục hỏa. Lưu Tân Vũ nhưng là đã nhẫn nại tốt trận, trong lòng dục niệm cũng một mực không có phát tiết ống dẫn. Đợi một hồi, Lưu Tân Vũ nhìn nàng bình tĩnh. Mới bắt đầu quất đánh khởi cứng rắn bổng. Thi Thi bắt đầu còn có trầm trồ khen ngợi đau đớn, bất quá quất cắm động tác cuối cùng đem dục vọng của nàng trêu đùa, qua một hồi cũng chỉ còn lại có rên rỉ, nàng mông trái phải lay động. Có khi còn cao thấp vặn vẹo phối hợp Lưu Tân Vũ quất cắm. Lưu Tân Vũ cũng bắt đầu làm càng, đút vào tốc độ cùng lực độ cũng gia tăng, hai người tính khí chỗ giao hợp phát ra, chích chích xì xì, dâm mỹ tiếng nước. A a nha a. Thi Thi bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, Lưu Tân Vũ sợ bị người khác nghe thấy, dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, mới nghĩ đến này thời gian dài một mực không có cùng nàng hôn môi, cũng không biết nước miếng của nàng biến thành cái gì mùi vị. Lưu Tân Vũ đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng, nàng cũng bắt đầu phối hợp Lưu Tân Vũ, đầu lưỡi của hai người cuốn lấy, thậm chí hút lên tiếng đến đây. Dương vật luôn luôn tại phía dưới điên cuồng mà quất cắm Thi Thi âm đạo. Không một hồi chỉ thấy Thi Thi toàn thân giật giật, gắt gao ôm chặt Lưu Tân Vũ, xem ra là cao trào. Nhưng Lưu Tân Vũ không thả chậm cắm vào làm tốc độ, thô công thịt thật nhanh ra vào tiểu huyệt, dâm dịch đều bị làm thành bọt mép. Cắm một hồi, Lưu Tân Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi, liền dừng lại đến, dùng dương vật tại Thi Thi huyệt chuyển. Thi Thi xem ra là bị làm được dục hỏa trung đốt, còn muốn không đủ, tiểu huyệt hướng lên nâng lấy làm dương vật cắm đi vào. Lưu Tân Vũ thầm nghĩ, Thi Thi bị làm về sau đều có khả năng trở nên như vậy dâm à. Lưu Tân Vũ làm bộ chuẩn bị đem dương vật rút ra, miệng nói, ta mệt mỏi, ngươi tại phía trên a. Theo sau hắn liền hướng bên cạnh nằm xuống đến. Đem nàng ôm lấy úp sấp trên thân thể của mình. Thi Thi thấy thế, cũng tốt không khách khí, trực tiếp dùng tiểu huyệt hướng về dương vật dùng sức ngồi xuống. Lưu Tân Vũ nhìn Thi Thi trắng nõn vú tại mặt phía trên hoảng chấn nếu rất tốt đẹp. Nhưng Thi Thi không chịu chính mình sử lực, đem Lưu Tân Vũ mệt mỏi mồ hôi đầy người, đành phải dừng lại. Tự hỏi một lát, Lưu Tân Vũ chỉ có thể là sử dụng chính mình bản lãnh thật sự rồi, đổi lại một cái tư thế rồi, bận rộn bò lên. Làm Thi Thi ngã sấp tại sofa phía trên, chính mình thì quỳ ở sau lưng nàng. Hắn dùng tay nắm lên nàng mông, về phía sau kéo, Thi Thi mông thật cao kiều tại không trung, thành quỳ tại sofa phía trên, cẩu nhi vậy dâm đãng tư thế. Trước ngực nàng hai khỏa như nộn bút măng trạng mượt mà bầu vú đầy đặn treo. Đường cong lung linh lả lướt, viễn chuyển hai miếng nộn mông vểnh, một đôi trắng nõn bắp chân huyền tại bên cạnh sofa, trong này một chân còn treo bị dâm chất lỏng thấm ướt quần lót, thật sự là mười phần cảnh đẹp. Lưu Tân Vũ đầu tiên là dùng ngón tay cắm vào móc Thi Thi tiểu huyệt. Xoa bóp hòn le, đem nàng biến thành lắc mông lắc eo, anh dâm đãng kêu la. Sau đó một tay một bên bắt lấy nàng bồn cốt hạ phần eo, đem nàng mông lại linh cao một chút, sau đó đứng ở nàng giữa hai chân. Lưu Tân Vũ tay phải cầm chặt chính mình kia cứng rắn nóng côn thịt. Dùng quy đầu đi ma cọ nàng non nớt môi mật, đi nhẹ nhàng đỉnh nàng tiểu viên thịt. Không ma hai cái, Thi Thi liền quay mông, hình như đang giúp mật huyệt của nàng tìm cây gậy cắm vào, Lưu Tân Vũ lại cố ý đậu nàng, chính là không đâm đi vào. Thi Thi đã bắt đầu thở khẽ rồi. Thậm chí một bàn tay đã từng duỗi đến muốn bắt Lưu Tân Vũ cây gậy tử.